Xin chào các thính giả kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2, tập kết của bộ truyện. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi với sự xuất hiện của Lâm Yên Vũ, người con gái có diện mạo giống hệt với Mộ Tình, khiến cho Tiêu Lỗi cảm giác vô cùng kinh ngạc, bởi vì người bạn gái Mộ Tình của anh đã chết cách đây 4 năm. Mang theo sự nghi ngờ trong lòng, anh quyết định điều tra về cô gái tên là Lâm Yên Vũ này, để rồi phát hiện ra một sự thật bất ngờ. Đó chính là Mộ Tình chưa chết, mà Lâm Yên Vũ cũng chính là Mộ Tình. Nhưng vì sao? Vì sao Mộ Tình còn sống sót mà lại không báo cho anh, mà lại tiếp tục tồn tại với một cái tên là Lâm Yên Vũ, lại còn coi anh như là một người xa lạ, hoàn toàn không có một chút mối quan hệ gì chứ? Anh biết rõ chắc chắn là Lâm Yên Vũ có một bí mật không muốn nói rõ cho anh biết. Nhưng liệu rằng bí mật đó là gì? Bí mật này rất là có thể liên quan đến thân thế người cha luôn nằm trong bóng tối của Lâm Yên Vũ và vụ tai nạn khiến cho mẹ cô cùng với cô từng ra đi kia trong quá khứ là có một bàn tay âm mưu nào đó sắp đặt. Và giờ đây cô quay trở về chính là muốn báo thù, khiến cho những kẻ khiến mẹ cô mất mạng và để cho cô rơi vào hoàn cảnh cô độc này phải trả giá toàn bộ. Từ một cô gái ngây thơ hồn nhiên, lương thiện, giờ đây cô đã khoác trên mình một chiếc áo màu đen, biến thành một người phụ nữ vô cùng bản lĩnh. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là muốn trả thù. Liệu rằng tình yêu của Tiêu Lỗi có thể nào cứu vớt tâm hồn của cô, khiến cho cô tìm lại được cảm giác bình yên mà cô đã từng mất đi hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong tập 2, tập kết của bộ truyện này nhé. Đêm đó, nhân viên công tác giúp Lâm Yên Vũ thu dọn hành lý thật là tốt. Nhằm để đảm bảo an toàn, Tiểu Lỗi sắp xếp bác sĩ cùng y tá đi cùng, mang theo đầy đủ dược phẩm và thiết bị. Bất cứ lúc nào ở trên máy bay cũng có thể săn sóc cho Lâm Yên Vũ. Lâm Yên Vũ bệnh đến mức cơ thể suy nhược, nhân viên y tế giúp cô chuẩn bị các thiết bị dưỡng khí để cho cô có thể thở oxy bất cứ lúc nào. Sự ủ tai khi bay trên không cộng với cảm giác khó chịu khiến cho cô vẫn đê mê. Tiểu Lỗi luôn nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng massage lòng bàn tay của cô để giảm bớt đau đầu. Có một khắc Lâm Yên Vũ mở to mắt, nhìn thấy Tiêu Lỗi đang cúi đầu như là ngủ gật. Biết anh xuất hành ngày nay vô cùng mệt nhọc, muốn nói với y tá tìm cho anh một tấm thảm để anh nghỉ ngơi trong chốc lát. Cô vừa động thì anh liền tỉnh, trong ánh mắt đều là sự khẩn trương. Cô tháo mặt nạ dưỡng khí ra nhìn anh rồi nói: "Em không sao, anh nghỉ ngơi một lát đi, cũng đã mệt muốn chết rồi mà." "Y tá à, lấy giúp cho anh ấy một tấm thảm đi." Y tá cầm tấm thảm đưa cho Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi phủ ở trên người nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quân khu Bắc Kinh, đã sớm có xe đứng ở bên ngoài sân để chờ đón bọn họ. Tiêu Lỗi an bài cho Lâm Yên Vũ ở phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của bệnh đa khoa quân đội giải phóng quân nhân dân. Vị chuyên khoa trung y mà anh đã từng đưa Lâm Yên Vũ đến để mặt bắt mạch cũng đã được điều động đến phụ trách chuyên môn điều trị giúp Lâm Yên Vũ. Sau khi dàn xếp hết thảy đều ổn thỏa, Tiêu Lỗi về nhà xử lý chuyện của em trai, gây ra đại họa cũng không thích hợp ở lại trong quân đội nữa. Tiêu Lỗi đề nghị với cha mẹ đưa Tiêu Miểu đến Đức để mà du học. Trước tiên cần phải tách nó ra khỏi đám bạn xấu ở trong nước, rồi lại chậm rãi khai thông. Dưới tình huống lúc này, mẹ Tiêu cũng không có biện pháp ngăn cản nữa, chỉ đành phải đồng ý với lời đề nghị của con trai lớn, đưa con trai út ra nước ngoài. Mỗi ngày Tiêu Lỗi vừa phải vội vàng giúp cho Tiêu Miểu làm thủ tục xuất ngũ để mà xuất ngoại, vừa phải đến bệnh viện thăm Lâm Yên Vũ, lại còn phải đi làm bận rộn tối bụi. Có vài lần Lâm Yên Vũ có nói để anh không cần mỗi ngày đi đến bệnh viện, cô đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng anh lại luôn không yên lòng, mỗi tối đều muốn đến gặp cô, đến cho cô ngủ anh mới có thể rời đi. Viện chân xa trung y kia sau khi giúp cho Lâm Yên Vũ kiểm tra toàn diện, cảm thấy thân thể của cô suy yếu, đề nghị cô lại ở trong bệnh viện vài ngày để cho ông có thể thăm khám và điều trị thêm một bước nữa. Thầy cô giao thân thể đã được điều trị tốt. Tiểu Lỗi tiếp thu lời đề nghị của bác sĩ để cho Lâm Yên Vũ an tâm ở lâu trong bệnh viện một khoảng thời gian. Chạng vạng ngày hôm nay đã sắp đến thời gian tan tầm, Tiểu Lỗi bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại khiến cho anh cùng vài đồng sự phải đi vào phòng họp để họp. Trong cuộc họp, lãnh đạo bộ nói với mọi người, nhân viên trong hệ thống tình báo có một hội nghị quan trọng ở quân khu Thành Đô, yêu cầu các cơ quan các bộ ngành trực thuộc quân khu và nhân viên nòng cốt đi tham gia hội nghị. Không đi có được không? Tôi lỗi phía sau, lén hỏi lãnh đạo của anh. Tôi trường nói, tôi biết trong gia đình cậu gần đây xảy ra một chút chuyện, nhưng mà hội nghị này thật sự rất là quan trọng. Cậu là nhân viên phòng đốt nòng cốt trong bộ phận của chúng ta, không thể không phái cậu đi thì không thích hợp. Tôi nhận được thông báo, mục đầu tiên trong chương trình nghị sự cuộc họp lần này là khen ngợi các sĩ quan có công. Chúng ta đã đem tài liệu của cậu báo lên trên, cơ hội cậu được khen thưởng rất là lớn. Phải đi trong vòng bao lâu chứ? Tiêu Lỗi hỏi tiếp. Thôi trường nói, chắc cũng mất khoảng nửa tháng. Chấm dứt hội nghị còn ăn bài du lịch trong vòng 7 ngày. Nếu như cậu vội vã trở về thì có thể không cần theo họ đi du lịch. Chắc chắn em không có thời gian để đi du lịch. Tiêu Lỗi kéo dài khẩu khí. Quân lệnh như núi, anh không muốn đi cũng là không được. Dù sao cũng không thể vì chuyện cá nhân mà chậm trễ công tác. Hơn nữa anh cũng biết, hội nghị lần này quả thật mang ý nghĩa trọng đại. Suy nghĩ lại cặn kẽ thì thật đúng là không thể không đi. Anh từng nghe được tin đồn, khi hết một năm tầm tháng 4 và tháng 5, Tổng cục Chính trị sẽ có một cuộc là khảo hạch cán bộ, có thể sẽ đề bạt một nhóm người thăng chức. Không đến một năm nữa, chủ nhiệm khoa của bọn họ sẽ về hưu. Đối với anh mà nói, đúng là một cơ hội tốt để thăng chức. Điều kiện tiên quyết trong cuộc khảo hạch cán bộ, khẳng định sẽ có sự đánh giá dân chủ. Đến lúc đó tất yếu phải làm nhiều động tác mua chuột nhân mạch. Ở thành đô không hề thiếu bạn bè cũ, lợi dụng cơ hội này đi thăm bọn họ đúng là chủ ý không tệ. Tiểu Lỗi nghĩ như vậy quyết định trở về thương lượng cùng cha anh. Còn về phần Lâm Yên Vũ, tình dưỡng cũng hơn một tuần, thân thể cũng đã tốt hơn rất nhiều. Chính là ăn bài thêm vài người chăm sóc. Sau khi Tiểu Lỗi trở về nhà, anh thương lượng cùng cha anh là Tiêu Tử Hoa về sự việc anh sẽ đi quân khu thành đô họp. Sau đó hai cha con nói chuyện một lát. Tiểu Lỗi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, bèn hỏi Tiêu Tử Hoa. Cha có từng nghe nói có một người tên là Phùng Kiên không? Phùng Kiên ư? Làm sao con có thể biết đến cái tên này chứ? Mi tâm của Tiêu Tử Hoa nhíu lại lập tức hỏi. Tiểu Lỗi vẫn chưa đem chuyện Lâm Yên Vũ chính là Diệp Mộ Tình nói cho cha mẹ biết, mà trước đó Lâm Yên Vũ cũng dặn dò anh là tạm thời không nên đề cập đến. Vì thế anh cũng không nói bất cứ điều gì, chỉ là nói cho Tiêu Tử Hoa. Lúc ở đơn vị anh ngẫu nhiên nghe là có người đề cập qua cái tên này. Tiêu Tử Hoa nói với anh, nguyên lai Phùng Kiên với chú của con là chiến hữu trong cùng liên đội. Sau này hắn được điều động vào cùng một ngành thuộc Tổng Tham mưu Nhị Bộ ở quân khu thành đô. Cụ thể ngành đó ở đâu cha cũng không rõ. Vào thập niên 80 thì hắn xuất ngũ. Phùng Kiên là tên giả hắn dùng khi ở trong đơn vị. Vậy thì rốt cuộc ông ta mang họ gì chứ? Tiêu Lỗi suy tư. Quả nhiên anh đoán không sai. Lúc trước Phùng Kiên công tác ở Tổng Tham mưu Nhị Bộ. Nhị Bộ cùng Tam Bộ giống nhau, cùng là ngành tình báo quân sự. Là họ Lâm. Tiêu Tử Hoa chỉ nói hai chữ này, cũng không nói thêm gì nữa. Tiêu Lỗi có một chút nghi hoặc. Dường như cha anh không tình nguyện nhắc đến cái tên Phùng Kiên này. Chắc có liên lụy đến một sự kiện bí mật quân sự của nội bộ đảng. Không thể nhiều lời. Với tư cách là một quân nhân, về giữ bí mật hay là phải giữ bí mật, đặc biệt là một số chuyên đề đề cập đến cơ mật của quốc gia. Thân phận thật sự của Phùng Kiên chính là Lâm Lệ Sinh, rất có thể cho đến bây giờ vẫn chỉ là một bí mật. Quanh năm ông ta ở nước ngoài, lấy việc kinh doanh làm lá chắn để làm công tác thu thập tình báo cũng không phải là không có khả năng. Mọi người ở Mỹ tra không rõ tư liệu của ông, có thể thấy được bối cảnh của người này khá là phức tạp. Nghĩ đến đây, vừa dĩ Tiêu Lỗi không muốn nghiên cứu sâu hơn nữa. Dù sao Lâm Lệ Sinh cũng không phải là cha của Mộ Tình. Làm sáng tỏ điểm này, những cái khác cũng không còn quan trọng nữa. Nghe nói lần này còn đi Đông Bắc, có dẫn theo một cô gái sao? Tiêu Tử Hoa nói xong chính sự thì bắt đầu thẩm vấn việc tư của con trai. Tiêu Lỗi ừ một tiếng. Quả nhiên là tin tức truyền thật là mau, ngay cả cha anh cũng đã biết. Cô gái kia là ai? Tại sao chưa từng nghe con nhắc qua chứ? Tiêu Tử Hoa lại hỏi. Tuy rằng đứa con lớn nhất luôn luôn chững chạc khéo léo, không để cha mẹ nóng lòng quan tâm lo lắng mọi chuyện, nhưng nghe người ta ở sau lưng nghị luận, khó tránh khỏi suy nghĩ muốn biết mọi chuyện đã xảy ra. Chỉ là bạn bè bình thường gặp gỡ nhau thôi. Tiêu Lỗi thản nhiên cười. Tôi được rồi, đi thôi. Tiêu Tử Hoa nghe anh nói như vậy cũng không có hỏi thêm nữa. Con trai vẫn luôn không kết giao với bạn gái, ngẫu nhiên dẫn một cô gái đi ra ngoài chơi thì cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Tiêu Lỗi theo cha anh từ trong thư phòng đi ra, nhìn thấy mẹ anh cùng với cô giúp việc Tiểu Tương ở trong phòng khách xem tivi thì đi về phía đó. Tiểu Miểu sắp sửa đi Đức, mẹ Tiêu liên hệ điện thoại đường dài với em gái ở Đức để người cùng một nhà có thể chăm sóc chiếu cố đến Tiêu Miểu. Anh Lỗi à, tới rồi, ngồi đi, em gọt hoa quả cho anh. Tiểu Tường nhìn thấy Tiêu Lỗi vô cùng nhiệt tình nhưng chỗ cho anh, đi vào phòng bếp dọn hoa quả cho anh ăn. Mùa đông vừa rồi bạn trai Tiểu Tường đã xuất ngũ. Tiểu Lỗi giúp anh ta liên hệ 3-4 đơn vị ở Bắc Kinh để cho anh ta tự chọn một cái. Tiểu Tường cùng bạn trai cô ấy sau khi bàn bạc lựa chọn cục cảnh sát Bắc Kinh. Tiểu Lỗi nhìn Tiểu Tường vương khay hoa quả đến, đưa ánh mắt ra hiệu với cô ấy. Tiểu Tường hiểu ý, chỉ chốc lát sau lặng lẽ theo lên lầu. Anh Lỗi à, có chuyện gì cứ việc phân phó cho em. Gần đây anh có một người bạn phải nằm viện, vợ bạn mấy ngày nay anh phải đi thành đô. Lúc em có thời gian rảnh, có thể nấu một chút canh mang đến cho cô ấy. Bị bệnh ư? Là nam hay là nữ? Là con gái, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là thân thể suy nhược, trước đó vài ngày bị cảm mạo phát sốt không khỏi. Nấu cho cô ấy một chút canh tầm bổ là được rồi. Tiểu Lỗi đem tình hình của Lâm Yên Vũ nói với Tiểu Tương. Được, ngày mai em lên cùng với dì Ngô đi mua thức ăn, hầm canh gà ác đương quê cho cô Lâm uống. Anh yên tâm đi, trước khi đến Bắc Kinh em đã học qua trường y tá, căn bản hộ sĩ em đều biết. Dì Ngô chính là cao thủ hầm canh, em sẽ đi nói với dì một chút. Tiểu Lỗi ngẫm lại liền nói, nếu mẹ anh có hỏi, em đừng có nhiều lời, chỉ là nói anh giao nhiệm vụ cho em đi chăm sóc cô ấy. Tất cả những chuyện khác chờ anh đến khi anh trở về sẽ giải thích sau. Em đó, học tập cho tốt, tranh thủ thi vào khoa chính quy. Đến lúc đó anh sẽ nhờ cậu sắp xếp cho em vào mạng lưới điện quốc gia, công việc nhàn hạ kiếm được nhiều tiền hơn. Tiểu Lỗi cùng cười với Tiểu Tương, ánh mắt Tiểu Tương sáng rực lên. Anh Lỗi à, anh thật sự rất tốt, em không biết phải cảm tạ anh như thế nào, anh thật là tốt quá. Muốn báo đáp anh thì chăm sóc tốt cho người anh nhờ em chăm sóc là được rồi, đừng có lời biếng là được. Tiểu Lỗi lại cười. Tiểu Tương vội vàng nói, em tuyệt đối sẽ không lời biếng, em luôn luôn rất là cần cù đó. Anh Lỗi à, anh cứ yên tâm đi công tác đi, em nhất định sẽ giúp anh vỗ béo cô Lâm. Không cần Tiểu Lỗi nói thì Tiểu Tương cũng có thể đoán được cô Lâm kia ở trong lòng anh rất là quan trọng. Chiều ngày hôm sau, Tiểu Lỗi dẫn Tiểu Tương đến bệnh viện thăm Lâm Yên Vũ. Tiểu Tương vừa nhìn thấy Lâm Yên Vũ thì không khỏi mở to hai mắt mà nhìn. Như thế nào lại sững sờ như vậy chứ? Còn không mau đổ canh ra, để lâu uống sẽ không còn tốt nữa. Tiểu Lỗi lấy bình sữa ấm trong tay của Tiểu Tương, để cho y tá đem canh đi hâm nóng rồi lại đem tới. Tiểu Tương cười ngây ngô rồi cất tiếng nói, em thấy cô Lâm rất là quen mắt. Suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, trong ngăn kéo của anh Lỗi có ảnh chụp của cô ấy. Làm sao em biết trong ngăn kéo của anh có ảnh chụp chứ? Tiểu Lỗi cảm thấy lạ, bèn cất tiếng hỏi. Tiểu Tương nói với anh lúc quét dọn vệ sinh, giúp anh dọn dẹp phòng đã nhìn thấy. Lâm Yên Vũ lướt mắt nhìn Tiểu Lỗi một cái, thấy anh giống như có một chút xấu hổ cúi đầu, nhìn không được mà cười thầm. Tiểu Lỗi nói, em làm mì sợi rất là ngon, có phải không? Nếu như tương lai có cơ hội, nhất định em phải làm cho chị một chén để nếm thử đó. Điều đó rất là dễ dàng, ngày mai em có thể làm. Cô Lâm à, cô muốn ăn gì, em sẽ đều làm cho cô ăn, cô không cần phải khách sáo nha. Y tá bưng canh đã hâm nóng tới. Tiểu Lỗi nhìn Lâm Yên Vũ uống xong, ở bên giường cùng cô nói chuyện trong chốc lát. Nói đến lúc cao hứng, tay còn có thể rất tự nhiên giúp cô buộc tóc lại. Nhất cử nhất động đều lộ ra sự thân mật và yêu thích không nói nên lời. Ngày kia anh đi thành đô công tác, mất 2 tuần mới có thể trở về. Tiểu Lỗi đem chuyện này nói về Lâm Yên Vũ. Lâm Yên Vũ ừ một tiếng, đôi mắt nhìn anh. Tiểu Lỗi biết cô muốn nói cái gì thì nở ra nụ cười nhẹ. Em yên tâm, anh sẽ an bài mọi thứ ổn. Về phía bệnh viện, anh cũng đã chào hỏi qua. Ngoại trừ anh và Tiểu Tương, sẽ không có ai bất cứ đến thăm em cả. Sáng nay Tần Tuyền có gọi điện thoại cho em. Anh ấy nói cuộc phẫu thuật của mẹ anh ấy hoàn thành rất là thuận lợi, anh ấy cũng sắp trở về. Lâm Yên Vũ nói rất là cẩn thận, quan sát biểu tình của Tiểu Lỗi. Vốn dĩ Tiểu Lỗi đang nắm tay cô vuốt ve, nghe nói như thế thì tầm mắt hướng lên trên. Anh ta trở về khẳng định sẽ đi tìm em. Em tốt nhất nên gặp mặt anh ta ít một lần, nói cho rõ ràng. Ừ. Lâm Yên Vũ lên tiếng, suy nghĩ băn khoăn nên giải thích như thế nào với Tần Tuyển. Nói rằng cho tới bây giờ chưa từng yêu anh ta, chỉ yêu Tiểu Lỗi sao? Tần Tuyển không phải là tuyết người, có thể nói vài ba câu là có thể thông suốt được ngay. Nếu không, em không tiện nói chuyện với anh ta, thì hãy chờ đến khi anh trở về. Tiểu Lỗi có thể nhìn ra được tâm sự của cô, Lâm Yên Vũ than nhẹ. Không cần đâu, việc này vẫn nên để em nói với anh ấy thì có vẻ tốt hơn. Có chuyện em phải giáp mặt nói với anh ấy mới được. Anh ấy cũng không có làm gì sai cả, cũng là do em không tốt. Tiểu Lỗi đặt tay trên vai của cô, nhẹ nhàng nắm chặt. Tiểu Tường ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ, thấy tình cảm của bọn họ tốt như vậy, trong lòng cũng vui mừng thay cho họ. Ánh mắt của Tiểu Lỗi nhìn Lâm Yên Vũ không giống như là nhìn người khác. Sau khi thấy cô, thì trong ánh mắt chỉ liền có cô. Thu xếp xong cho Lâm Yên Vũ, Tiểu Lỗi yên tâm đi thành đô công tác. Nhưng anh tuyệt đối là không ngờ tới. Anh vừa mới chi chưa được 2 ngày, thì tình hình liền hoàn toàn đã thoát khỏi tầm kiểm soát của anh. Tần Hạc An đã tự mình tìm đến bệnh viện để mà thăm Lâm Yên Vũ. Ngày đó tại bệnh viện đa khoa quân đội giải phóng, nhận được một phen náo nhiệt. Lý Học Chu gọi điện thoại thông báo với bệnh viện, thủ trưởng sắp đại giá quang lâm. Sau khi bệnh viện nhận được thông báo, thì nhanh chóng bắt tay vào để mà sắp xếp. Ngoài trừ bệnh nhân nội trú đang được nhân viên y tế khám chữa bệnh, bất luận là nhân viên tạp vụ hay là người nhà bệnh nhân cũng là không được phép tới gần. Tất cả đều phải chờ nhận được thông báo của bệnh viện mới được sắp xếp lại hỏi. Thủ trưởng đích thân đến đây, mục đích là thăm cô gái bị bệnh. Cô gái kia tuổi không lớn lắm, khoảng 24-25, không biết là con gái hay là con dâu của ông. Từng tiếp đãi qua vô số đại nhân vật. Nhưng mấy năm nay, Tần Hạc An luôn luôn không phô trương. Không phải trường hợp trọng yếu thì hiếm có khả năng nhìn thấy ông lộ diện. Cấp thấp trong bệnh viện đều thảo luận sôi nổi. Đến thăm con dâu, khả năng này không cao. Cho dù là đến, cũng là cha con ông ta cùng nhau đến. Nhưng chỉ có một mình ông ta vào phòng bệnh, chứng tỏ không phải là con dâu. Thăm con gái thì dường như khả năng cũng không lớn. Cô gái kia bất quá chỉ là cảm mạo phát sốt. Làm cha quan tâm lo lắng, cũng không cần thiết phải huy động lực lượng chạy đến bệnh viện thăm hỏi, còn khiến cho thần thần bí bí. Như vậy chỉ có một khả năng. Người ở trong lòng đều là hiểu rõ nhưng không nói ra. Cô gái kia ở trong lòng thủ trưởng khẳng định là rất rất quan trọng. Cho nên đích thân đến thăm cô, hơn nữa một mình gặp mặt. Loại sự tình này, mọi người cũng không ngạc nhiên lắm khi gặp phải. Chỉ là một đại cán bộ, rốt cuộc cũng chỉ là một người đàn ông, cũng là có thất tình lục dục. Trong lòng nghĩ như vậy, ai có thể dám nói ra. Bên ngoài phòng bệnh có một loạt vệ sĩ, nhân viên đi theo. Khuôn mặt đều rất là nghiêm túc. Thỉnh thoảng có bác sĩ, lá can to, lớn mặt chạy tới, liếc nhìn một cái. Khi nhìn thấy những người này cũng đều tự cảm thấy khiếp đảm. Ở trong phòng bệnh, vừa dĩ Lâm Yên Vũ đang nằm nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tần Hạc An tiến vào thì kinh ngạc tột độ, lập tức ngồi dậy. Bác Tần, giọng của Lâm Yên Vũ run run. Thật sự cô không nghĩ tới sẽ phải nhìn thấy Tần Hạc An dưới tình huống như vậy. Vẻ mặt của Tần Hạc An rất là kỳ lạ, vừa ôn hòa, lại vừa mang theo một tia nghề vực. Tóm lại là làm cho người khác suy nghĩ không ra được. Thời gian làm lãnh đạo lâu năm, hỉ nộ đều là không biểu lộ ra mặt. Làm sao có thể để cho người khác dễ dàng biết trong lòng của ông đang nghĩ gì? Tần Hạc An vừa ngồi xuống giường bệnh, vừa đánh giá Lâm Yên Vũ. Từ lúc ông nhìn thấy ảnh chụp bên Mỹ gửi đến, nhận ra Lâm Lệ Sinh chính là Phùng Kiên, đã sớm muốn gặp mặt Lâm Yên Vũ. Thật là vất vả mới có cơ hội, nhưng lại là ở trong phòng bệnh. Sau một lúc lâu, ông mới dùng một giọng nói rất là nhẹ nhàng, rất là ôn hòa hỏi. Mẹ của cháu có phải tên là Diệp Hinh Nhân không? Lâm Yên Vũ nghe hỏi như vậy, thì sắc mặt thay đổi kinh hoàng, cổ họng nghẹn ngào. Như thế nào cũng không nói ra lời được. Tần Hạc An thấy sắc mặt của cô trắng bệch, không cần cô trả lời cũng hiểu được. Cô chính là con gái của Diệp Hinh Nhân. Mẹ cháu có từng nói qua với cháu, cha của cháu là ai không? Tần Hạc An nhìn chằm chằm vào Lâm Yên Vũ. Lâm Yên Vũ cúi mặt lắc đầu, biểu tình rất là thống khổ. Tần Hạc An đứng lên vỗ vai của cô, nhắc lại câu chữ, nhưng chỉ nói, bác biết mẹ cháu. Lâm Yên Vũ ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt bình tĩnh. Ánh mắt của cô làm cho người khác cảm thấy lo sợ. Bộ dạng của cháu và mẹ cháu rất là giống nhau, tính cách cũng là giống. Những bức thư này đều là cháu gửi cho bác sao? Cháu đã biết từ lâu. Tần Hạc An cô hết sức kề ném cảm xúc tạp ở trong lòng. Nhưng mà thiên tính giữa cha và con gái, này con gái ruột ngay ở trước mắt, ông làm thế nào để khống chế, cũng là vẫn khó tránh khỏi toát ra một chút cảm xúc chân thật. Cháu không biết bác đang nói gì. Lâm Yên Vũ thề thốt phủ nhận. Chân mày của Tần Hạc An hơi nhíu lại, lập tức giãn ra, quyết tâm cùng cô làm rõ. Bác chính là cha của cháu. Lâm Yên Vũ nghe xong đột nhiên tim đập thình thịch. Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này, chỉ miệng ông ta thừa nhận. Ông không phải là cha của tôi. Yên Vũ à, đừng như vậy, cha là cha của con. Tần Đạt An thấy tâm tình của con gái kích động muốn trấn an cô. Ông tránh ra. Ông căn bản không phải là cha của tôi. Cha của tôi đã chết từ lâu rồi. Ông không xứng đáng để làm cha của tôi. Lâm Yên Vũ nhìn Tần Hạc An, toàn bộ cảm xúc đều là bộc phát ra hết. Bên ngoài cửa, nhóm nhân viên đi theo, nghe được âm thanh từ trong phòng bệnh truyền ra, thì trong lòng đều là chấn động. Rốt cuộc cô gái nhỏ này là ai? Lại dám có thể hô to gọi nhỏ đối với Tần Hạc An như vậy? Tần Hạc An làm quan chức đã nhiều năm, này lại là quyền cao chức trọng, chưa từng có người nào dám nói với ông ta như vậy. Nhưng nghe lại một cách cẩn thận, dường như nghe được một chữ cha, mọi người lại càng thêm phần nghi hoặc. Lý Học Chu vẫy tay, ra hiệu mọi người cách phòng bệnh xa một chút, để tránh một số người nghe được tiếng không, liền tung tin đồn nhảm nhí ra phía bên ngoài. Thư ký trưởng đã có chỉ thị, nên mọi người đành phải lui về phía sau. Tiểu Tường xách theo bình sữa ấm từ trong thang máy đi ra, đi được vài bước trên hành lang, thì có người đến ngăn cản cô lại không cho cô tới gần. Họ nữa nói với cô, thời gian thăm hỏi bị tạm hoãn lại. Ngày nào cũng vào thời gian này, chị Lâm đều phải dùng canh mà. Tiểu Tường ôm bình sữa ấm, đối với nhóm người thoạt nhìn có chút dữ dằn trong lòng nghi ngờ. Cô ở nhà họ Tiêu vài năm, cũng có một chút kiến thức. Xem tư thế này thì đoán được là có đại nhân vật tới. Cô chờ một lát nữa hãy vào trong. Đội trưởng cảnh vệ rất là cảnh giác, cặp mắt quét qua vài lần trên bình sữa ấm mà cô ôm. Trong phòng bệnh, hai cha con vẫn đang tranh chấp. Yên Vũ à, con hãy nghe cha nói đã. Mấy năm nay cha cũng là bất đắc sĩ. Cha nghe nói hai mẹ con ở Anh Quốc đã gặp chuyện không may. Tần Hạc nói tới đây, bỗng nhiên xúc động dao động, khổ sở đến mức nói không nên lời. Lúc này, Lâm Yên Vũ cũng đã lấy lại được bình tĩnh, hờ hững mà cất tiếng đáp. Tôi không muốn nghe ông giải thích gì cả. Ông cũng không phải là cha của tôi. Cho dù mẹ tôi còn sống, thì cũng sẽ không muốn gặp lại ông. Cô nằm ở trên giường một lần nữa, kéo chăn đưa lưng về phía Tần Hạc An. Tần Hạc An không còn cách nào khác đành phải rời khỏi đó. Lý Học Chu nhìn thấy Tần Hạc An từ trong phòng bệnh đi ra, sắc mặt âm trầm, vội vàng nghênh đón. Như thế nào rồi? Lý Học Chu thân thiết cất tiếng hỏi. Tần Hạc An cất tiếng thở dài. Tìm người thu xếp để cho con bé xuất viện. Xuất viện bây giờ? Họ Chu kinh ngạc. Tần Hạc An lại nói. Con bé phải xuất viện. Ta muốn như thế, cứ như vậy đi. An bài để cho con bé sống trong biệt thự Hoài Sơn. Không có lệnh của ta, đừng để cho con bé rời đi. Tô Trường đã lên tiếng, thì Lý Học Chu cũng không dám nói nhiều, vội vàng đáp. Được, việc này để tôi đi thu xếp. Giọng điệu của Tần Hạc An lại chậm lại. Con bé đó có thành kiến rất lớn đối với ta. Ta phải giải thích cho nó rất tốt, bằng không nó sẽ luôn có khúc mắc. Nói xong, Tần Hạc An dẫn nhóm nhân viên đi xuống dưới lầu. Lý Học Chu tuân theo chỉ thị của ông, tìm cách liên hệ chuyện Lâm Yên Vũ xuất viện. Lý Học Chu từng có một chút cân nhắc liền hiểu được, trong lòng của thủ trưởng có một tầng băn khoăn. Nếu như Lâm Yên Vũ kia sớm biết Tần Hạc An là cha ruột của mình, tất nhiên cũng sẽ biết Tần Tuyền là anh cùng cha khác mẹ với cô. Cô cố ý tiếp cận Tần Tuyền, mục đích rất là rõ ràng. Cô chính là muốn cho trên giới Tần gia không người nào được yên. Tâm tư của cô gái kia kín đáo, hết thầy đều nằm ở trong kế hoạch của cô. Chính là cô không nghĩ tới, Tần Hạc An từ lâu đã bắt đầu hoài nghi thân phận của cô. Nhưng mà đối với cô con gái nhỏ này, trong lòng của Tần Hạc An cuối cùng vẫn cảm thấy áy náy và yêu thương sâu sắc. Không nói đến chuyện từ nhỏ, cô đã không ở bên cạnh ông. Dù chỉ một ngày, ông cũng chưa từng hoàn thành trách nhiệm làm cha. Tuy rằng mẹ của cô đã qua đời, cô là một thân mình, lẻ loi hiu quạnh, kẻ làm cha lại không thể nào di độc tình thâm. Lúc trước, khi nhận được tin hai mẹ con đã chết, trong lòng của Tần Hạc An có bao nhiêu thống khổ. Lý Học Chu là tâm phúc thân cận, đều nhìn thấy trong mắt. Biết nhiều năm tình cảm vợ chồng Tần Hạc An bất hòa, cũng có liên quan rất lớn tới chuyện này. Tiểu Tương chờ đoàn người Tần Hạc An rời khỏi, mới đi vào phòng, nhìn thấy đồ đạc bị ném khắp nơi. Chị Lâm à, em đến rồi, em có đem canh đu đủ trưng tổ yến cho chị. Cảm ơn em mang qua đây đi. Chị Lâm à, người vừa rồi là ai vậy? Trông bộ dạng rất là hung dữ. Trong lòng Tiểu Tương cân nhắc, chuyện này còn nên báo lại với Tiểu Lỗi hay không? Là bạn của cha chị, nghe nói chị bị bệnh nên đến thăm. Chuyện này trước hết em đừng nói với anh Lỗi. Em biết rồi, em sẽ không nói đâu ạ. Sau khi Lý Học Chu lo xong thủ tục xuất viện cho Lâm Yên Vũ, gọi điện thoại đến biệt thự Hoài Sơn để nhân viên công tác biệt thự chuẩn bị một chút. Việc này dù sao cũng không nên làm lớn, thân phận của Lâm Yên Vũ vẫn cần phải được giữ bí mật. Sau khi Tiểu Tăng ra về, Lâm Yên Vũ đang ngủ bỗng nhiên có một nhóm y tá đến giúp cô thu dọn mọi thứ, làm cho cô hoảng sợ. Muốn gọi điện thoại lại phát hiện không thấy di động đâu cả. Lâm Yên Vũ không chịu đi, nhóm y tá kia tiến lên dẫn cô ra ngoài. Cô đang định kêu cứu thì nhìn thấy Lý Học Châu đứng ở bên cạnh. Lý Học Châu nói: "Trong bệnh viện nhiều người, bất tận của cô muốn giúp cô thay đổi hoàn cảnh. Không cần sợ, chúng tôi đã sắp xếp cho cô đến sống ở biệt thự Hoài Sơn." Nghe thấy bốn chữ biệt thự Hoài Sơn, cô không từ chối, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Đó chính là nơi đóng vai trò quan trọng trong việc cởi bỏ quan hệ của Diệp Hinh Nhiên cùng với Tần Hạc An. Cô vẫn luôn muốn có một cơ hội để mà tìm lại nữa, không nghĩ lúc này lại được toàn bộ mà không uổng công sức. Trước khi đi, Lâm Yên Vũ gọi điện thoại cho Tiểu Thương, nói với cô lời cảm ơn, rồi nói rằng cô đã xuất viện, không cần phải mang canh đến nữa. Trong biệt thự Hoài Sơn, nhân viên công tác đã sớm thay Lâm Yên Vũ bố trí một căn phòng vô cùng xinh đẹp. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, một mình Lâm Yên Vũ ngồi ở trong phòng tự hỏi. Trước sau cô ngã bệnh 20 ngày, cơ thể cũng sắp sửa tốt lên, nhưng tinh thần lại không được tốt lắm. Sau khi Tiểu Lỗi đi công tác, có thể là do quá bận rộn nên cũng không thường xuyên gọi điện thoại cho cô. Có phải cô sắp chết hay không? Nếu không thì làm sao lại cả người cảm thấy mệt mỏi như vậy? Chuyện cô ở lại biệt thự Hoài Sơn này tạm thời không thể để cho Tiểu Lỗi biết. Tiểu Lỗi cũng không biết đến ân oán của cô cùng người nhà họ Tần. Lúc này nói cho anh biết thì chỉ thêm phiền. Hơn nữa thời gian này anh đang đi công tác ở nơi khác, nên tốt nhất đừng để cho anh phân tâm. Biệt thự Hoài Sơn canh phòng nghiêm ngặt, không phải là cô muốn vào là được vào. Nghĩ ra là ra được. Tần Hạnh An sắp xếp cho cô ở nơi này, hiển nhiên chính là có dụng ý của ông ta. Ông ta và Diệp Hinh Nhiên trong lúc đó từng phát sinh cái gì, tất nhiên hai người biết rất rõ ràng. Từ chỗ của ông ta, hẳn là cô có thể biết được không ít sự tình. Lâm Yên Vũ suy nghĩ trong chốc lát không chống cự nổi, nhắm mắt lại ngủ. Bất ngờ phát hiện Tần Hạnh An ngồi bên cạnh cửa sổ. Tần Hạnh An thấy trong mắt của cô có một tia hoảng hốt thì an ủi cô: "Đừng sợ, ta đến thăm con." Trong lòng của Tần Hạnh An có muôn phần xúc động, dù thấy rằng thế nào cũng đều là cảm thấy không nhìn đủ. Không cần phải kiểm nghiệm ADN, ông biết chắc chắn đây là con gái của ông cùng với Diệp Hinh Nhân. Ông mong nhớ ngày đêm, trông đợi có một ngày nhận lại cốt nhục tình thân của mình. "Đây chính là nhật ký của mẹ con. Sinh con ra không lâu cô ấy đã gửi cho ta. Sau khi con xem qua sẽ biết được chuyện của năm đó." Tần Hạnh An đem một quyển nhật ký màu lam dặn giao cho Lâm Yên Vũ. Cô đoán không sai, quả nhiên có tồn tại một quyển nhật ký này. "Trước tiên theo ta xuống lầu ăn cơm, đã hơn 8 giờ rồi." Lâm Yên Vũ không phản đối, đi theo xuống dưới lầu. Mấy ngày nay cô có một chút bất thường, nằm xuống giường thì đã ngủ, vừa tỉnh ngủ đã nghĩ đến ăn, ngực thì khó chịu, giống như cái gì đè nặng vậy. Lúc dùng cơm, Lâm Yên Vũ ăn rất là nhiều. Nhưng ngay lúc cô ăn cái bánh bao cạch của thứ ba, một cơn buồn nôn theo dạ dày sộc lên, cô không thể nào không buông cái bánh bao nôn khan một tiếng. Tần Hạnh An ngồi ăn cơm đối diện với cô, nhìn thấy bộ dáng của cô thì bị dọa chết khiếp, vội vàng phân phó nhân viên cần vụ: "Đỡ con bé, mau đỡ con bé về phòng nằm nghỉ ngơi, sau đó gọi bác sĩ đến chăm sóc sức khỏe đi." Nhóm nhân viên cần vụ chạy nhanh đến đưa Lâm Yên Vũ trở về phòng. Bản thân Lâm Yên Vũ cũng sợ hãi, nghĩ rằng có phải bệnh cũ tái phát hay không. Cây ghép xương tủy bắt đầu xuất hiện hiện tượng bài xích, đã nhiều ngày cô không uống thuốc, cũng không ngoại trừ sẽ phát sinh các chuyện ngoài ý muốn. Nằm ở trên giường, bác sĩ đến kiểm tra giúp cho Lâm Yên Vũ, giúp cô đo nhiệt độ cơ thể và huyết áp, lại rút đi một ít máu của cô. Cô cảm thấy có một chút chóng mặt, mê man rơi vào giấc ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Yên Vũ tỉnh lại nhìn thấy Tần Hạnh An. "Nằm đi, bác sĩ nói tình hình của con không được tốt lắm, phải nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày." Tần Hạnh An đứng lên, thay cô đắp lại chăn, trên mặt biểu tình vô cùng khó coi. "Có phải là tôi sắp chết không?" Lâm Yên Vũ thấy sắc mặt của ông u ám, nghĩ đến chắc là ông nghe bác sĩ nói gì đó, bỗng nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi. Tần Hạnh An cất tiếng thở dài: "Không phải, đừng có suy đoán lung tung." Lâm Yên Vũ thấy ông muốn nói rồi lại thôi thì vội vàng hét lên: "Tôi bị làm sao vậy? Mấy ngày nay tôi luôn có cảm giác trong người khó chịu, không có khả năng là không có chuyện." Tần Hạnh An thở dài rồi nói với cô: "Con đã mang thai, bác sĩ nói sau này sẽ giúp con kiểm tra tỉ mỉ kỹ càng hơn. Hai người các con đây là..." Một tư thế chi tiết là ren sắt không thành thép, bị thương sâu sắc. Quả thực là Tần Hạc An không chịu nổi. Con trai cùng con gái của ông cơ nhân lại, còn có em bé. Cái này gọi là làm bậc trồng bối thì phải tiếp nhận như thế nào? Khoảnh khắc bác sĩ nói với ông, Lâm Yên Vũ đã mang thai. Ông cảm thấy đầu của mình ong ong, thiếu chút nữa thì nổ tung. Ta đã liên hệ với bác sĩ rồi. Mau chóng giúp con làm phẫu thuật, lấy ra đứa nhỏ. Đứa nhỏ này không thể giữ lại. Tần Hạc An nói chắc như đinh đóng cột. Nếu như giữ lại, ai biết sẽ sinh ra một quái thai như thế nào? Chuyện này đối với tất cả mọi người sẽ là một đả kích. Lâm Yên Vũ lại nở ra nụ cười. Nhìn thấy bộ dạng thờ hồn hển không ra hơi của Tần Hạc An, cô cảm thấy rất là hả hê, cố ý nói. Vì sao không thể giữ lại? Đây là cốt nhục của tôi có quyền sinh ra nó. Tần Hạc An không giữ được bình tĩnh. Đây không phải là lúc dung túng cho con cái làm loạn. Ông quả thực đã bị cô chọc cho tức giận đến phát điên lên rồi. Lâm Yên Vũ ung dung ngồi xuống, lời biến mà duỗi thẳng thắt lưng, xoa xoa bụng. Tôi sẽ sinh ra nó, để cho nó được nhìn thấy cha của nó, sẽ không trở thành một đứa bé không cha. Cục cưng à, con có chịu không? Tần Hạc An tức giận tới nỗi lồng ngực phập phồng. Đứa nhỏ này không thể giữ lại. Vì sao không thể giữ lại? Đứa nhỏ này cũng không phải là của Tần gia các người, nó là con của tôi và Tiêu Lỗi. Lâm Yên Vũ biết chừng biết mực, trêu cợt đồ rồi thì liền nói ra chân tướng. Ngộ nhỡ Tần Hạc An thật sự đem đứa nhỏ trở thành nghiệt chủng, bộ cô phải phá thai. Đến lúc đó có hối hận cũng là không kịp. Tần Hạc An nghe thấy vậy thì sắc mặt bỗng nhiên hòa nhã lại, ngạc nhiên cất tiếng hỏi, Tiêu Lỗi là ai? Lâm Yên Vũ không để ý đến ông, cứ khẽ xoa bụng của mình. Tiêu Lỗi là ai ư? Cái tên này nghe quen tay, như là con trai của một người trong nhóm bạn bè. Đúng rồi, là con của Tiêu Tử Hoa. Tần Hạc An nhớ lại vào sinh nhật 50 tuổi của ông, Tiêu Lỗi có đến Tần gia chúc thọ. Còn biết tụi trẻ này đang làm cái gì nữa? Như thế nào trong bụng của Yên Vũ lại có con của Tiêu Lỗi? Tần Hạc An hoàn toàn là hồ đồ rồi. Sau khi nghĩ lại, càng cảm thấy bản thân thật sự là quá mức hồ đồ. Lý Học Châu từng nói, Yên Vũ từng đi Đông Bắc với Tiêu Lỗi. Sau khi trở lại Bắc Kinh, cũng là Tiêu Lỗi thu xếp bệnh viện. Ở đó, khó trách lại như vậy. Tại sao con lại ở cùng với hắn? Rốt cuộc ai là bạn trai của con? Tần Hạc An giống như là toàn bộ những người cha khác, ra vẻ kẻ cả. Không cần ông phải lo. Lâm Yên Vũ liếc mắt nhìn Tần Hạc An phớt lờ ông. Tần Hạc An không có biện pháp, đành phải rời khỏi phòng của cô, phân phó nhân viên chăm sóc cho cô thật tốt. Không phải là con của Tần Tuyển là đã được rồi, không phải là nghiệt chủng là được rồi. Tần Hạc An cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đồng lúc bác sĩ phụ sản cũng đến đây, cặp tổ trưởng thì khóe môi nhếch lên có một chút ý cười, rất là ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi. Sau khi chào hỏi một tiếng thì đi vào phòng giúp Lâm Yên Vũ kiểm tra thân thể. Trong thư phòng, bác sĩ phụ sản nói với Tần Hạc An, Lâm Yên Vũ đích thực là đang mang thai. Hơn nữa dựa vào kiểm tra, cô có triệu chứng dọa sanh non. Mấy ngày này không cho phép vận động nhiều, phải dưỡng thai thật tốt. Triệu chứng sinh non ư? Làm sao lại có thể như vậy chứ? Tần Hạc An nghe xong lời nói của bác sĩ, thì trong lòng nhất thời căng thẳng. Bác sĩ nói, cô Lâm huyết hư hẳn, thể chất vốn dĩ không dễ dàng thụ thai. Thụ thai không bao lâu lại bị cảm mạo, cho nên xuất hiện triệu chứng dạ sanh non. Chúng tôi đã chuẩn bị liên hệ với bệnh viện, xác định trong thời kỳ cô là gian mang thai đã sử dụng qua những loại thuốc gì. Nếu như có ảnh hưởng thì đề nghị không nên giữ lại cái thai này. Tôi đợi rồi. Các anh nhanh chóng chứng thực cho rõ ràng, sau đó bố trí thêm người để chăm sóc cho con bé. Tần Hạc An vừa nghe nói con của Lâm Yên Vũ có khả năng không sanh được, cũng không thể bình tĩnh được, dặn dò bác sĩ phải kiểm tra rõ ràng. Con gái bảo bối không thể để do cô bất cứ sơ suất gì cả, cũng không thể khiến cho mẹ cô trên trời linh thiêng thất vọng được. Sau khi bác sĩ liên hệ với phía bệnh viện, xác định trước đó Lâm Yên Vũ không sử dụng qua thuốc, có ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng, thì mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đi khỏi, Lâm Yên Vũ trăm mối lo, không thể giải quyết được mà vuốt ve cái bụng. Làm sao có thể mang thai được? Không phải Tiêu Lỗi đã nói cô không dễ dàng thụ thai sao? Hơn nữa cô vẫn lén dùng thuốc tránh thai. Mấy ngày ở Y Xuân cũng đều không quên uống thuốc, tại sao vẫn mang thai? Mặc dù là có một chút ngoài ý muốn, nhưng Lâm Yên Vũ rất là cao hứng. Dù sao cũng là cốt nhục của cô và Tiêu Lỗi, làm sao có thể mất hứng được cơ chứ? Lâm Yên Vũ tưởng tượng, chờ đến khi Tiêu Lỗi trở về, nói tin tức này với anh sẽ vui mừng trở thành cái dạng gì đây? Sau khi Tần Hạc An trở về biệt thự, đầu tiên là tìm y tá chăm sóc sức khỏe, hỏi han tình hình của Lâm Yên Vũ, lại trực tiếp lên lầu tìm đến phòng của cô. Thấy cô vùi đầu dưới đèn đọc sách, đoán được cô đang xem nhật ký của Diệp Hinh Nhiên, Ông chưa bước vào, dưới ánh đèn, Lâm Yên Vũ lật một tờ rồi xem một tờ. Trong nhật ký của Diệp Hy Nhiên có nói, khoảng thời gian mẹ bà điều dưỡng, bà Luân đi theo ở tại biệt thự Hoài Sơn. Cũng trong thời gian đó đã gặp gỡ Tần Hạc An trong bộ phận công tác thuộc văn phòng quốc vụ viện. Bộ phận này phụ trách sự vụ cho cán bộ kỳ cựu. Giờ theo quy định, mẹ của Diệp Hy Nhiên đã tham gia vào cuộc vạn lý trường chinh của các cựu chiến sĩ Hồng quân Trung Quốc, nên được đãi ngộ về hưu cao nhất của quốc gia. Huống chi bà là vô nhân của tướng quân Diệp Nhất Dân, đã từng đảm nhiệm chức thư ký của ban bí thư Hội Liên hiệp Phụ nữ. Tần Hạc An tuân theo trách nhiệm của tổ chức, phụ trách hết thảy sự vụ của vô nhân Diệp trong lúc bà dưỡng bệnh ở biệt thự. Chính là nhân vào lúc này đã cùng với Diệp Hy Nhiên bắt đầu một đoạn tình yêu sai lầm. Nhật ký của Diệp Hy Nhiên từng ghi lại như thế này: anh ấy và Dương Kiết là bạn học trong đại học. Trước kia ở hôn lễ tôi có gặp qua anh một lần, nhưng không có ấn tượng sâu lắm. Hôn lễ của bọn họ được cử hành rất là gấp gáp, gần như không chờ được đến khi tốt nghiệp. Không biết là vì sao, Diệp Bình cũng đã từng nói với tôi một lần. Chúng tôi suy đoán nguyên nhân, nhưng trên thực tế chúng tôi đều đã đoán sai. Bọn họ không hề nhanh chóng sinh em bé. Theo nhiều đoạn này viết thì có thể thấy được, chữ Sơn Khiết và Diệp Hy Nhiên đã biết nhau từ trước. Không chỉ biết mà quan hệ còn khá tốt. Thậm chí Diệp Hy Nhiên còn tham gia vào hôn lễ của bà ấy. Chuyện này không khó hiểu lắm. Tại sao sau này Diệp Hy Nhiên lại quen với Tần Hạc An? Hóa ra ngay từ đầu, ông ta là chồng của bạn tốt, nhưng không nghĩ đến sau này lại. Lâm Yên Vũ tiếp tục xem phía dưới. Trong nhật ký Diệp Hy Nhiên viết đến đoạn: bà muốn chăm sóc người mẹ ngã bệnh, không có thời gian vào thành phố, thường xuyên nhờ Tần Hạc An giúp bà đến nhà sách mua vài quyển sách về xem. Đôi khi ông ta cũng sẽ mua vài bản nhạc đưa cho bà, không phải là nhạc giao hưởng, mà chính là khúc đàn dương cầm. Bà cảm thấy gu thưởng thức của ông rất giống với mình, đối với ông dần dần có thiện cảm. Tình cảm của anh ấy cùng với Dương Kiết thật là không tốt, hai người thường xuyên cãi nhau. Tôi nghe được vài lần bọn họ ầm ĩ ở trong điện thoại. Sau đó tôi có hỏi qua Hạc An, anh ấy nói bọn họ đã sống riêng, đang làm thủ tục để thỏa thuận ly hôn, nhưng bởi vì đứa con vừa mới hơn 2 tuổi, anh ấy lại luyến tiếc con. Đoạn này miêu tả lại có thể thấy được, lúc Diệp Hy Nhiên qua lại cùng Tần Hạc An, đúng ngay thời điểm hôn nhân của ông ta xuất hiện nguy cơ. Hôn nhân không được như ý sẽ khiến cho tâm trạng của người đàn ông luôn phiền muộn. Diệp Hy Nhiên chẳng những tuổi trẻ xinh đẹp, lại còn hiền lành là hiểu lòng người, thường xuyên qua lại nảy sinh cảm tình. Rất nhiều đoạn sau đó đều là đoạn Diệp Hy Nhiên miêu tả tâm tình của mình, mất mát như thế nào, mâu thuẫn ra sao. Lúc thì cảm thấy có rất nhiều có lỗi với bạn, lúc thì thấy thương cảm cho Tần Hạc An bị vây trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu, sản sinh ra sự đồng tình đối với ông ta. Lúc thì lại cảm thấy lo lắng mình có phải đang phá hoại gia đình của người khác hay không. Lâm Yên Vũ vừa đọc vừa nhớ lại, khi cô bắt đầu có trí nhớ, mẹ cô luôn luôn nghiêm khắc nhiều hơn với yêu thương. Không nghĩ tới mẹ lại có tình cảm phong phú như vậy. Từng câu từng chỗ đều bộc lộ tình cảm đối với Tần Hạc An, giống như linh hồn của người đàn ông kia đang đau khổ chờ đợi bà đến cứu rỗi vậy. Đọc đến được một đoạn, Lâm Yên Vũ bất ngờ phát hiện, hóa ra Diệp Hy Nhiên đã đính hôn với Lâm Lệ Sinh. Sự tình diễn ra như vậy, quan hệ của Diệp Hy Nhiên cùng với Tần Hạc An rốt cục cũng bị vợ của ông là Trữ Sơn Kiết biết được. Vì thế Trữ Sơn Kiết đến biệt thự Hoài Sơn quay phóng một hồi, kinh động đến mẹ của Diệp Hy Nhiên. Sau khi Diệp phu nhân biết được sự tình, khuyên con gái đoạn tuyệt quan hệ với Tần Hạc An, Diệp Hy Nhiên đồng ý. Hơn nữa theo ý của gia đình, ngay lập tức lúc ấy còn đính hôn cùng với Phùng Kiên, Lâm Lệ Sinh. Sau khi Trữ Sơn Kiết quay phá, thì quả thật Tần Hạc An cùng với Diệp Hy Nhiên cắt đứt qua lại trong một thời gian. Nhưng sau đó Tần Hạc An vẫn đề nghị ly hôn. Trữ Sơn Kiết không đồng ý, vẫn gây sự. Cuối cùng lãnh đạo đơn vị phải đứng ra hòa giải, mới khiến cho sự tình lắng xuống. Nhưng trong lúc này, bên ngoài vẫn không biết sự tình này có liên quan tới Diệp Hy Nhiên. Sau khi sức khỏe của Diệp phu nhân hồi phục, rời khỏi tòa biệt thự Hoài Sơn, Diệp Hy Nhiên tham gia diễn xuất trong đàn, đi Việt Nam, nước Áo, ai ngờ lại gặp Tần Hạc An ở đó. Lúc này vốn dĩ ông ta đã chuyển ngành, theo chuyến thăm đoàn đại biểu chính phủ về kinh tế và thương mại đến châu Âu để mà khảo sát, đi ngang qua Việt Nam. Từng vùng nơi đất khách, lờ tỉnh nhăn nhóm. Cũng chính tại thời điểm này, Diệp Hy Nhiên mang thai. Sau khi thương lượng với Tần Hạc An, hai người quyết định mau chóng kết hôn, chỉ cho Tần Hạc An làm xong thủ tục ly hôn. Nào ngờ Triệu Sơn Kiệt thà chết cũng không chịu ly hôn. Tần Hạc An về nhà bàn bạc vấn đề ly hôn với bà, hai người lại có một phen cãi vã. Triệu Sơn Kiệt kích động từ lan can cầu thang tầng 2 nhảy xuống, bị gãy xương chân. Từ đó về sau chân có một chút khuyết tật. Tần Hạc An sợ gây ra tai nạn chết người. Bà cha mẹ của Triệu Sơn Kiệt lại không ngừng tạo áp lực với ông, nên đành phải từ bỏ chuyện ly hôn. Diệp Hình Nhiên đem chuyện mang thai thẳng thắn thừa nhận với cha mẹ, cũng đưa ra ý muốn hủy bỏ hôn ước với Lâm Lệ Sinh, kết hôn cùng với Tần Hạc An. Nhưng rồi lại bị cha mẹ phản đối một cách gay gắt. Vì thế, Diệp Hình Nhiên một mạch là đuổi con gái ra khỏi gia môn. Diệp Hình Nhiên mất đi một sự quan tâm của người thân, lại không còn hy vọng kết hôn với người ở trong lòng, nên dứt khoát cắt đứt quan hệ với mọi người. Từ nay về sau đóng cửa, từ chối tiếp khách. Một mình tự nuôi dưỡng con gái, tính cách cũng trở nên dần dần cô độc. Sau khi chia tay cùng với Diệp Hình Nhiên, thì Tần Hạc An chủ động yêu cầu đến Thanh Hải làm thư ký ủy ban địa phương, sau đó lại đảm nhiệm chức là phó bí thư tỉnh ủy Thanh Hải ở Thanh Hải suốt 7 năm. Nhật ký viết đến đây chỉ có đoạn ngắn về Tần Hạc An rồi im bặt. Phía sau đều ghi chép lại Lâm Lệ Sinh quan tâm an ủi bà như thế nào. Diệp Hình Nhiên quả nhiên là một người phụ nữ quật cường. Bà luôn luôn không tiếp nhận tình yêu của Lâm Lệ Sinh. Cho dù ông đối với bà rất là bao dung, bà vẫn vững lòng, không yêu chính là không yêu. Xem đến nơi, thì Lâm Yên Vũ đột nhiên cảm thông sâu sắc với cha nuôi. Tại sao ông lại chấp nhất như vậy? Vì sao lại yêu một người không nên và không thể yêu như Diệp Hình Nhiên? Theo như trong nhật ký, Lâm Yên Vũ có thể thấy được, mẹ của cô là một người phụ nữ cảm tính mâu thuẫn, tình cảm phong phú lại cực kỳ đơn thuần. Dường như bà còn không biết, lúc trước chính mình cố chấp như vậy, làm cho ngày sau lại gặp phải mầm mống tai họa chôn thân. Triệu Sơn Kiệt vì để giữ lại Tần Hạc An đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí trong rất nhiều năm luôn gây rối tinh thần của Diệp Hình Nhiên. Suốt nhiều năm, bà ta không ngừng viết thư cho lãnh đạo đoàn múa ba lê, lời lẽ cay nghiệt tiến hành công kích nhân phẩm của Diệp Hình Nhiên. Chuyện này ở trong đoạn sau của nhật ký đều có ghi lại. May mắn là Diệp gia cũng rất là có thế lực ở Bắc Kinh, lãnh đạo đoàn cũng không làm lớn sự việc thư nặc danh, đổi lại là người khác sớm đã bị ép phải thân bại danh liệt. Đọc đến đoạn này, nghi ngờ ở trong lòng của Lâm Yên Vũ dần dần tiêu tan. Rất rõ ràng vụ nổ mà hai mẹ con cô gặp phải ở London không thoát được có quan hệ tới Triệu Sơn Kiệt. Mà dù Diệp Hình Nhiên đã cắt đứt quan hệ với Tần Hạc An rất nhiều năm, nhưng mối hận trong lòng của Triệu Sơn Kiệt vẫn không hề tiêu tan. Bà ta nhất quyết phải đưa đối phương vào chỗ chết. Lâm Yên Vũ đứng lặng ở trước cửa sổ, ở trong đầu rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Cảm thấy mẹ mình quả thật là một người phụ nữ ngốc nghếch nhất thế giới. Vì hai người ngoài, mất đi tính mạng một cách vô ích. Lệ ý từ đáy mắt dâng lên, cô lấy mũ bàn tay lau đi. Đột nhiên cô cảm giác được phía sau người đang đến gần. Người nọ trong nháy mắt ôm lấy thắt lưng của cô. Toàn bộ thân thể dán lên người của cô, là Tần Tuyền. Cô có thể cảm giác được, ngoại trừ hắn có cách ôm như vậy không có người nào khác. Quả nhiên giọng nói trầm thấp của Tần Tuyển từ phía sau vang lên. Bảo bối à, đang suy nghĩ gì vậy? Lâm Yên Vũ hết hồn, mạnh mẽ tự trấn an. Anh đã trở lại rồi sao? Ừ, vừa mới trở về ngày hôm qua. Vậy nghe nói cha đón em đến đây sống, anh lập tức đến đây. Như thế nào? Mấy ngày nay em có nghĩ đến anh không? Giọng nói của Tần Tuyển nghe qua rất ôn nhu. Hình như là chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Bàn tay khẽ vuốt ve trên người của cô. Lâm Yên Vũ xoay người, đẩy anh ta ra một chút. Em bị bệnh, anh đừng dựa sát vào em như vậy sẽ lấy bệnh cho anh đó. Tần Tuyền nở ra nụ cười, hôn lên khuôn mặt của cô, hôn rồi xuống cổ rồi mút nhẹ một cái. Tôi còn không biết mang thai cũng bị lây nhiễm. Có phải tôi bế cô ôm cô, tiểu tạp chủng trong bụng của cô sẽ chạy sang bụng của tôi hay không? Lời nói chậm rãi này của hắn gần như khiến cho Lâm Yên Vũ kinh hãi muốn ngất đi. Hắn đã biết, cái gì hắn cũng biết, thế nhưng hắn lại có vẻ mặt này, thật là đáng sợ. Hắn sẽ làm gì với cô đây? Mắt thấy Lâm Yên Vũ bởi vì sợ hãi mà hô hấp dần dập, Tần Tuyền khẽ vươn tay kéo cô lại, đặt tay trên bụng của cô. Nếu như cục cưng này là của anh với em thì tốt biết bao. Tự tưởng tượng xem đứa con của chúng ta lúc trưởng thành sẽ có bộ dạng gì, là giống em hay là giống anh. Nó nhất định sẽ rất là xinh đẹp, là đứa trẻ xinh đẹp nhất thế giới. So với tên tiểu tạp chủng này là xinh đẹp gấp trăm ngàn lần. Anh điên rồi sao? Lâm Yên Vũ hất tay của hắn ra, vẻ mặt phẫn nộ. Tần Tuyền vung tay tát cô một cái rồi gầm lên. Điên không phải là tôi, mà chính là cô. Cô là cái đồ đê tiện, cô thế nhưng lại dám gạt tôi. Đem tôi ra để làm trò đùa giỡn, có đúng không hả? Cô rất là đắc ý, mại kiếp, cô đúng là đồ đê tiện. Lâm Yên Vũ bị hắn tát một cái choáng váng, cô hồ muốn đứng không vững, vẫn còn không chống đỡ được. Tần Tuyền thấy vẻ mặt quật cường của cô, lại hùng hăng cho cô thêm mấy cái tát nữa. Nhìn cô đau đớn cục ở trên giường, trên mũi còn lưu lại máu tươi, lại không lau lau đi, chỉ để ý che chở cái bụng của mình. Như thể nó là báu vật quý giá nhất của cô. Điều này làm cho hắn căm phẫn đến tột cùng. Nói rõ cho tôi, vì sao cô phải lừa dối tôi? Tần Tuyền cố gắng là nắm lại cánh tay của Lâm Yên Vũ để kéo cô lên. Cô lại nằm sấp ở đó không chịu đứng lên. Hắn tóm lấy tóc của cô, bắt buộc cô phải ngẩng mặt lên. Khuôn mặt máu me làm cho cô thoạt nhìn dữ tợn kinh khủng. Tần Tuyền đau khổ không chịu nổi, lớn tiếng chất vấn. Không được giả chết. Nói cho tôi biết tôi có lỗi gì. Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Ai muốn biết tại sao ư? Thế thì phải hỏi Triệu Sơn Kiết, là bà ta đã tự tạo nghiệt. Lâm Yến Vũ trừng mắt, nhìn chăm chăm vào hắn mà không sợ hãi. Tần Tuyền quăng lặn mà giận dữ cầm lên. Chuyện này thì có, cô nói cho tôi biết liên quan gì đến tôi? Vì sao cô phải lừa dối tôi? Ai bảo anh là con trai của bà ta chứ? Tần Tuyền kiềm chế cơn phẫn nộ muốn xé nát cô, lấy lại một chút bình tĩnh rồi nói. Tôi sẽ không được cho cô tiệu nghiệt. Cô cứ chờ xem, tôi sẽ khiến cho cô và Tiểu Lỗi tận mắt chứng kiến đối phương phải chết. Tôi và Tiểu Lỗi sẽ sống chết có nhau. Lâm Yên Vũ cũng không thèm để ý tới lời uy hiếp của anh ta. Tần Tuyền khó tin mà nhìn cô, nắm tay siết chặt lại, móng tay gần như là cắm vào trong thịt. Trên đường rời khỏi biệt thự Hoài Sơn, sắc mặt của Tần Tuyền âm trầm đáng sợ. Kiều Dương và tài xế cũng không dám hỏi nhiều. Đến một ngã ba, Kiều Dương mới nói, Tiền thiếu, bây giờ đi đâu đây? Quay về Hương Sơn, Tần Tuyền phân phó một câu, chiếc xe chạy thẳng về hướng biệt thự Hương Sơn. Từ khi hắn nghe nói Lâm Yên Vũ bị cha hắn phái người dẫn đến biệt thự Hoài Sơn, thì quả thật rất là lo lắng. Ngày phòng đêm phòng cũng không ngờ được chuyện hắn sợ hãi nhất đã xảy ra. Lâm Yên Vũ là bạn gái của hắn, sao cha hắn có thể không một chút lân thường nào mà trực tiếp dẫn người về biệt thự của chính mình? Hai cha con dành một cô gái, chưa kể nếu như việc này truyền ra ngoài thì thật đúng là một vụ tai tiếng ầm ĩ, đối với hắn cũng là một đả kích. Bất chấp tất cả, sau khi làm xong thủ tục, Tần Tuyền vội vàng dẫn theo mẹ hắn là Triệu Sơn Kiết cùng nhau ngồi máy bay trở về. Nhưng ở trong thư phòng của cha, hắn nghe được tiếng cha mẹ cãi nhau kịch liệt. Từ nhỏ đến lớn, chuyện cãi vã như thế không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, hắn sớm nghe mãi thành quen. Nếu không phải là mẹ hắn cố chấp không chịu ly hôn, hắn cảm thấy cuộc hôn nhân như vậy từ lâu cũng không cần để mà tồn tại. Nhưng mà đêm nay cha mẹ cãi nhau vô cùng kịch liệt, hơn nữa nội dung khiến cho hắn hiếu kỳ. Giọng của Tần Hạc An vang lên. Nếu như cha cô năm đó không lợi dụng chức vụ giảm bằng tốt nghiệp của tôi, còn vận dụng quan hệ khiến tôi không có cách nào tìm được việc làm, lấy chuyện này để ép tôi phải kết hôn với cô, cô nghĩ rằng tôi sẽ lấy cô sao? Tần Tuyền nghe thấy thế thì trong lòng cả kinh, đoán lời nói của cha mình có phải là sự thật hay không. Tần Hạc An nguyên quán ở Hồ Nam là con cháu quân nhân, lúc ấy gia đình đã mất hết thế lực, hoàn toàn dựa vào sự phấn đấu của bản thân mới thi vào trường đại học Bắc Kinh hạng nhất trong cả nước. Khi đó Triệu Sơn Kiết ở cùng một trường đại học, đối với tướng mạo anh tuấn tài hoa hơn người của ông sinh ra sự thiện cảm. Nghĩ lại với chức vụ đại học của ông ngoại ở năm đó, không phải là không có khả năng xăm bằng tốt nghiệp của học sinh. Nếu cách nói này thành lập, vậy thì sự việc cũng không khó hiểu lắm. Mấy năm nay vì sao cha vẫn lãnh đạm đối với mẹ? Bởi vì căn bản ông không tự nguyện trong cuộc hôn nhân, làm sao có thể vui vẻ được. Lời nói tiếp theo của Triệu Sơn Kiết càng làm cho Tần Tuyền giật mình đến tột độ. Bà nói, tôi nghĩ chắc lòng của anh toàn là thịt. Anh vỗ vào lương tâm của mình mà hỏi một chút, nhiều năm như vậy tôi đối xử với anh như thế nào? Tôi đối với anh toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hai cha con anh, từ tái ăn đến tái mặc, đến nơi ở đi lại. Những năm này anh ở Thanh Hải, tôi một mình mang thai không hề có một câu oán hận nào. Nhưng trong lòng anh chỉ nghĩ tới con hồ ly tinh Diệp Hinh Nhiên kia. Này, nó đã chết rồi, anh lại tìm một tiểu hồ ly khác bộ dạng giống hệt cô ta, còn nuôi nó ở trong biệt thự, khiến cho nó có thai. Tần Hạc An, anh đã bao nhiêu tuổi, thì ra khuôn mặt này vẫn là không biết xấu hổ. Tần Tuyền nghe đến đó thì tóc gáy cả người đều dựng thẳng lên. Hắn không nghĩ tới mẹ hắn có thể nắm bắt được tin tức nhanh như vậy, hơn nữa lại còn chất vấn cha. Suy đi tĩnh lại, tuy rằng Triệu Sơn Kiết nhiều năm nay đi đứng không tiện, nhưng hành tung của hai cha con họ không một chút nào thoát được cặp mắt của bà. Cái miệng của cô sạch sẽ một chút đi. Cái gì mà tiểu hồ ly? Đó là con gái của tôi. Cô nghĩ rằng tôi không biết cô đã làm chuyện tốt gì sao? Hai mẹ con hình nhiên ở London gặp sự cố nổ khí ga. Tất cả đều là do một tay cô bày ra. Trợ Sơn Kiết, tôi không tố giác cô. Là để lừa thắt cho con trai. Không muốn để cho nó biết nó có một người mẹ tâm địa độc ác như cô. Tần Hạc An đang nổi nóng, để bí mật cất giữ nhiều năm trong lòng, nói ra hết. Cha mẹ đều là người có trình độ học vấn cao, lại có địa vị. Xài rách mặt cãi vã nhau như vậy đây là lần đầu tiên. Trước kia lúc Trữ Sơn Kiết nổi giận, Tần Hạc An nhiều lắm chỉ trả lời một hai câu. Lần này xem ra oán hận chất chứa đã lâu một lần dốc ra hết. Tần Tuyền ở bên ngoài nghe đến đoạn đó, cơ hồ là không thở nổi. Hóa ra chuyện hắn hoài nghi trước đó là sai. Cha hắn không phải nhằm trúng Lâm Yên Vũ, mà vì Lâm Yên Vũ là con cái riêng thất lạc nhiều năm. Khó trách lần đầu tiên cha nhìn thấy cô, biểu tình rất là kỳ lạ. Tần Tuyền đi xuống dưới lầu, chạy vào trong bóng đêm. Sự việc tàn khốc này thực sự khiến cho hắn quá mức khiếp sợ. Tận đáy lòng sinh ra sự tức giận. Hắn chỉ cần tự hỏi một chút là có thể suy ra cặn kẽ. Rất hiển nhiên Lâm Yên Vũ biết được mối quan hệ này, mới chủ động tiếp cận hắn. Mục đích rất là đơn giản, chính là trả thù người của Tần gia. Việc này không khó giải thích. Vì sao khi đó vừa mới gặp gỡ ở nơi trắc, Lâm Yên Vũ liền tỏ ra vô cùng thân thiện với hắn. Cô là có dạ thân tiếp cận hắn, lợi dụng hắn đi vào Tần gia. Tần Tuyền suốt cả một đêm không ngủ, tỉ mỉ đem toàn bộ chi tiết hắn gặp gỡ cùng Lâm Yên Vũ suy xét trong đầu, rồi lại liên hệ với Tiêu Lỗi, lập tức hiểu được toàn bộ mọi chuyện. Không thể nghi ngờ, cô cùng Tiêu Lỗi đã biết nhau từ trước. Rất có khả năng trước kia họ là người yêu. Trong vụ nổ khí ga mà Tần Hạc An nói tới, cô may mắn còn sống sót. Cũng không biết phía sau người nào thao túng chuyện này, trăm phương ngàn kế về nước báo thù, lại một lần nữa gặp được Tiêu Lỗi. Tất nhiên Tiêu Lỗi đối với cô tình cũ khó quên, cho nên vẫn dây dưa với cô. Cuối cùng hai người có đứa trẻ. Nhưng Lâm Kết Vũ biết rõ hai người là anh em cùng cha khác mẹ, vẫn mạo hiểm như vậy. Có thể thấy được lòng dạ của cô không những thâm trầm, thậm chí còn có một chút biến thái. Cô muốn thông qua loại quan hệ loạn lần này để tra tấn từng người trong nhà của Tần gia. Mẹ kiếp, chuyện này thật sự là quá mức khủng khiếp. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng trải qua chuyện nào bệnh hoạn như vậy. Tần Tuyền ngồi ở trên xe, liên tục suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Sau khi vẫn nộ chỉ còn lại một loại xót xa, trước nay chưa từng có xâm chiếm. Lâm Yên Vũ chưa từng yêu hắn. Từ đầu tới cuối, cô chỉ yêu Tiêu Lỗi. Những lời này giống như lời nguyền, không ngừng lặp lại trong đầu của hắn, làm hắn không thể nào yên ổn. Chưa từng yêu hắn, cái vẻ mặt dứt khoát đó của Lâm Yên Vũ cứ lần lượt kích động sâu đến Tần Tuyền. Dừng xe, trở lại biệt thự Hoài Sơn. Bỗng nhiên Tần Tuyền hạ lệnh. Tần Tuyền quyết định không thể chịu thiệt thòi như vậy. Không chỉ đối với chính diện cha hắn, còn muốn đích thân giám sát Lâm Yên Vũ, không để cho cô ở sau lưng pha rối quấy rầy cha mẹ hắn. Rất hiển nhiên, với dạng tính cách cực đoan cùng tâm tư kín đáo của Lâm Yên Vũ, ở trong lòng cô thật sự khó tha thứ cho Tần Hạc An. Sở dĩ bề ngoài cô thừa nhận ông là bởi vì trong lòng của cô có âm mưu khác. Cô muốn cho mỗi người trong Tần gia đều không được yên, bao gồm cả cha ruột của mình. Trở lại biệt thự, đúng lúc nhìn thấy xe của Tần Hạc An chạy vào, Tần Tuyền bước xuất xe. Chờ sau khi Tần Hạc An xuống xe, gọi một tiếng cha. Đến thăm Yên Vũ sao? Dạ vâng ạ, nghe nói cô bị bệnh nên con đến thăm. Trước tiên con hãy theo cha đến thư phòng, ta có một chuyện muốn nói với con. Ở trong thư phòng, Tần Hạc An không hề giấu giếm, trực tiếp nói Tần Tuyền Lâm Yên Vũ là con gái của ông, là em gái cùng cha khác mẹ với Tần Tuyền. Đó là điều không thể nào. Tần Tuyền kích động đứng dậy, nói với chính mình, muốn giả bộ làm cái gì cũng là không biết. Ta đã điều tra, cũng làm xét nghiệm. Con bé chính là con gái của ta. Giọng của Tần Hạc An hòa hoãn, để mạn mán năm đó kể lại hết một lần cho con trai nghe. Tần Tuyền nghe xong mọi chuyện cũng không quá bất ngờ. So với sự việc hắn đã lường trước thì không sai biệt lắm. Bởi vì hôn nhân cha mẹ không được như ý nên đã ngoại tình. Mẹ lấy cái chết ra uy hiếp, cũng bởi vậy mà tàn tật cha mới không ly hôn. Duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhiều năm như vậy, mẹ đối với cha ngoại tình nhiều năm không tiêu tan, bí mật tạo ra tai nạn, nổ chết hai mẹ con kia. Cha biết được hành vi của mẹ, xuất phát từ nhiều sự cân nhắc tiếp tục che giấu. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới trong sự cố đó đứa con gái may mắn sống sót. Sau đó biết được thân thế của mình quyết định về nước báo thù. Tiểu Tuyền à, ta hy vọng con đừng hận Yên Vũ. Con bé thực sự rất là đáng thương. Tần Tuyền nghĩ Cô ta đáng thương còn tôi thì không ư? Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được các người quan tâm yêu thương, dù chỉ là một chút. Mẹ thì bị rối loạn thần kinh, cha thì lo sự nghiệp. Có ai từng là thực sự quan tâm đến tôi hay không? Đợi em gái giả tạo kia không chỉ lợi dụng tôi mà còn lừa gạt tình cảm của tôi. Món nợ này tôi không thể dễ dàng quên đi như vậy. Trong lòng thì nghĩ thế, nhưng trên miệng của hắn lại không nói như vậy. Nhìn Tần Hạc An, hắn nói, cha hãy yên tâm. Chuyện này con sẽ không theo bất cứ kẻ nào. Nếu như Yên Vũ là em gái của con mà cô ấy lại yêu người khác, con cũng sẽ không làm cho cô ấy khó xử. Trong lòng của Tần Hạc An hiểu rõ, con trai không thể không oán hận được. Nhưng hắn đã nói như vậy, cũng không có cách nào để nói thêm nữa. Tạm thời ta sẽ sắp xếp cho con bé ở đây. Muốn con bé điều trị sức khỏe thật tốt. Con hãy về thăm mẹ con nhiều hơn, nơi này không cần con quan tâm. Trong lòng của Tần Tuyền hừ lạnh, cha hắn rõ ràng sợ hắn tiếp cận Lâm Uyển Vũ, kích thích Lâm Yên Vũ, cho nên mới nhắc nhở hắn, không cần đến biệt thự Hoài Sơn nữa. Tâm tư vừa chuyển, Tần Tuyền liền nói, cha, trước tiên để cứ thăm cô ấy đã, cháu có muốn đi cùng hay không? Hai cha con cùng đi lên lầu. Vào phòng của Lâm Yên Vũ sau khi gõ cửa, một nhân viên cần vụ bước ra mở cửa. Lâm Yên Vũ đang ngồi trên xích đu nghe nhạc, nghe được tiếng bước chân thì đứng lên. Cơ mặt của cô vừa sưng vừa đỏ. Tần Hạc An lo lắng cất tiếng hỏi, mặt con làm sao thế? Lâm Yên Vũ không lập tức trả lời, nhìn ông rồi nhìn Tần Tuyền. Thấy trên mặt của Tần Tuyền có một chút không tự nhiên thì cố ý nói, ngồi cái xe không cẩn thận bị ngã. Cái con bé này làm sao lại không cẩn thận như vậy cơ chứ? Lỡ như làm ngã cục cưng thì làm sao? Tần Hạc An rất là quan tâm đến cháu ngoại bé bỏng của mình. Lâm Yên Vũ xoa bụng của mình nói, vẫn còn tốt. Khi nào Tiểu Lỗi mới trở về, nhanh chóng gọi nó đến nhà, thương lượng chuyện hôn sự của hai con một chút. Cái bụng này của con không quá 2 tháng nữa sẽ lộ ra ngoài, kết hôn sớm một chút thì mới tốt. Tần Hạc An lo lắng thay cho con gái, cảm thấy ngoại trừ để cho cô mau chóng kết hôn với Tiểu Lỗi, cũng sẽ không có biện pháp nào khác cả. 2 ngày nữa anh ấy sẽ trở về ạ. Lâm Yên Vũ đỡ Tần Hạc An ngồi xuống, màu quang thoáng nhìn thấy cơ miệng của Tần Tuyền hơi co giật, quằn choán một cái liếc mắt. 2 ngày nữa cha phải rời khỏi Bắc Kinh, nên con nhớ cẩn thận một chút, không cần quá mất mệt nhọc. Lâm Yên Vũ nghe nói ông phải rời khỏi Bắc Kinh đi khảo sát có một chút sợ hãi. Có ông ở đây cái gì cũng tốt, Tần Tuyền còn không dám làm gì. Một khi ông rời đi thì Tần Tuyền sẽ đối phó với cô như thế nào, cô cũng không chắc lắm. Tôi nghĩ tôi nên về nhà sống, ở đây cũng không tiện. Nghe thế vậy thì Tần Hạc An ngăn cản lại. Về nhà người nào? Ở đây không phải là nhà của con hay sao? Con sống ở đây cha sẽ yên tâm hơn. Nếu con gái đang không có thai bất tiện, thì làm sao Tần Hạc An bỏ cô một mình ở biệt thự, rất muốn dẫn cô ra ngoài để mà khảo sát. Chỗ này khắp nơi đều là người do ông sắp xếp. Cho dù ông không ở đây, không được ai động vào cô. Lâm Yên Vũ biết là không có khả năng ông sẽ đồng ý cho mình rời khỏi biệt thự, suy nghĩ rồi nói, tôi ở đây một mình rất buồn. Ông đưa chìa khóa thư phòng cho tôi đi, tôi muốn tìm một vài cuốn sách để đọc. Tần Hạc An gật đầu đồng ý. Sau khi ngồi một lát, Lâm Yên Vũ đưa hai cha con bọn họ xuống lầu. Tần Tuyền nhân lúc Tần Hạc An không chú ý, đặt tay lên lưng của Lâm Yên Vũ khẽ đẩy cô. Anh muốn làm gì? Tần Tuyền cười yếu ớt. Đừng cẩn trương như vậy. Anh chính là sợ em ngã từ trên cầu thang nên muốn đỡ em thôi. Lâm Yên Vũ bình tĩnh, cất tiếng nói to. Tôi không tiện 2 người nữa, 2 người đi đường cẩn thận. Sau khi Tần Hạc An đi 5 tỉnh phía Nam khảo sát, hầu như mỗi ngày Tần Tuyền đều đến biệt thự thăm Lâm Yên Vũ. Có đôi khi Lâm Yên Vũ khóa trái cửa không chịu gặp hắn. Hắn gọi người đến đục mở ra, không thể không gặp cô. Tiếng vang thật là lớn, làm Lâm Yên Vũ bừng tỉnh trong giấc mộng. Mở mắt ra thì thấy Tần Tuyền đang đứng ở trong phòng. Ngoài mặt thì cả kinh nhưng vẫn bình tĩnh nói, anh làm cái quái gì vậy? Phá cửa xông vào sao? Tần Tuyền đi đến trước mặt của cô, thăm dò mà nhìn cô, trong ánh mắt chứa đựng ý tứ sâu xa. Vì sao khóa trái cửa? Làm chuyện gì trái với lương tâm? Nên sợ hãi người khác sẽ hãm hại cô sao? Phòng này là phòng của tôi, tôi muốn như thế nào thì là thế ấy. Tôi vào cục cưng cần được nghỉ ngơi, không muốn bị ai quấy rầy. Tần Tuyền thấy thái độ ngạo mạn của cô, không hiểu vì sao trong lòng lại căm tức. Cô dựa vào cái gì mà nghĩ tất cả những chuyện cô làm đều hợp tình hợp lý? Cô cho rằng cô không tim không phổi như vậy tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Anh không dám làm gì với tôi đâu. Nếu tôi và cục cưng có sơ suất gì, cha anh sẽ không bỏ qua cho anh. Tần Tuyền nhìn thấy cô hơi hợt, nảy sinh ác độc mà cười khẩy. Tôi muốn giết chết cô thì có rất nhiều thủ đoạn. Cô đừng có lấy cha ra dọa tôi. Cho dù tôi có giết cô ngay tại đây, ông ấy cũng sẽ không làm lớn chuyện. Lấy thân phận địa vị của ông ấy, lòng dạ của ông ấy so với tưởng tượng của cô còn tàn nhẫn hơn nhiều. Anh phải giết tôi sao? Lâm Yên Vũ ngẩng đầu hắn khiêu khích. Mà Tần Tuyền cũng không hễ dễ bị cô chọc giận, vẫn là cười lạnh. Yên tâm đi, tôi sẽ không cho cô chết thoải mái như vậy. Cô và mẹ của cô đã làm cho gia đình của chúng tôi thống khổ. Tôi sẽ để cho cô từ từ mà chết. Lâm Yên Vũ không quan tâm tới lời nói của hắn, tầm mắt chuyển hướng đến tivi. Bỗng nhiên cổ tay bị Tần Tuyền nắm chặt lại. Sức lực mạnh mẽ khiến cho cô không thể nào thở nổi. Nhưng cô không một chút phản kháng. Cô rất hiểu con người của Tần Tuyền, biết rõ toàn bộ nhược điểm tính cách của hắn ta. Trong lòng của Tần Tuyền tràn đầy khoái cảm ác độc, nhìn thấy Lâm Yên Vũ ngã nhào xuống giường. Nhưng chỉ là tầm mắt của hắn vừa tiếp xúc đến bụng của cô, hận ý liền không thể tiêu tan, làm cho hắn muốn liều lĩnh bóp chết người phụ nữ này. Lâm Yên Vũ rất là bình tĩnh vuốt tóc, tay đặt trên bụng nhẹ nhàng xoa xoa, như thể đang an ủi cục cưng ở trong bụng, khiến cho nó không phải hoang sợ. Tần Tuyền không thể nhịn được nữa, phẫn nộ mà cất tiếng nói. Tại sao cô phải lừa tôi? Tôi lại chưa từng làm gì có lỗi với cô cả. Chuyện hắn không thể buông bỏ đất chính là chuyện này. Cô không yêu hắn lừa dối hắn, làm cho hắn chịu mọi đả kích đau lòng buồn bã. Lâm Yên Vũ cười thê lương nói. Tôi cũng muốn là một người tốt, tiếp tục múa ba lê. Cho đến khi nào múa không được nữa. Gả cho người đàn ông mà tôi yêu từ năm 14 tuổi. Sinh hai cục cưng rồi lặng lẽ sống qua ngày. Nhưng có người không đáp ứng. Có người không muốn thấy tôi trải qua cuộc sống hạnh phúc. Không chỉ hại chết mẹ tôi, còn làm cho tôi và người tôi yêu không thể nào không nhận ra nhau. Chỉ sợ người mẹ điên cuồng mất nhân tính kia của anh lại một lần nữa hãm hại anh ấy. Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ. Tôi muốn cho linh hồn của các người vĩnh viễn đều không được yên ổn. Còn sống một ngày thì sẽ thống khổ một ngày. Tần Tuyền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dùng sức ném cô qua một bên. Tần Tuyền vừa giơ tay lên, Lâm Yên Vũ đã cầm lấy điện thoại uy hiếp hắn. Chỉ cần hắn dám động, cô sẽ lập tức gọi điện thoại cho Tần Hạc An. Tần Tuyền đạp vào cửa rồi cất bước rời đi. Khi hắn rời đi, Lâm Yên Vũ thở dài, đóng cửa lại gọi điện thoại cho Tiêu Lỗi. Nhưng giống như hai ngày trước, cho dù gọi như thế nào, thì điện thoại của anh cũng là không thông. Rốt cuộc anh đang ở nơi nào? Chẳng lẽ đi vào vùng cấm, quản chế thông tin sao? Lâm Yên Vũ suy đoán tới nhiều khả năng, chỉ có thể chờ đợi một ngày nào đó Tiêu Lỗi lại gọi điện thoại cho cô. Ngày hôm sau, Tần Tuyền cũng chuyển đến sống trong biệt thự, cho người giám sát chặt chẽ hành tung của cô, không để cho cô ra ngoài, cũng không cho cô gọi điện thoại giam lòng cô. Đối với chuyện này, cô cũng không khóc, không gây rắc rối, an tâm mà dưỡng thai. Mỗi tối, bất luận Tần Hạc An bận rộn nhiều cũng gọi điện thoại về, hỏi thăm cô và tình hình cục cưng. Loại tâm trạng này đúng là vài thập niên qua chưa từng có, giống như đứa con gái này là đứa con độc nhất mà ông có. Loại tình cảm yêu thương có thể cảm nhận từ trong lời nói. Nhưng Lâm Yên Vũ chưa bao giờ gọi ông là cha. Về điểm này ông cũng không coi trọng lắm. Lâm Yên Vũ lúc nói chuyện điện thoại thì Tần Tuyền sẽ luôn an vị ở bên cạnh ông. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô, âm thầm gây áp lực cho cô. Chỉ cần cô dám tố cáo với Tần Hạc An, hắn ta lập tức có thể giết chết cục cưng trong bụng của cô. Tiểu Lỗi có liên lạc với con không? Khi nào thì nó trở về? Tần Hạc An vẫn còn chưa biết Lâm Yên Vũ mất liên lạc với bên ngoài. Nghe giọng điệu của cô dường như cũng không có điểm bất thường. Không có ạ. Anh ấy còn ít ngày nữa. Anh ấy nói khi nào trở về sẽ đi tìm tôi. Thằng nhóc kia tại sao lại không đáng tin như vậy cơ chứ? Nhận hay không nhận trách nhiệm, cũng không có một chút tin tức nào cả. Hôm khác ta phải gọi điện thoại cho cha của nó, nói về hôn sự của hai con. Không, ông đừng đi tìm bác Tiêu. Chuyện này Tiêu Lỗi còn chưa nói với gia đình của anh ấy. Trước hết, ông đừng đi tìm. Lâm Yên Vũ vội vàng ngăn cản. Tần Hạc An tìm cha của Tô Liễu. Người nhà họ Tiêu cái gì cũng không biết. Lúc này để bọn họ khuấy đảo sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Vẫn là nên nói trước với Tiêu Lỗi, để anh tự nói với cha mẹ của mình mới tốt. Thôi được rồi, cha sẽ không đi tìm. Cái gì cũng sẽ nghe theo lời của con. Hãy ngoan ngoãn dưỡng thai cho tốt. Hết thầy chờ Tiêu Lỗi trở về rồi mới nói sau. Lâm Miên Vũ cảm giác hô hấp, cô Tần Tuyền ở bên cạnh đều thay đổi. Đoán được là hắn đang tức giận. Hắn không thể không tức giận, bởi vì trong mắt cha hắn chỉ có đứa con gái Lâm Yên Vũ này, mà căn bản không có đứa con trai là hắn. Mà đúng rồi, hai ngày nay Tiểu Tuyến như thế nào? Có làm gì khó con hay không? Nếu như nó làm khó dễ con, hãy nói cho ta biết. Ngàn vạn lần đừng có mà giấu giếm. Tần Hạc An nghe được phản ánh của nhân viên công tác biệt thự, Tần Tuyền cũng chuyển đến sống ở biệt thự, có một chút cảm giác không ổn. Lâm Yên Vũ liếc mắt nhìn Tần Tuyền một cái, vẻ mặt có một chút khinh thường. Tần Tuyền tức giận đến mức cắn chặt răng, đoạt lấy điện thoại từ trong tay cô, thay đổi giọng điệu nói chuyện. Chà, con cùng với Yên Vũ rất tốt. Cô ấy thân thiết với con như là em gái. Con cũng đối xử thân thiết với em gái như là vậy. Vậy nên cha cứ yên tâm đi ạ. Con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Đứa con của mình tính tình như thế nào, Tần Hạt An có thể không biết sao? Nghe được hắn nói quái gở, Tần Hạt An đáp. Thằng nhóc nhà ngươi, đừng có bày bộ dạng đó với ta. Từ nhỏ, ngươi đã tranh cường hao thắng. Hiện tại có thêm em gái, ngươi dung nạp nó mới là lạ. Nhanh chóng trở về Mỹ đi. Chuyện của em gái mới không cần ngươi nhúng tay. Tần Tuyền nha răng nhếch miệng cười, nhưng chung quy cũng không dám nói gì. Lâm Yên Vũ không phát hiện tâm tư của mình vừa chuyển. Sau khi Tiêu Lỗi trở về Bắc Kinh, suốt mấy ngày không nhận được điện thoại của Lâm Yên Vũ, gọi cho cô thì gọi thế nào cũng là không được. Bắt đầu nghi ngờ, đến cửa hàng để mà hỏi thăm. Nhân viên báo với anh là chị Lâm đã nhiều ngày không đến. Các cô có biết cô ấy đi đâu không? Nhiều ngày trước chị Lâm có gọi điện thoại nói rằng chị ấy phải về Mỹ thăm người thân, có thể mất 1-2 tháng ạ. Gần đây cô ấy có liên lạc với các cô không? Tiểu Lỗi suy nghĩ, nếu như cô liên lạc với phòng tranh mà không liên lạc với mình thì đây là vấn đề lớn. Đối với câu hỏi này thì Tuyết Nhi lắc đầu. Trên đường Tiêu Lỗi vừa lái xe vừa tự hỏi, vì sao Lâm Yên Vũ sau khi về Mỹ liền bật vô âm tín cơ chứ? Tiểu Lỗi quyết định về nhà hỏi Tiểu Trương, xem cô có biết chuyện này hay không. Tiểu Trương nghe anh không liên lạc được với Lâm Vũ thì cảm thấy rất là kỳ lạ. Chị Lâm vẫn rất tốt mà. Chẳng qua khi chị ấy vừa xuất viện thì rất hấp tấp, hơn nữa lại rất là kỳ quái. Kỳ quái như thế nào ư? Khẳng định là một cán bộ rất là lớn, theo một nhóm người còn có bảo vệ, giống như lãnh đạo quốc gia thị sát. Em muốn đem canh vào nhưng có người ngăn cản không cho em đem vào. Tiểu Lỗi nghe vậy chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết người mà Tiểu Thương nói tất nhiên là Tần Hạc An. Yên Vũ đã từng nói với anh, Tần Hạc An chiếu cố với cô khá tốt, thậm chí có khả năng bản thân Lâm Yên Vũ không trở về Mỹ, mà cô đã bị người của Tần gia mang đi. Không thể chờ đợi hơn được nữa, Tiểu Lỗi tìm đến phía bệnh viện. Không biết vì sao, cho dù anh hỏi ai thì đối phương cũng nói năng thận trọng. Tiểu Lỗi suy nghĩ đoán được là có người khiến bọn họ ngậm miệng lại, cấm bọn họ tiết lộ hành tung của Lâm Yên Vũ ra ngoài. Không có đầu mối thì Tiêu Lỗi cần phải tìm đến Tần Tuyển, hy vọng từ chỗ của hắn có thể thăm dò được Lâm Yên Vũ đang ở nơi nào. Tôi không biết cô ấy đang ở nơi nào. Tần Tuyển nhìn thấy Tiêu Lỗi thì ở trong lòng hận không thể tiến lên hung hăng đánh anh, nhưng bên ngoài lại biểu hiện vô cùng lạnh lùng. Tiêu Lỗi nhìn vào ánh mắt của hắn nói, người ta đang ở trước mặt, không cần phải ngụy trang. Cậu có biết chuyện của tôi và Yên Vũ? Tôi cũng không muốn giấu giếm nữa. Chuyện này không phải là lỗi của cô ấy, cậu không nên trách cô ấy. Muốn như thế nào cậu nhằm vào tôi là được, đừng làm hại tới cô ấy. Tôi đã nói rồi, tôi không biết. Tần Tuyền quyết không nhận đuổi khách. Tiểu Lỗi lo lắng cho an nguy của Lâm Yên Vũ đành phải nói, cậu giấu cô ấy như vậy, cô ấy sẽ chết cậu, có biết hay không? Thân thể của ấy không tốt, mấy năm trước lại làm phẫu thuật, cậu hà tất phải gây khó dễ cho một cô gái. Cậu muốn tôi làm gì, tôi nhất định sẽ nghe theo. Mày dẫn cô ta đi đâu mắc hơn 10 ngày, cũng chơi đùa chán rồi, thể sống giờ chết giờ với mang về. Mày có tư cách gì muốn cô ta từ chỗ của tao chứ? Tao quên mày nên từ bỏ ý định đó đi. Tao sẽ không để cho mày gặp lại cô ta nữa. Cô ta là người phụ nữ của tao, cho dù tao chơi chán tàn tạ cũng muốn vứt đi, cũng sẽ không đem cô ta cho mày. Tiểu Lỗi nghe vậy thì nổi giận, đập mạnh xuống bàn. Này Tần Tuyền, cậu đừng có mà đi quá xa. Lâm Yên Vũ là người không phải là đồ chơi của cậu. Cô ấy có quyền quyết định ở chung một chỗ với ai. Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tần Tuyền nhìn thấy bộ dạng nổi giận đùng đùng của anh, rất là ung dung thản nhiên nói, mày yên tâm, tao sẽ chiêu đãi cô ta thật tốt. Còn có tiểu tập trùng trong bụng của cô ta, tao đều sẽ hầu hạ. Bất quá nếu cô ta chọc tao mất hứng, tao sẽ lấy cái gậy từng roi đánh vào bụng cô ta. Mày nói xem là như thế nào hả? Tôi lỗi trừng mắt, vùng mạnh nắm đấm lên mặt bàn, viết của Tần Tuyền. Máu tươi nhất thời văng tung tóe khắp nơi, cực kỳ mà phẫn nộ nói, mày dám động đến cô ấy, tao sẽ khiến mày chết không được tử tế. Mẹ kiếp, mày chơi phụ nữ của tao mà có mặt mũi đến nơi này tìm tao, tao cũng xem mày là ai chết không được tử tế đây. Một lời không hợp thì hai người bắt đầu ẩu đả, đều là chuyên gia đánh nhau, lại đều hận đối phương đến mức nghiến răng nghiến lợi, ôm một ý nghĩ muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Cho nên khi Kiều Dương nghe được tiếng động dẫn người đẩy cửa tiến vào, phải rất là vất vả mới có thể tách hai người ra được. Trên đường đến bệnh viện, miệng vết thương trên tay Tiêu Lỗi máu chảy không ngừng. Nhưng anh căn bản không chú ý tới đau đớn. Lời nói kia của Tuần Tuyển làm cho anh lo lắng bất an. Lâm Yên Vũ mang thai, mà dù đã có chút linh cảm trước của sự việc này, nhưng không ngờ nó lại trở thành sự thật. Nếu biết sớm như vậy, chắc chắn anh sẽ không để cô một mình ở lại bệnh viện. Tất nhiên sẽ tìm một nơi an toàn bố trí cho cô. Một mình cô đơn lẻ loi ở Bắc Kinh, nếu rơi vào tay của Tần Tuyền, khẳng định kết cục sẽ rất là thảm. Nghĩ đến đây, trái tim của Tiểu Lỗi đều là tan nát. Đến bệnh viện, Tiểu Lỗi lấy số trước, tiến vào phòng phẫu thuật vết thương ở trên tay. Anh gọi một cú điện thoại cho Diệp Tiểu Phàng và Diệp Tiểu Hằng. Sự việc đến nước này không thể tiếp tục giấu giếm hai người bọn họ. Dù sao Lâm Yên Vũ cũng là người của Diệp gia, phải để cho người của Diệp gia biết chuyện của cô. Tần Hạc An có thể đích thân đến bệnh viện thăm Lâm Yên Vũ, chứng minh cô có quan hệ rất lớn với người của Tần gia. Lại nghĩ tên trước kia của cô là Mộ Tình, Mộ đồng âm với Tần, Diệp Mộ Tình, phải yêu sâu đậm như thế nào mới có thể đặt tên con gái một cách như vậy. E rằng chính vì thế sau này Lâm Yên Vũ mới có thể vô cảm với cái tên này như vậy. Nhớ lại tất cả chuyện trước kia, quả thật là trong lòng của Lâm Yên Vũ mang oán hận. Anh lại liên tưởng đến chuyện cô đem danh thiếp của Tần Uyển ném vào trong hồ cá. Dường như có thể phán định cô cùng với người Tần gia. Xác thực ân oán là không muốn người khác biết. Thần Hạt An có thể chính là cha của cô. Nếu sự nổ ký ca có liên quan tới Tần Hạt An, điều này có thể giải thích vì sao cô ở chung một chỗ với Tần Tuyền. Cô trở về nước chính là muốn báo thù. Mục đích sự thực của cô là tiếp cận Tần Hạc An, trả thù Tần Hạc An. Nghĩ đến điều này thì Tiêu Lỗi càng thêm lo lắng. Lúc hai anh em của nhà họ Diệp chạy tới bệnh viện, Tiêu Lỗi đã ra khỏi phòng phẫu thuật đang ngồi ở phòng bệnh. Tại sao lại thành ra như vậy? Anh đánh nhau với Lưu Manh sao? Diệp Tiểu Hằng vừa bước vào thì cất tiếng hỏi. Diệp Tiểu Phàm cũng đang bực bội. Tiêu Lỗi này làm sao vậy chứ? Cạo rống cấp bách gọi bọn họ tới. Bản thân ngồi ở trên giường bệnh lại không nói một lời nào cả. Nhìn thấy đôi mắt của Tiêu Lỗi có một chút ướt át, Diệp Tiểu Phàm ngạc nhiên nói. Tôi thấy cậu chưa đến nỗi nào, khóc cái gì cơ chứ? Xem ra rất là đau, tay rất là đau đi. Diệp Tiểu Phàm đứng bên cạnh cười sung sướng khi thấy người khác gặp họa. Tôi được rồi. Nhìn biểu tình của Tiêu Lỗi, khẳng định là đã xảy ra chuyện rất quan trọng. Tiêu Lỗi ổn định lại cảm xúc nói với họ. Không tìm được Lâm Yên Vũ, anh tìm thế nào cũng không được cô. Rời vào đường cùng phải đi tìm Tần Tuyển, Tần Tuyển đã giấu cô đi. Lại là cô ta sao? Diệp Tiểu Hằng nói thầm một câu. Anh không có ấn tượng tốt với Lâm Yên Vũ lắm, cảm thấy cô có nhiều mưu tính, không phải là một cô gái đơn giản. Diệp Tiểu Phàng cau mày lại. Cô ấy là bạn gái của Tần Tuyển, chúng ta cũng không tiện để mà đòi người. Tiểu Lỗi thấy bọn họ hiểu lầm ý của mình vội vàng lên tiếng. Tại sao hai người còn chưa hiểu chứ? Yên Vũ là em gái của hai người, là con gái của Diệp Hinh Nhiên, cô của hai người. Bây giờ cô ấy đang mang thai con của em. Tần Tuyển đã biết chuyện này, sẽ giết chết cô ấy mất. Cậu nói cái gì? Hai anh em dè ra đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Lỗi kể rõ chân tướng sự việc với hai người bọn họ. Lúc này bọn họ mới có thể hiểu được một chút. Vì sao Tiểu Lỗi vừa nhìn thấy Lâm Yên Vũ, liền là không bỏ xuống được. Em hoài nghi cha của Mộ Tình chính là Tần Hạc An. Một câu nói long trời lở đất của Tiểu Lỗi khiến sắc mặt của hai người còn lại đều thay đổi kiếp sợ. Diệp Tiểu Hằng nói. Nói như vậy xem ra cô ấy đã biết thân thế của mình từ trước. Cô ấy quay về nước để là báo thù thay cho cô. Nhưng mà làm sao cô ấy lại biết được cơ chứ? Tiểu Lỗi nói. Cha nuôi của Mộ Tình là bạn tốt của dì Diệp năm đó. Rất có thể ông ấy biết được một chút tình hình. Hơn nữa lúc còn sống, dì Liệp có lưu lại vài quyển nhật ký. Mộ Tình thường xuyên xem quyển nhật ký này. Có lẽ cô ấy đã sớm phát hiện ra điều gì, nhưng lại cố tình che giấu em. Diệp Tiểu Phàng lại suy nghĩ nói. Đừng có vội. Muốn biết rõ ràng chuyện này cũng không phải là không có cách. Theo như anh được biết, gia đình của chúng ta có ít nhất hai người biết cha của Mộ Tình là ai. Một người là ông nội, một người là khác. Chính là Thiêm Hai, Phương Nhã Huệ. Thiêm Hai là người trong gia đình có quan hệ tốt nhất với cô. Hy vọng là cô có thể quay về nhà. Mẹ em ư? Mẹ em biết thật sao? Diệp Tiểu Hằng nghi hoặc nhìn anh họ của mình. Diệp Tiểu Phàng gật đầu. Thì mày không biết thì chúng ta đi hỏi ông. Dù sao thì phải có người biết. Chuyện này có liên quan đến an nguy của Mộ Tinh, bọn họ nhất định sẽ nói. Anh suy nghĩ rồi sau đó nói với Tiểu Lỗi. Tuổi tác của ông nội cũng đã cao, trước mắt vẫn không nên làm kinh động đến ông cụ thì sẽ tốt hơn. Lỗi à, cậu yên tâm đi. Anh cùng với Tiểu Hằng sẽ đi tìm thêm hai của anh để hỏi cho rõ ràng. Cậu trở về nhà trước chờ tin tức của chúng tôi. Việc này không được phép chậm trễ, nên hai người bọn họ nói là đi. Tiểu Lỗi cũng không dám trì hoãn nữa, đi đến đơn vị. Nhờ các bộ phận có liên quan để bọn họ thông qua vệ tinh theo dõi xác định vị trí di động của Lâm Yên Vũ. Nhưng trước mắt kết quả mấy lần vẫn là giống nhau. Điện thoại của Lâm Yên Vũ đang trong khu vực bị tra chắn, căn bản không tra ra được phương hướng vị trí của cô. Sau khi Tiêu Lỗi trở về nhà, đợi đến khi 11 giờ, hai anh em Diệp Gia mới đến. Tiêu Lỗi nghe được bảo vệ cổng hồi báo lại, tự mình xuống lầu tiếp đón hai người bọn họ. Mẹ em nói chính là Tân Hạc An. Năm đó ông ta kết hôn và có con, còn dụ dỗ lừa gạt cô của em, làm cho cô em mang thai nữa. Diệp Tiểu Hằng tức giận nói. Diệp Tiểu Vàng chờ em trai nói xong thì mới nói tiếp. Việc cấp bách của chúng ta hiện tại, phải biết bọn họ mang mộ tình đi đâu. Theo như anh thấy, nếu Tần Hạc An biết mộ tình là con gái của ông ta, chắc chắn không đến mức gây bất lợi cho nó. Nhưng Tần Tuyền thì khó nói lắm, bởi vì hắn hận các người. Tuy là nói như thế, nhưng Tiểu Lỗi làm sao yên tâm được. Con người của Tần Tuyền có tính khí như thế nào, thời gian qua anh đã hiểu rõ. Những nơi mộ tình có thể đến, em đều đã tìm qua, nhưng chỗ nào cũng là không có. Em cũng đã tìm đến phòng tranh. Em đã cho người theo dõi Tần Tuyền. Mấy ngày nay hắn không phải ở công ty, thì cũng trở về nhà hắn ở Hương Sơn. Mẹ hắn sống ở đó. Em cảm thấy hắn sẽ không mang mộ tình tới đó đâu. Diệp Tiêu Hằng nói. Lát nữa em sẽ nói một tiếng với Trường Nhạc, nhờ anh ta điều tra xem Tần Tuyền có bao nhiêu chỗ ở. Nếu không được thì chúng ta chỉ có thể lục soát. Cậu cảm thấy hắn ta ngốc đến nỗi mang mộ tình về nhà để cậu có đến tìm hay sao? Chắc chắn bố trí ở bên ngoài rồi. Diệp Tiêu Phàng nói chen vào. Sợ Tiêu Lỗi lo lắng, Diệp Tiêu Phàng lại nói tiếp. Nghe cậu miêu tả, rõ ràng là Tần Hạc An đã biết thân phận của mộ tình, bằng không sẽ không đích thân đến mà thăm nó. Theo tình hình này thì Tần Tuyền cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa không phải cậu từng nói, sau đó mộ tình lại gọi điện thoại cho cậu, nói dối rằng nó đang ở Mỹ hay sao? Nói như vậy tạm thời nó sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ là không muốn để cho cậu biết được hành tung của nó, sợ cậu lo lắng. Đứa em gái này của anh đúng là tâm tư không nhất quán. Tiêu Lỗi lại cất tiếng thở dài. Em rất sợ cô ấy có tâm tư. Cô ấy căn bản không phải là đối thủ của Tần Tuyền. Diệp Tiêu Hằng lúc này cất tiếng. Chỗ của Tần Tuyền, cứ để cho em làm đi. Hắn từng gặp phải một chút phiền toái. Em đã giúp hắn qua ta một lần, hắn nợ em một phần ân tình. Ba người thảo luận trong chốc lát. Tiểu Lỗi thấy thời gian không còn sớm nữa, liền tiễn anh em Diệp Gia ra cửa. Nhất định là một đêm mất ngủ. Tiểu Lỗi trằn trọc không ngủ được, thường nhớ tới Lâm Yên Vũ và cục cưng trong bụng của cô. Tại sao lại không nghĩ tới chuyện cô mang thai? Anh thật sự là quá mức sơ sót. Mấy ngày ở Y Xuân căn bản không dùng biện pháp tránh thai. Anh vẫn nghĩ thể chất của cô không dễ dàng thụ thai, bởi vậy ngay cả thuốc cũng không để cho cô uống. Tiếp đó cô lại ngã bệnh, vốn là không còn rảnh rỗi để lo lắng đến chuyện khác. Vừa nghĩ đến chuyện cô mang thai cục cưng lại còn bị Tần Tuyền tham giữ, thì trái tim của anh như là bị dao cắt. Còn về phía Lâm Yên Vũ, cô nhầm tính. Tiểu Lỗi cũng đã trở về Bắc Kinh. Cô cần phải nghĩ ra biện pháp đem hành tung của cô nói cho anh biết. Tần Tuyền cũng không động tay với cô nữa, nhưng giám sát cô rất là chặt chẽ. Chiều nay Tần Tuyền đến cửa phòng của Lâm Yên Vũ. Từ cánh cửa nhìn thấy cô đang đứng bên cạnh cửa sổ, hơi cúi đầu vuốt ve bụng của mình. Hình ảnh vô cùng sinh động. Lâm Yên Vũ không biết ở bên ngoài cửa sổ có người đang nhìn mình nên lẩm bẩm nói. Cậu cưng à, mẹ hơi khát, muốn đi pha một tách trà sữa để uống. Cha con sẽ mau chóng trở lại, mẹ nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Ngoài cửa Tần Tuyền sớm tránh sang một bên. Nhìn thấy cô từ trong phòng đi ra, hướng xuống phòng dưới lầu. Chỉ chốc lát sau bưng một tách trà sữa quay trở lại. Hắn cố đi qua chỗ của cô. Quả nhiên cô bị hoảng sợ. Tách trà sữa trong tay bị đổ ra ngoài hơn phân nửa. Lâm Yên Vũ kêu nhân viên cần vụ để cho cô ấy đến lau nhà. Tiểu Trường nghe thấy tiếng gọi liền chạy đến. Nhìn thấy Lâm Yên Vũ đứng đối mặt với Tần Tuyền, âm thầm thẻ lưỡi. Cô ấy thực sự không rõ quan hệ của hai người này. Ngoài mặt thì giống như là nước với lửa. Nhưng mà bên trong, Tần Tuyền đối với Lâm Yên Vũ không phải là quan tâm bình thường. Ăn mặc ở đi lại nhất cử nhất động, đều bắt bọn họ báo cáo với hắn từng tí một. Lâm Yên Vũ đưa cái tách cho Tiểu Trương, dặn cô ấy rửa sạch. Quay người về phòng, Tần Tuyền đi theo phía sau cô. Cô muốn đóng cửa để hắn ở bên ngoài, nhưng không thành công. Rốt cuộc là anh muốn như thế nào đây? Tôi xem cô có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Anh có thời gian như vậy, chỉ bằng đến thăm người mẹ điên của anh đi, để tránh cho bà ta lại trở chứng ra ngoài để mà quấy phá. Chuyện của mẹ tôi không cần cô quan tâm. Không phải mỗi ngày cô đều mong bà chết sớm một chút hay sao? Mẹ kiếp đừng có mọ đó, mèo khóc chuột xa tử bi nữa. Tần Tuyền ôm cánh tay, nhìn Lâm Yên Vũ như một thằng hề. Muốn nhìn một chút xem cô có thể dở ra thủ đoạn gì nữa. Lâm Yên Vũ và hắn nhìn nhau trong chốc lát. Người đang làm thì trời đang nhìn. Bất luận kẻ nào cũng phải trả giá cho hành vi chính mình gây ra. Mẹ tôi can dự vào cuộc hôn nhân của cha mẹ anh là bà ấy không đúng. Cho nên bà ấy đã phải chịu đựng nỗi khổ chia cách với người mình yêu suốt 20 năm. Nhưng bất cứ ai cũng không có quyền cướp đoạt tính mạng của bà. Ngày hôm nay, sở dĩ Triệu Sơn Kiết phải chịu đựng như vậy chính là báo ứng của bà ta. Anh có thể thay tôi để mà trút giận, thậm chí là giết tôi, cũng không thể nào thay đổi được sự thật này. Lời nói của cô mạnh mẽ. Tần Tuyền trợn mắt nhìn cô không nói ra được một lời nào cả. Càng không thể phủ nhận, trước kia bản thân đã xem thường cô. Cô không chỉ có suy nghĩ rõ ràng, hơn nữa còn có một ý chí kiên định. Lâm Yên Vũ không để ý tới hắn, bắt đầu dùng điểm tân ngọt. Làm thế nào mà cô biết được sự thật? Nếu như muốn người khác không biết, thì trừ phi mình đừng làm. Lâm Yên Vũ không thèm ngẩng đầu lên, ăn một miếng bánh gato nhân thơm. Cô ở cùng một chỗ với tôi là để báo thù sao? Cho dù cô phải gánh chịu hậu quả sao? Tạ Tuyền lại hỏi. Nhưng Lâm Yên Vũ không trả lời, lấy khăn tay lau miệng. Tần Tuyền bước đến nắm lấy cổ tay của cô dùng sức siết chặt. Trả lời tôi đi. Vậy anh trả lời cho tôi trước. Có đúng là anh yêu tôi không? Anh nói cho tôi biết tôi sẽ trả lời anh. Lâm Yên Vũ rất là giao hoạt. Cô hỏi một vấn đề mà Tần Tuyền không thể trả lời. Vấn đề này thực sự trí mạng. Hiện nay chính là mấu chốt trong mối quan hệ của hai người bọn họ. Lâm Yên Vũ rất thận trọng. Cô biết Tần Tuyền thích mình, thậm chí có thể nói là yêu cô. Quả nhiên cô vừa hỏi như vậy, thì sắc mặt của Tần Tuyền có một tia biến hóa. Nhưng cho dù hắn che giấu tốt cỡ nào, cũng không thoát khỏi được cặp mắt của Lâm Yên Vũ. Cô cho rằng cô là ai hả? Tần Tuyền khinh thường hừ một tiếng. Tôi không cho rằng... Lâm Yên Vũ vừa mới nói được vài tiếng thì liền bị sặc. Đồ ăn trong miệng thiếu chút nữa phun hết ra ngoài. Họ khan hồi lâu cũng là không ngừng. Tần Tuyền theo bản năng vỗ nhẹ phía sau lưng của cô. Động tác ôn nhu cẩn thận. Người không biết khi bắt gặp cảm thấy hình ảnh này rất là ấm áp. Nhưng chỉ còn họ bọn họ mới biết. Sự ám muội của bọn họ trong lúc đó thực là đáng ghê tởm. Lâm Yên Vũ ngừng ho khan, ngẩng đầu mà nhìn Tần Tuyền. Ánh mắt kia làm người khác phát lạnh. Giống như thoáng một cái có thể nhìn thấu tâm sự của người khác. Tần Tuyền buông tay ra, không nói gì mà rời đi. Lâm Yên Vũ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cô nhìn thấy Tần Tuyền lúc nào cũng khẩn trương, sợ hắn gây bất lợi với cục cưng ở trong bụng. Sáng nay khi Tần Tuyền bước vào phòng ăn, nhìn thấy Lâm Yên Vũ đang ngồi ở bàn ăn vịt nướng. Bánh bao trắng, bọc hành, tương ngọt cùng với hương vị của thịt nướng giòn tan, ở trên miệng cô dính toàn là tương. Ngồi xuống ăn một chút cháo đi, hầm với vịt đó, đặc biệt là bồi dưỡng. Có thể trị được khuôn mặt là ngũ bát phận của anh. Lâm Yên Vũ liếc mắt nhìn Tần Tuyền một cái, chủ động chào hỏi với hắn. Tần Tuyền tức giận đến mức thở dốc vì kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không hiểu cô gái này, tại sao lại còn có thể nuốt trôi như vậy. Cô còn biết tình cảnh hiện giờ của mình là gì sao? Hay là cô lại có chủ ý quái quỷ gì khác? Ngoài miệng thì ăn nói hung hăng. Trong lòng hắn, trước sau lại không nhẫn tâm độc ác với cô. Luyến tiếc, chính là như vậy. Hận chính mình vô dụng, hận chính mình ti tiện. Nhưng hận như thế nào vẫn không thể không thừa nhận. Đối với cô thật sự luyến tiếc. Hắn yêu cô. Cho tới bây giờ tình yêu không phải là muốn yêu là yêu. Muốn không yêu thì không yêu nữa. Tình yêu chính là không tự chủ được. Mà dù đã biết sự tính lúc đầu của cô, biết được sự phản bội của cô, trong lòng hắn rất đau. Nhưng mà tình cảm của hắn vẫn còn sót lại ở tận đáy lòng. Hắn cũng biết, cô chỉ là ngụy trang được vẻ bên ngoài. Nội tâm của cô cũng không vui vẻ gì. Cô chỉ là vì đứa nhỏ cố gắng chống đỡ, không làm cho bản thân của mình ngã xuống. Có vài lần hắn thừa dịp cô đang ngủ vào phòng nhìn cô, thấy cô ở trong mộng gọi tiểu lỗi, trên mặt toàn là nước mắt. Tận sâu trong tâm hồn, hai người bọn họ đều là những đứa trẻ bơ vơ. Sự đồng cảm này khiến bọn họ không thể coi thường sự tồn tại của đối phương. Nhưng xem ra cô may mắn hơn hắn. Ít nhất cô có một người thương yêu cô chân thành. Cùng với cô, sống chết là có nhau. Tần Tuyền chậm rãi ăn cháo. Nhìn thấy Lâm Yên Vũ ăn hết một hơi là sau miếng bánh kem, thì ngăn cản cô. Ăn nhiều như vậy, không sợ nó chết hay sao? Bác sĩ nào nói phụ nữ mang thai có thể ăn chè, ăn uống quá độ như vậy cơ chứ? Ăn đi, ăn cho nó chết luôn đi. Lâm Yên Vũ không thèm để ý đến lời nói của hắn, mà ăn luôn cả miếng bánh thứ bảy. Chiều nào Lâm Yên Vũ cũng phải ngủ một lát, có khi ngủ liên tục đến trạng vạng mới thức dậy. Cho đến khi cô tỉnh giấc, thì nhân viên cần vụ sẽ giúp cô chuẩn bị một chút cơm. Ăn nhiều cơm là biện pháp tốt để chăm sóc dạ dày đối với phụ nữ mang thai. Chú ý tới không thấy chú gấu Teddy trước giờ vẫn không rời khỏi mình đâu cả. Lâm Yên Vũ có một chút sốt ruột. Cảnh cả cũng không vội uống, đi tìm Tiểu Hùng. Tiểu Trương à, lúc tôi ngủ có ai vào phòng của tôi không? Tiểu Trương lắc đầu. Em không để ý ạ. Tần Tuyền đang ở trong phòng xử lý kinh doanh. Thấy Lâm Yên Vũ nổi giận đùng đùng tiến vào nhớ mày hỏi. Cô tới đây làm gì? Anh đem Tiểu Hùng của tôi đi nơi nào rồi hả? Lâm Yên Vũ không nghĩ. Ngoại trừ hắn còn có ai dám tự tiện động vào đồ của cô. Vừa bẩn vừa rách, tôi đem đi vứt rồi. Sau khi Tần Tuyền lướt mắt nhìn cô một cái, lại tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện. Lâm Yên Vũ lo lắng xoay người chạy ra ngoài. Dơ quang của Tần Tuyền chú ý tới động tác của cô, theo bản năng mà đi ra ngoài. Lâm Yên Vũ một mạch chạy ra khỏi biệt thự. Nói cho cùng mang thai cũng hơi bất tiện. Tần Tuyền hai ba bước lên đuổi kịp cô, thấy cô chạy về phía thùng rác. Nhìn thấy hai nhân viên công tác không biết đang đốt thứ gì, Lâm Yên Vũ giống như điên mà chạy tới. Tiểu Hùng bị đốt chỉ còn lại một nửa người. Lâm Yên Vũ bất chấp khói bụi chạy đến ôm chặt Tiểu Hùng vào lòng, lại bởi mùi cháy khét trên người của Tiểu Hùng làm cho ho khan. Tần Tuyền vừa nhìn thấy cảnh này thì cũng nóng nảy mà trách cứ hai nhân viên công tác kia. Các người bị mù sao? Tại sao không ngăn cản cô ấy lại hả? Nhân viên công tác bất ức không thôi nói. Chúng tôi cũng không ngờ cô Lâm lại bỗng nhiên xông đến. Nhanh chóng lôi Lâm Yên Vũ ra, định đoạt lấy Tiểu Hùng từ trong tay của cô. Nhưng Lâm Yên Vũ lại cắt cầu ôm Tiểu Hùng không buông, thì Tần Tuyền cả giận mắng. Một món đồ chơi rách nát, có gì đặc biệt hơn người? Cô không sợ làm bỏng tay của mình hay sao hả? Nhân viên công tác ở bên cạnh vốn cẩn trương đến thở không dám thở mạnh, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu đều là suy nghĩ, cô gái này rốt cuộc là loại người nào? Tại sao có thể khiến cho hai cha con đều vô cùng cẩn trương như vậy cơ chứ? Lâm Yên Vũ ôm Tiểu Hùng bị đốt đến không ra hình dạng gì cả. Nhất định thì tấm ảnh của Tiểu Lỗi ở bên trong cũng đã bị đốt thành tro. Điều này làm cho cô có dự cảm rất là xấu, rằng có thể mình sẽ không được gặp lại anh nữa. Đúng là bận thần kinh. Tần Tuyền oán giận trừng mắt liếc cô một cái, xoay người bỏ đi. Từ trong thư phòng của bệnh viện, Tần Tuyền tự xoát rác phía dưới bàn làm việc, lấy lên tấm ảnh bị hắn xé thành nhiều mảnh, rồi bật lửa đốt thành từng mảnh, cuối cùng bị đốt thành một đống tro. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một khoái cảm trả thù. Cả đêm Lâm Yên Vũ chưa từng là rời khỏi phòng. Tiểu Trường gọi cô xuống ăn cơm, gõ cả buổi cũng không mở cửa. Không có biện pháp, Tiểu Trường đành phải thông báo với Tần Tuyền. Lâm Yên Vũ ở trong phòng không chịu ra ngoài. Sắc mặt của Tần Tuyền có một chút không thay đổi. Ở trên bàn ăn dùng cơm lại còn cố tình ăn rất chậm, giống như là đang chờ đợi Lâm Yên Vũ vậy. Tiểu Trường có một chút khó xử cất tiếng thì thầm. Tiền thiếu à, lúc chạm vạng cô Lâm đã ăn rồi. Nếu cô ấy không muốn ăn thì có phải là nên... Bảo cô tiếp tục gọi cô ta, có nghe thấy không hả? Tần Tuyền nâng cao giọng làm cho Tiểu Trương hoảng sợ. Cô ấy công tác ở biệt thự đã nhiều năm. Mặc dù Tần Tuyền không hiền hòa giống như Tần Hạc An, nhưng chưa từng cao giọng như vậy. Không biết bị kích thích cái gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được, nhất định là có liên quan tới Lâm Yên Vũ. Tiểu Trương gõ cửa thật là lâu, nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh gì cả. Tần Tuyền đi lên lầu rồi cất tiếng nói. Tiền bảo vệ đến mở cửa ra. Tiểu Trương có một chút khó xử. Chuyện này không tốt lắm. Có lẽ là cô Lâm đang ngủ. Mấy hôm trước thủ trưởng có gọi điện thoại về nói. Tại sao lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy hả? Tần Tuyền trợn mắt nhìn Tiểu Trương. Tiểu Trương cũng không thể làm gì khác hơn, đành phải đi tìm người đến để mà mở khóa. Nhưng ngoài dự kiến của bọn họ, ở trong phòng là một mảnh tối đen. Sau khi bật đèn lên lại không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Yên Vũ. Trên giường không có, khắp nơi đều không có, cửa sổ lại rộng mở. Sẽ không phải là nhảy lầu chứ? Tần Tuyền tức giận công tâm chạy về phía cửa sổ. Bên dưới cửa sổ đen như mực không nhìn thấy gì cả. Trong nháy mắt, Tần Tuyền cảm thấy tâm trạng như bị một trận trống rỗng mờ mịt xâm chiếm. Như thế này còn chưa vừa lòng sao? Càng ngày hắn ở chỗ này là vì cái gì? Là để giày vò cô sao? Thật muốn hành hạ, sớm giết chết cô đi. Nhưng trong lòng hắn thật tình lo lắng chính là mẹ hắn, khi đã biết được thân phận của cô sẽ đến hại cô. Tuyển thiếu hả? Tiểu Trương gọi Tần Tuyền, chỉ vào một góc bên cạnh tủ quần áo. Tần Tuyền nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Lâm Yên Vũ đang ôm đầu, lùi ở trong góc. Tần Tuyền bước đến, nhìn thấy trên người của Lâm Yên Vũ chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà phong phanh, đi trần trần ôm chặt con tiểu hùng đang cháy sạch, không nhìn ra hình dáng gì cả, cả người ngay cả động cũng là không động, tựa hồ muốn tự phong bế bản thân. Một hồi quặn đau ở trong lòng, muốn nói điều gì đó, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Đôi tay lay lay vai của cô vẫn bất động, đôi mắt cũng nhắm chặt. Tần Tuyền lại sờ đến chân của cô, lạnh lẽo giống hệt như là một khối băng. Thở dài một tiếng, bế cả người cô lên. Tiểu Trương giơ mắt nhìn Tần Tuyền, ôm Lâm Yên Vũ vào trong phòng hắn. Lại còn đóng cửa lại, không khỏi mở to hai mắt. Cần đã xem chuyện này có nên báo lại với thủ trưởng hay không. Tần Tuyền đặt Lâm Yên Vũ lên giường, rồi kéo chăn đắp lên trên người của cô. Cô vẫn không chịu mở mắt. Hắn khẽ vuốt mái tóc xoăn trên trán của cô. Tự vị trong lòng không rõ là gì. Từ trước đến giờ, hắn luôn luôn không có biện pháp xem cô là em gái của mình. Thừa nhận chuyện này hoàn toàn là trở ngại lớn nhất giữa hai người bọn họ. Lâm Yên Vũ ôm chặt Tiểu Hùng. Tần Tuyền không nhìn thấy. Cô giấu một con dao gọt hoa quả sắc bén ở trong tay. Lệ dao hướng ra ngoài. Khi có thể sẽ chuẩn bị cho hắn một dao. Ngay lúc cô dự định hành động, bỗng nhiên cảm giác được hắn từ trong chăn ôm lấy mình. Cô có một chút khẩn trương không dám thở mạnh. Giữa lúc hoàng hồn, cô cảm giác được có gì đó đụng vào trán của cô, vừa mềm vừa nóng, hẳn là đôi môi của hắn. Lâm Yên Vũ kinh ngạc vô cùng, không biết tại sao Tần Tuyền lại có hành động như vậy, tay nắm con dao gọt hoa quả chặt hơn nữa. Cô muốn giết tôi, tại sao còn chưa ra tay đi? Đột nhiên giọng nói của Tần Tuyền truyền đến bên tai, Lâm Yên Vũ mở to mắt biểu tình rất phức tạp. Tần Tuyền nâng cánh tay cô lên trêu thúc. Không phải cô nghĩ tôi ngốc đến nỗi, không nhìn thấy trong tay cô đang cầm cái gì sao? Cô ngồi trong góc tường cả đêm, không phải đã dự đoán được chắc chắn tôi sẽ đi tìm cô sao? Ra tay đi, đừng có không nói lời nào như vậy. Vẻ mặt của hắn làm cho Lâm Yên Vũ cảm thấy đáng sợ, ôm chăn lôi về trong góc tường bên kia. Tần Tuyền đem dao ném sang một bên, đi qua phía cô đặt cô ở dưới thân. Anh muốn làm gì? Lâm Yên Vũ cảm giác được vẻ mặt của Tần Tuyền có một chút khác thường, như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt, theo bản năng che chở cơ thể. Tần Tuyền dừng tại mắt cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ mặt vào cổ của cô. Chúng ta đến một nơi không có ai, chỉ có anh và em. Mua một hòn đảo nhỏ, em thấy như thế nào? Lâm Yên Vũ nghe nói như thế, cả người run lên. Không biết hắn đang hù dọa cô, hay là đang nói thật. Nếu hắn thật sự quyết định như vậy, thì cô sẽ rất là khó khăn để mà chạy trốn, mờ mịt biển người. Tiểu Lỗi đến đâu để mà tìm cô đây? Làm sao đây? Anh rất yêu em, không thể nào xem em là em gái được. Chúng ta đi đến một nơi không người, thì sẽ không có ai biết chúng ta là anh em rồi. Tần Tuyền vùi đầu vào lòng của cô. Lâm Yên Vũ sợ hãi, đẩy đầu của hắn ra tránh qua bên cạnh. Nhưng là vô dụng. Cô căn bản không nhúc nhích được, sợ ảnh hưởng tới cục cương ở trong bụng. Cô lại không dám cử động mạnh. Lỗi à, anh mau đến cứu em đi. Lâm Yên Vũ ngoại trừ kêu cứu ở trong lòng, thì một chút biện pháp cũng là không có. Cô dãy dụ một chút, thì Tần Tuyền liền ôm cô chặt hơn, lại còn vuốt ve cả bằng bàn tay của cô nữa. Anh đừng như vậy, anh không thể như vậy. Lâm Yên Vũ cố hết sức trốn tránh Tần Tuyền. Tần Tuyền nhìn cô giận dữ nói. Muốn tôi đừng làm như vậy. Vì sao chính cô lại có thể làm? Cô biết rõ tôi với cô có quan hệ huyết thống lại còn dụ dỗ tôi. Anh đừng chạm vào tôi, sẽ làm cục cưng bị thương, không được phép đụng vào tôi. Lâm Yên Vũ khóc không thành tiếng, cắt cao ôm chăn. Tần Tuyền đang ở trên người của cô, không ngừng hôn lên mặt lên cổ của cô, giống như là một kẻ điên. Trong lúc nguy cấp, Lâm Yên Vũ nhanh trí đuổi giọng kêu cứu. Mẹ, mẹ à! Quả nhiên Tần Tuyền nghe thấy cô gọi mẹ thì ngừng động tác lại. Lâm Yên Vũ thừa cơ hội này trốn vào trong chăn. Tần Tuyền đang muốn túm cô ra khỏi chăn thì ở cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Tần Tiếu à, Tần phu nhân gọi điện thoại tìm người, nói là có chuyện rất là quan trọng. Tiểu Trưng đứng ở cửa lớn gọi. Tần Tuyền vốn không quan tâm, nhưng lại sợ là Triệu Dương Kiết thật sự có chuyện gì, đành phải buông Lâm Yên Vũ ra, mở cửa đi mà tiếp điện thoại. Tiểu Trương đứng ở cửa, nhìn thấy Tần Tuyền lúc bước ra, thì mấy cái nút cổ áo sơ mi đều rơi ra hết. Cổ áo có một chút hơi nhăn, thì trong lòng cả kinh, muốn bước vào phòng xem Lâm Yên Vũ, nhưng rồi lại không dám. Sau khi Tần Tuyền rời khỏi, Lâm Yên Vũ mới bước xuống giường. Trên mặt toàn là nước mắt, tinh thần thì hốt hoảng. Quần áo ở trên người cũng có nhiều nếp nhăn. Trên cổ có hai dấu đỏ hiện lên rất là rõ ràng, nhìn cứ giống như là dấu hôn. Trong lòng cảm thấy hơi có lỗi. Cô Lâm à, cô không sao chứ? Hôm nay là ngày mấy rồi? Lâm Yên Vũ đột nhiên cất tiếng hỏi Tiểu Trương. Tiểu Trương sừng sốt lập tức trả lời. Là ngày 12 ạ. Trong lòng của Lâm Yên Vũ âm thầm lầm nhầm, trong đầu lại suy tư. Hẳn là Tiêu Lỗi đã trở về Bắc Kinh 2-3 ngày rồi. Nhất định là cần phải có khách cảnh báo cho anh biết cô bị giam lỏng ở đây. Tiểu Trương, mỗi ngày tôi ở trong biệt thự không làm gì thật là nhàm chán. Cô đi tìm mấy quyển sách cho tôi để giết thời gian đi. Lâm Yên Vũ nói. Tiểu Trương thấy vẻ mặt của cô đã khôi phục lại như bình thường, thì trong lòng thầm cảm thán. Quả nhiên mọi người trong nhà không phải là người bình thường, có thể khống chế cảm xúc của bản thân tốt như vậy. Được rồi cô Lâm, cô muốn xem sách gì đây? Tôi muốn xem mấy bản gốc sách tiếng Anh. Quay lại tôi sẽ viết tên ra cho cô. Được, tôi đi tìm. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với Tuyển Thiếu đâu ạ. Lâm Yên Vũ nhìn cô ấy một cái gì cũng là không nói. Ở trong thư phòng, Triệu Dương Khiết trong điện thoại gọi Tần Tuyển trở về nhà một chuyến. Mẹ à, có lẽ để lần khác hay không? Hôm nay còn có việc. Tần Tuyển không muốn nhìn thấy người mẹ rối loạn thần kinh của hắn nên từ chối. Nhưng Triệu Dương Khiết không đồng ý. Không được, bây giờ con phải về nhà ngay. Con cho rằng mẹ không biết chuyện tốt mà con đang làm. Cả ngày con cùng với cha con ở biệt thự Hoài Sơn, chuẩn bị trở lại với đứa con hoang kia. Mẹ không biết hai cha con làm cái trò quỷ gì, đều là bị quỷ mê hoặc hết đầu óc rồi. Tần Tuyền biết không thể gạt được bà, đành phải từ bỏ, đáp ứng với bà sẽ lập tức trở về. Trong biệt thự, Triệu Dương Kiệt xét hỏi con trai. Con nhỏ đang ở trong biệt thự Hoài Sơn kia, là con gái riêng của cha con có biết không? Cha đã nói với con rồi ạ. Con có biết con với nó ở chung một chỗ là loạn luân hay không? Người biệt thự nói với mẹ, cả ngày con vây quanh con nhỏ đó, không nhìn thấy nó một chút thì không được, có phải là con vắt điên rồi hay không ạ? Mẹ à, không phải mẹ rất là hận hai mẹ con nhà đó hay sao? Đã cướp đi cha con ở đó là để giúp mẹ trả thù. Tại sao mẹ lại không hiểu cơ chứ? Tần Tuyền mỉm cười, biểu tình thoạt nhìn rất là bí hiểm nói. Con là đang nói thật sao? Đúng vậy, con trai của mẹ có bao giờ lừa gạt mẹ hay chưa? Con thấy cha xem con nhỏ đó hệt như là bảo bối nên trong lòng khó chịu. Nó dựa vào cái gì chứ? Con mới là con trai duy nhất của cha. Ai biết con nhỏ kia là đứa con hoang từ đâu chui lên? Tần Tuyền chậm rãi cất tiếng. Triệu Dương Khiết nghe con trai nói xong lời này thì cảm thấy vô cùng hà giận, nháy mắt biểu tình thoải mái hơn rất nhiều. Con nói đúng, con đã bảo họ Diệp chẳng những dụ dỗ cha con, lại còn mưu toan cùng một chỗ với con nhỏ không rõ lai lịch, giả mạo là con gái của cha con, cũng là con trai của mẹ là khôn ngoan. Tần Tuyền nằm xuống, cúi đầu lên đùi của Triệu Dương Khiết nói. Mẹ à, con đem con nhỏ đó đến một nơi không có ai, để cho nó tự sinh tự diệt, mẹ có chịu không? Hiện giờ thân phận của nó tự như một trái bom hẹn giờ. Bất cứ lúc nào, có thể tiết lộ cho đối thủ chính trị của cha biết, ảnh hưởng đến con đường làm quan của cha, mẹ thấy có đúng hay không? Triệu Dương Khiết hơi gật đầu, cảm thấy đề nghị này của con trai quả thực không sai. Bất luận có phải là con gái của Diệp Hinh Nhiên hay không, thì cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Suy đi nghĩ lại nói, nhưng mà cha con sẽ đồng ý sao? Có gì mà không đồng ý chứ? Cha con rất là yêu thương nó. Chỉ cần kêu nó nói với cha, nó muốn ra nước ngoài để nghỉ ngơi, cha con cũng không thể không đồng ý. Triệu Dương Khiết nhìn con trai cảnh giác. Thằng ranh, không phải là có ý đồ không đứng đắn sao? Có phải con muốn dẫn con nhỏ đó đi hay không? Rồi sau đó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa chứ? Mẹ à, làm sao có chuyện đó chứ? Con làm sao có thể bỏ hai người mà không trở lại chứ? Triệu Dương Khiết cất tiếng thở dài, ý vị thâm tường mà nói. Mẹ chỉ có một mình con thôi. Mẹ hiểu rõ chính nhất là con. Cha con rất là có tham vọng. Con không cần phải học ông ta. Mẹ vẫn trông chờ nhìn thấy tương lai con cưới vợ sinh con. Hy vọng có thể ấm cháu trai, khỏe mạnh, mập mạp. Mẹ muốn ấm cháu thì rất là dễ. Con chắc chắn sẽ chuẩn bị cho mẹ vài đứa cháu trai cháu gái đi. Tần Tuyền đứng dậy duỗi thẳng lưng. Triệu Dương Khiết ngẩng đầu nhìn hắn. Đừng có trách mẹ không nhắc nhở con. Con nhỏ đó con đừng đùa quá. Đến lúc thu dọn không sạch, trong trường hợp đó mẹ sẽ không tha cho nó đâu. Tần Tuyền nghe nói như thế, tuy rằng trong lòng hốt hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn là tỉnh bơ như không. Mẹ không cần phải quan tâm, chăm sóc sức khỏe bản thân cho thật là tốt. Chuyện của con nhỏ đó hãy giao cho con. Mẹ không tin ai, chẳng lẽ cũng không tin con trai của mình hay sao? Nói xong lời này hắn đi ra khỏi phòng. Triệu Dương Khiết nhìn theo bóng dáng của con trai thở dài. Đứa con này càng ngày càng giống cha của hắn. Ngoài miệng thì nói một đằng, nhưng trong lòng thì nghĩ một nghèo. Trở lại biệt thự Hoài Sơn đã là đêm khuya. Tần Tuyền không nhìn thấy Lâm Yên Vũ trong phòng của mình thì cất tiếng hỏi Tiểu Trương. Cô ấy đâu? Dạ, cô Lâm trở về phòng rồi ạ. Tần Tuyền không nói gì, muốn đến phòng xem Lâm Yên Vũ thì Tiểu Trương đã ngăn cản lại. Cái đó Tuyển Thiếu à, cô Lâm vừa mới ngủ, đã khóc cả một đêm. Bác sĩ nói cô ấy không thể chịu kích thích được nữa, nếu không sẽ xảy ra ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Thủ trưởng gọi điện thoại về hỏi, lệnh cho chúng tôi phải chăm sóc cô ấy thật tốt, bằng không liền sẽ đuổi chúng tôi. Cô không nghe lời của tôi lập tức có thể đuổi cô đó. Tần Tuyền không thèm để ý tới lời nói của Tiểu Trương. Hiện tại ngài có đuổi tôi cũng không sao, nhưng có lời tôi phải nói. Thân thể của cô Lâm rất là yếu ớt, lại là phụ nữ mang thai, cô ấy không thể chịu kích thích. Ngài cũng biết tính tình của cô ấy, nóng vội dồn ép cô ấy sẽ làm ra chuyện không ai đoán trước. Nếu như ngài muốn cô ấy chết, vậy thì hiện tại ngài đi tìm cô ấy đi. Tiểu Trương nói xong lời này không quay đầu lại mà tiêu sái bước đi. Tần Tuyền thở dài một hơi, cuối cùng cũng không tìm đến Lâm Yến Vũ nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Tuyền ăn xong điểm tâm thì đi ra ngoài. Lâm Yến Vũ nhìn xe của hắn chạy ra khỏi sân, liền đi tìm Tiểu Trương đưa cho cô ấy một tờ giấy. Hơn một tháng trước, tôi có đặt một đôi hoa tai tính ngọc trai ở cửa hàng, vẫn không có thời gian đến lấy. Cô cầm theo tờ giấy này, đem theo thẻ tín dụng của tôi, đến cửa hàng lấy đôi hoa tai về. Nói với nhân viên cửa hàng, tôi không tìm được hóa đơn nhận hàng, để cho các chị ấy kiểm tra còn lại. Nhân viên cửa hàng biết được nét chữ của tôi, sẽ đem hoa tai giao cho cô tôi. Tiểu Trương nhận lấy, nhìn thấy mấy nét chữ thanh tú, còn có mật mã của thẻ tín dụng, không nghi ngờ gì. Tìm tài xế lái xe đưa cô vào trong thành phố. Tiểu Trương lại suy nghĩ, quyết định vẫn nên đến tìm Tần Tuyền trước. Để cho hắn xác nhận không có vấn đề gì, hãy tìm lấy hoa tai giúp cho Lâm Yên Vũ. Sau khi Tần Tuyền đọc tờ giấy kia, nghiên cứu từng chữ một, cũng không phát hiện có gì không ổn, để cho Tiểu Trương đi lấy. Trong cửa hàng, sau khi Tiểu Trương giao tờ giấy cho nhân viên cửa hàng trang sức, nhân viên cửa hàng lục lại lô sơ, đem đôi hoa tai Lâm Yên Vũ đặt hàng trước đó, giao cho Tiểu Trương mang về. Ngày hôm sau, cảnh sát theo dõi, thầy Lâm Yên Vũ từng sử dụng thẻ tín dụng chi tiêu tại cửa hàng này, thì thông báo cho Tiêu Lỗi. Sau đó Tiêu Lỗi và Diệp Tiểu Hằng cùng đến cửa hàng, tìm nhân viên hỏi cho rõ ràng. Nhân viên cửa hàng lấy tờ giấy của Lâm Yên Vũ giao cho anh. Tiêu Lỗi xem đi xem lại không thấy gì bất thường, hỏi nhân viên cửa hàng. Tờ giấy này có thể để cho chúng tôi mang đi không? Nhân viên lắc đầu nói. Thật là ngại quá, bởi vì cô Lâm không giao ra hóa đơn nhận hàng, nên chúng tôi chỉ có thể dùng tờ giấy này làm biên lai. Sao chép lại đi, Diệp Tiểu Hằng nhắc nhở Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi sao chép tờ giấy xong thì mang đi. Trên xe em xem hết lần này đến lần khác, cảm thấy mấy chữ Lâm Yên Vũ viết có một chút kỳ lạ. Linh quang chợt lóe, nói với Diệp Tiểu Hằng cho xe chạy về bộ. Có thể là Yên Vũ dùng tín hiệu mò để mà viết, anh phải về sắp xếp lại một chút mới có thể hiểu được. Trong lòng của Tiêu Lỗi ôm theo một tia hy vọng. Vì ngại có liên quan đến Tần Hạc An, bọn họ không có cách nào làm to chuyện, cho nên không thể đến chỗ của Tần Tuyền để mà ép hỏi. Chẳng qua chỉ là điều tra nghe ngóng. Mấy ngày qua ngoại trừ có ghi chép về chi tiêu của thẻ tín dụng này, họ cũng không tìm được manh mối có lợi gì cả. Trở về bộ, Tiêu Lỗi dẫn Diệp Tiểu Hằng đến văn phòng của anh. Tiêu Lỗi chú ý đến từ chữ viết của Lâm Yên Vũ trên tờ giấy. Sử dụng cách phiên âm Hán ngữ ghi chép ra, thì tìm ra được một chuỗi ký tự, lại đem chuỗi ký tự này sắp xếp dựa theo tín hiệu mò. Từ gốc là gì? Diệp Tiểu Hằng cũng là người trong nghề, vừa nhìn thấy chỗ ký tự bia liền biết đó là điện tín được mã hóa. Mang hoa tai ngọc trai cho cô gái Tracy, tiểu thuyết Chevrolet, thử xem có đúng là cái này hay không. Tiểu Lỗi nhiều lần nghiên cứu giấy tờ của Lâm Yên Vũ mạnh dạn suy đoán, nhưng cô ấy làm sao biết được tín hiệu mau chứ? Diệp Tiểu Hằng hỏi Tiểu Lỗi. Là anh đã dạy cho cô ấy. Tiểu Lỗi cất lời giải thích. Em lại học được một chiêu nữa rồi. Mang hoa tai ngọc trai cho cô ấy sắp xếp phù hợp, rất nhanh hai người bọn họ liền đã giải mã được tín hiệu mơ mà Lâm Yến Vũ biết. Các ngọn núi bao quanh biệt thự đây là có ý gì? Diệp Tiểu Hằng trầm ngâm, bỗng nhiên anh và Tiểu Lỗi cùng nhau đồng thanh. Biệt thự Hoài Sơn. Hai người lập tức hiểu ra cất tiếng hô to. Khó trách một nhóm người tìm như thế nào cũng không tìm ra. Hóa ra, người của Tần gia đã đem cô đến đó. Tiểu Lỗi thầm tự trách mình hồ đồ. Khi đó Yên Vũ có nói qua, Tần Hạc An phái người mời cô đến biệt thự Tiểu Thương Sơn nói chuyện. Tại sao trong lúc cấp bách lại không nghĩ ra? Sống ở nơi đó toàn là nhân viên quan trọng của quân đội và chính phủ. Cảnh giới cao cấp 1. Muốn ra vào phải có giấy thông hành màu đỏ. Xe ra vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Đừng nói là cảnh sát, cho dù là quân đội, không có giấy thông hành cũng không vào được. Làm sao bây giờ? Giấy thông hành của quân đội chúng ta sử dụng đều là màu lam. Cho dù các anh có giấy thông hành đặc chủng của cục cơ mật, cũng không đi qua biệt thự Hoài Sơn được. Trong khoảng thời gian ngắn đến chỗ nào làm giấy thông hành màu đỏ đây? Diệp Tiểu Hằng suy nghĩ khổ não. Nếu không, tìm anh của em suy nghĩ ra biện pháp này đi. Tuy rằng Diệp Tiểu Hằng và anh họ không thể nào đối phó được, nhưng trong lòng anh biết trong kinh thành không có chuyện gì mà anh họ không làm được. Tiểu Lỗi suy nghĩ một lát, gọi điện thoại cho Tạ Vũ Dương. Sau khi Tạ Vũ Dương tiếp điện thoại, Tiểu Lỗi nói: số điện thoại của Tiểu Lê là bao nhiêu? Có thể nói cho tôi biết hay không? Tôi tìm cô ấy có một chút chuyện. Tiểu Lê là vị hôn phu của Tạ Vũ Dương. Chúc vụ ông nội cô ấy thuộc vào nhóm người tối cao. Tìm cô ấy mượn giấy thanh hoàng màu đỏ, cô ấy chắc chắn là có. Tạ Vũ Dương nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: cậu tìm cô ấy có chuyện gì? Nói với tôi là được rồi. Tiểu Lỗi nghe trong lời nói của anh ta có một chút chua chua thì không khỏi cười nhạt. Tôi tìm cô ấy không tìm cậu. Nhanh lên, đưa số điện thoại đi cho tôi. Cậu mà không nói cho tôi biết, tôi sẽ không nói đâu. Tạ Vũ Dương không biết chuyện gì xảy ra còn chậm rãi ung dung cất tiếng. Tôi có chuyện gấp. Tôi tìm cô ấy để cứu người. Được rồi chứ? Tiểu Lỗi tăng lên âm lượng. Diệp Tiểu Hằng nói: anh còn cần đối co với anh Vũ. Anh ta quan tiểu nha đầu kia rất là chặt. Sẽ không dễ dàng cho anh liên hệ với cô ta đâu. Tạ Vũ Dương nghe được hai người bọn họ nói thì ngạc nhiên hỏi: rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này Tiểu Lỗi mới đem tình hình nói đơn giản với anh ta. Tạ Vũ Dương nghe xong, lập tức nói số điện thoại của Tiểu Lê cho Tiểu Lỗi. Một tiếng đồng hồ sau, Tiểu Lỗi cùng Diệp Tiểu Hằng và Tạ Vũ Dương đứng ngoài biệt thự Hoài Sơn của Tiểu Thương Sơn chờ đợi. Thấy Tiểu Lê ngồi trên chiếc xe kiểu dáng thể thao chạy đến, Tạ Vũ Dương bước tới đón tiếp cô ấy. Tiểu Lê bước xuống xe, đầu tiên là ôm vị hôn phu Tạ Vũ Dương của mình, rồi sau đó chạy đến chỗ của Tiểu Lỗi. Anh Lỗi à, anh muốn giấy thông hành, em đã trộm đến cho anh đây. Trên xe của ông nội em có nhiều lắm. Em không biết anh muốn cái nào đều lấy đến đây hết. Cho dù đi Nam Trung Hải cũng là không có vấn đề. Anh cầm lấy để mà sử dụng, ông sẽ không phát hiện ra đâu. Em có nói qua với chú Trần, em muốn đến biệt thự Hoài Sơn để thăm một người chị, lập tức sẽ quay về. Tiểu Lê giao giấy thông hành cho Tiểu Lỗi. Thấy Tiểu Lê giống như hiến vật quý, một dấp giấy thông hành đưa cho Tiểu Lỗi, thì bên này Tạ Vũ Dương có một chút sờ khóc sờ cười. Những cái anh cũng có thể làm được, anh cũng sẵn là không cần nhờ Tiểu Lê phải mang đến. Ai ra, Tiểu Lê à, em có thể coi như là cứu anh Lỗi một mạng rồi đó, anh ta cũng sắp vội chết rồi đó. Diệp Tiểu Hằng nhìn thấy giấy thông hành cũng là cao hứng, khen Tiểu Lê có năng lực làm việc. Tiểu Lê sớm chú ý tới vẻ mặt không được tự nhiên của Tạ Vũ Dương, cố ý cười nói với Tiểu Lỗi: chuyện của anh Lỗi chính là chuyện của em, anh yên tâm đi, chuyện lớn cỡ nào ông nội của em cũng là chịu trách nhiệm. Cảm ơn. Tiểu Lỗi gật đầu. Tạ Vũ Dương bước đến sát cánh tay của Tiểu Lê rồi đưa cô lên xe. Tụi em có chút việc, em trở về trước đi. Mới là không được, em muốn đi theo các anh cứu người nha. Tiểu Lê không chịu đi, bởi vì cô ấy thích nhất chính là đi xem náo nhiệt. Huống hồ chuyện này lại hồi hộp kích thích như vậy. Nghe lời của anh trở về trước đi, đừng làm cho ông nội của em lo lắng. Như thế nào, là ngại em làm cho việc của các anh hay sao? Mau đi nhanh đi. Sau khi về nhà thì nhất định phải kể lại chuyện cho em đó. Vừa mới xuống xe, Tạ Vũ Dương đứng ở ngoài xe nhìn mình. Tiểu Lê chu chu cái miệng nhỏ nhắn làm động tác hôn. Tạ Vũ Vương cười rồi khẽ nháy mắt với cô. Nhóm Tiểu Lỗi cầm giấy thông hành, thuận lợi tiến vào trong khu biệt thự. Đến ngoài cổng của biệt thự mà Tần Hạc An thường sống thì dừng lại. Nhân viên cần vụ Tiểu Trương tưởng rằng Thu Trương quay trở về nhà, đi ra ngoài xem tình hình. Kết quả thấy ba nhân viên trẻ tuổi mà quan trang từ trên chiếc xe quản sự Homer bước xuống. Tiểu Trương thầm thán phục, mấy vị này thật là đẹp trai, mặc quan trang tư thế oai hùng rắn rỏi, lại nhìn ngũ quan cảm thấy ngạc nhiên, đều là mỹ nam, chỉ bằng tư thế cùng khuôn mẫu dáng đi, cô biết thân phận của bọn họ tuyệt đối là không tầm thường. Tiểu Lỗi nói một tiếng với Tiểu Trương, nhờ cô mời người quản sự ra để mà nói chuyện. Chỉ chốc lát sau thì cần vụ trưởng của biệt thự Hoài Sơn đi ra, nhìn thấy bọn họ đang đứng ở trong sân, liền tiến lên hỏi rõ mục đích đến đây. Là Miền Vũ đâu, mời cô ấy xuống đây, tôi là anh trai của cô ấy. Diệp Tiểu Hằng đầu tiên lên tiếng. Có thể đưa giấy thông hành màu đỏ. Thì cần vụ trưởng vừa nghe cũng biết cấp bậc của mấy người này không thấp. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Tiểu Hằng thì đầu tiên là sững sờ, lập tức chú ý tới quan hàm thượng tá của anh ta, xem ra còn chưa đến 30 tuổi. Sau khi nghi hoặc một lúc lâu thì nói. Cô Lâm không có ở đây. Một tiếng trước Tần Tuyền đã phái xe đưa cô ấy đi rồi ạ. Không thể nào, nhất định cô ấy còn ở đây. Mắt thấy hy vọng tan vỡ, Tiểu Lỗi có một chút không kiềm chế được, kích động tóm lấy cổ áo của cần vụ trưởng. Thật xin lỗi. Tôi nói lại một lần nữa, trước khi đi thủ trưởng đã căn dặn, ngoại trừ người của Tần gia, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào biệt thự này. Hiện tại mời các người đi cho. Lỗi à, có nhiều lời về hắn cũng là vô dụng. Chúng ta đi tìm Tần Tuyền, trực tiếp đòi người đi. Ở bên dưới công ty của Tần Tuyển, Diệp Tiểu Hằng nói với Tiểu Lỗi. Em thấy để em và Vũ lên đó tìm Tần Tuyển trước thì sẽ tốt hơn. Hắn nhìn thấy anh tâm tình chắc chắn sẽ không tốt. Làm càng sự việc sẽ khó có thể thỏa thuận được. Tiểu Lỗi suy nghĩ, nghe theo lời đề nghị của anh ta. Tần Tuyển đang ngồi ở trong văn phòng. Nghe thư ký nói có hai vị quân nhân đến tìm, để thư ký đưa bọn họ vào. Ngọ rõ nào, thuê hai người cùng nhau đến đây vậy chứ? Tiểu Lỗi còn ở dưới lầu sao? Chị Bằng gọi hắn lên đây, chúng ta cùng nhau nói chuyện đi. Tuyển, cậu giao em gái của tôi ra đây. Cô của tôi chỉ có một đứa con gái này, chính là huyết mạch của Diệp gia chúng tôi. Diệp Tiểu Hằng quyết định tiến lên hậu binh. Trước tiên nói đạo lý với hắn, nhưng Tần Tuyển lại nhún nhún vai nói. Chuyện cô ấy ở đâu thì có liên quan gì tới tôi? Tôi cũng đâu có giấu cô ấy chứ. Cậu lại thấy nữa rồi. Tôi còn không hiểu cậu sao? Tôi xem cậu là anh em mới đến tìm cậu. Cậu làm gì người khác tôi cũng mặc kệ. Nhưng đụng đụng đến người Diệp gia của chúng tôi. Từ nhỏ em gái tôi đã không có cha. Hiện tại mẹ của cũng không có. Còn như cậu thương hại cô ấy, đừng chơi đùa cô ấy nữa. Diệp Tiêu Hằng cất lời khuyên nhủ. Cậu đến trễ rồi, tôi đã an bài xong. Đã bán cô ta đến Đông Nam Á. Bọn đàn ông ở chỗ đó sẽ nhiệt tình chăm sóc cho cô ta. Trên mặt của Tần Tuyền có một tia cười lạnh. Mẹ kiếp, dám làm như thế tao sẽ băm mày ra đó. Diệp Tiêu Hằng nổi giận đùng đùng xông đến. Tạ Vũ Dương thấy thế thì vội vàng chạy tới tách hai người bọn họ ra. Thôi được rồi, các cậu đừng như vậy. Tuyền à, nhiều năm như vậy Tạ Vũ Dương tôi hiểu rõ con người của cậu. Tôi biết cậu cố ý nói như vậy nhưng sẽ không làm đâu. Và ba cậu cũng sẽ không đồng ý. Cô ấy là em gái của cậu, cậu ngẫm lại đi. Còn có chúng tôi cùng nhóm bạn bè nữa. Nếu cậu làm như vậy còn không bằng cái heo chó. Là cô ấy có lỗi với cậu. Nhưng hiện tại cô ấy đang mang thai, cậu không thể như vậy được. Lời này của Tạ Vũ Dương đúng là chí tình chí lý. Tần Tuyền thờ dài rồi sau đó mới nói với bọn họ. Hiện tại cô ấy đang ở Hương Sơn. Mẹ tôi đã gặp cô ấy. Tôi nói đây chính là cậu cố tình làm như vậy. Cậu biết rõ mẹ cậu hận cô ấy bao nhiêu. Hiện tại cô ấy là phụ nữ đang mang thai, không thể chịu được kích động. Là cậu cố tình, chắc chắn là cậu cố tình mà. Diệp Tiêu Hằng thơ hồn hển, không ngoảnh lại nhìn Tần Tuyền, trực tiếp chạy thẳng ra bên ngoài. Sợ rằng nếu muộn một bước thì Lâm Yến Vũ sẽ gặp phải bất trắc. Đoàn người mau chóng lái xe đến biệt thự Hương Sơn. Trong lòng của Tiêu Lỗi nóng như là lửa đốt, thỉnh thoảng hồi thúc Tạ Vũ Dương lái xe nhanh lên một chút, bởi vì Tiểu Lê mang đến một sấp giấy tờ thông hành, bọn họ chạy thông suốt không gặp trở ngại gì cả. Sau khi đến biệt thự không hề hỏi chuyện, Tần gia liền cắt tấn hỏi, mẹ tôi đâu? Bọn họ chạy đến hoa viên, nhìn thấy Chữ Xương Khiết đang ngồi trên xe lăn, đứng bên cạnh là Lâm Yên Vũ. Tiểu Lỗi quên hết tất cả, chạy vội về phía Lâm Yên Vũ, không xem ai ra gì mà ôm chặt cô vào trong lòng. Trong nháy mắt bao hồn bảy phía đều quay về vị trí cũ, cuối cùng cũng tìm được cục cưng yêu quý của anh. Yên Vũ à, em có khỏe không? Tiểu Lỗi hôn lên mặt của Lâm Yên Vũ không ngừng, bàn tay thăm dò vuốt ve bụng của cô hỏi thăm tình hình. Mắt của Lâm Yên Vũ đỏ hồng, trên mặt tràn đầy nước mắt nức nở nói, dẫn em rời khỏi đây đi, em không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Đi, đi thôi. Tiểu Lỗi dìu cô một cách cẩn thận. Mà bên kia, Chữ Sơn Kết sống hệt như một tượng gỗ, ngồi ngây ngốc ở đó, mà cho con trai của bà gọi như thế nào, bà cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào cả, giống như đã chết, không có bất cứ một cảm xúc nào cả. Tần Tuyền bồ nhau về phía Lâm Yên Vũ, chụp lấy bà vai của cô mà lay, cắt tiếng hỏi cô. Cô đã nói gì với mẹ của tôi? Cô đã nói gì hả? Tôi chỉ nói với bà ấy, tôi tên là Diệp Mộ Tình. Lâm Yên Vũ bình tĩnh đáp lại. Cô chính là ma quỷ, người phụ nữ như cô chính là ma quỷ. Tần Tuyền gào lên như điên, lại nhào qua chỗ của Chữ Sơn Khiết mà quỳ gối xuống, nỗ lực thức tỉnh mẹ của hắn. Phụ nữ mang thai không thể cõng, chỉ có thể ẵm. Tiểu Lỗi ậm ngang Lâm Yên Vũ lên. Lâm Yên Vũ ôm cổ của anh, cổ mặt chôn vào ngực của anh, âm thầm mà khóc nức nở. Diệp Tiểu Hằng cùng với Tạ Vũ Dương đi theo phía sau hai người bọn họ, trong lòng đều nghi ngờ. Đến tột cùng Lâm Yên Vũ đã nói gì với mẹ của Tần Tuyền, Trương Sở Khiết? Vì sao Trương Sở Khiết lại có biểu cảm như là mất hết hy vọng như vậy? Ngồi ở trên xe, Tiểu Lỗi lại hỏi về đứa nhỏ. Lúc này Lâm Yên Vũ mới nói với anh. Cô cưng rất là khỏe. Mỗi ngày em có thể ăn rồi lại có thể ngủ, cho nên nó rất là khỏe mạnh mà. Em có biết mấy ngày nay anh lo lắng cho em nhiều lắm không? Anh cũng sắp là lo lắng tới mức muốn chết rồi đó. Lâm Yên Vũ nhìn thấy tay anh bị thương thì cất tiếng hỏi. Tay anh bị làm sao vậy? Bị thương ư? Là lái xe không cẩn thận nên bị cò quẹt thôi. Chỉ không mất có hai mũi. Đừng có lo lắng, ngày mai sẽ khỏi thôi. Tiểu Lỗi cũng không muốn làm cho Lâm Yên Vũ phải lo lắng. Tại sao anh lại không cẩn thận như vậy cơ chứ? Không phải em đã nói lúc lái xe anh cần phải cẩn thận hay sao? Ngày nào em và cục cưng cũng là trông ngóng anh đến cứu. Anh có biết không? Em và cục cưng đều là vì anh mà tiếp tục sống. Tính mạng của hai mẹ con em đều là cho anh hết. Nói xong những lời này cô lại khóc to. Mấy ngày nay trái tim cho rót, phải chịu đựng uy khuất và sợ hãi trong nháy mắt bùng nổ, khiến cho cô khóc không thành tiếng. Ở trước mặt người khác, cô có chết thì cũng phải chống đỡ. Nhưng ở trước mặt của anh, cô vĩnh viễn là không chống đỡ được. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Hiện tại em đang là phụ nữ có thai, không thể nào khóc được. Tiêu Lỗi lại ôm chặt lấy cô, ôn nhu mà an ủi cô, giống như bảo vệ cho kho báu, sợ lại bị mất thêm một lần nữa. Lúc này Diệp Tiêu Hằng nhận được điện thoại, ra hiệu với mọi người đừng lên tiếng. Sau khi gặp điện thoại lại, Diệp Tiêu Hằng nói với Tiêu Lỗi. Anh họ gọi điện thoại đến báo, ông đã biết chuyện của Mộ Tình, muốn gặp cô ấy. Trước tiên chúng ta hãy dẫn cô ấy đến gặp ông đã. Ông cũng muốn gặp cháu, quạnh ngái, đương nhiên là đạo lý rồi. Tiêu Lỗi không có một chút ý kiến gì cả. Nhìn thấy Lâm Yên Vũ, thấy trên nét mặt của cô có một chút lo sợ nghi hoặc, thì nắm tay cô nói. Đừng sợ, anh sẽ đi cùng với em. Tại Ngọc Tuyền Sơn, nhà của Diệp gia, Diệp Tiểu Phàng đứng ở trong sân, nhìn thấy xe của Diệp Tiểu Hằng chạy vào. Sau khi dừng xe lại, Tiêu Lỗi dìu Lâm Yên Vũ bước xuống. Diệp Tiểu Hằng chạy xe đến chỗ đậu xe. Ông đang ở lâu hay muốn gặp một mình em? Diệp Tiểu Phàng nói với Lâm Yên Vũ. Lâm Yên Vũ nắm chặt tay của Tiêu Lỗi, có một chút sợ hãi. Đi đi, anh ở dưới lầu. Tiêu Lỗi vỗ trên thắt lưng của Lâm Yên Vũ. Một mình Lâm Yên Vũ đi lên trên lầu. Tuyển như thế nào rồi? Diệp Tiểu Phàng hỏi hai người còn lại. Diệp Tiểu Hằng hừ một tiếng. Bị loạn thần kinh. Để qua vài ngày, anh sẽ đi tìm hắn để mà khuyên nhủ hắn. Chuyện này không thể trách em gái hận gia đình của hắn. Cô chết thảm như vậy, cho dù là ai cũng không thể là không động lòng. Diệp Tiểu Phàng không dám nói sự thật với ông của anh. Bởi vì tính tình của ông cực kỳ nóng nảy, bác sĩ đã dặn dò, nhất thiết không thể để cho ông tức giận được. Em nói này, đứa em gái này của chúng ta không phải là nhân vật tầm thường. Cũng không biết cô ấy nói cái gì với mẹ của Tuyển. Bà ta liền giống như là bị ngớ ngẩn vậy. Diệp Tiểu Hằng vẫn là lạnh nhạt thờ ơ, cảm thấy Lâm Yên Vũ thật sự rất là lợi hại. Làm chuyện trái với lương tâm, đương nhiên sẽ là người cảm thấy sợ hãi thôi. Diệp Tiểu Phàng lại không cảm thấy trữ dương khiết, chỉ vì mấy câu nói của Lâm Yên Vũ liền trở nên ngớ ngẩn. Có lẽ trong lòng của bà ta vẫn còn khúc mắc ở chuyện đã làm hại người khác. Còn người nếu không chiến thắng được tầm mạo của chính mình, thì tuy lúc tỉ nơi sẽ đều có khả năng ngã quỵ. Ở trong phòng ở lầu 2, tướng quân Diệp Nhất Dân tuổi đã cao, chống gậy ngồi ở trên sofa. Thấy người giúp việc dẫn Lâm Yên Vũ vào, kiềm chế không được sự kích động. Đứa nhỏ này quá giống với Hy Nhiên. Ông vừa nhìn thấy cô thì nước mắt giả nua lưng tròng. Lâm Yên Vũ bước lên phía trước, nhìn ông lão râu tóc bạc phơ trước mắt này, không biết xưng ô với ông cái gì cho phải nên không lên tiếng. Cô từng vụng trộm xem qua album của mẹ để biết ông ngoại trông như thế nào. Nhìn lướt qua Diệp Nhất Tân trông già hơn so với mấy tấm ảnh. Khi đó ông cũng đã 70 tuổi mà hiện tại đã ngoài 90 tuổi rồi. Lại đây, để ông ngoại nhìn xem con nào. Diệp Nhất Dân run run vươn tay về phía Lâm Yên Vũ, ý bảo cô ngồi vào bên cạnh ông. Sau khi Lâm Yên Vũ ngồi xuống, nước mắt tràn đầy gọi ông một tiếng. Diệp Nhất Dân vội vàng nắm chặt tay của cháu ngoại mà nhìn cô. Mẹ con, mẹ con. Lâm Yên Vũ nức nở, giọt nước mắt tràn đầy rơi xuống trên tay lốm đốm đôi môi của Diệp Nhất Dân. Mẹ mất rồi. Nói về Diệp Hình Nhiên, hai ông cháu tương đối im lặng, thật lâu sau đó mới bắt đầu tiếp tục nói chuyện. Tiểu Lỗi ở dưới lầu chờ đợi nhiều giờ hơi sốt ruột. Anh có nhiều thắc mắc muốn hỏi Lâm Yên Vũ. Át hẳn phải làm cho cô đem toàn bộ tình hình kể rõ ràng rành mạch, không để cho cô giấu giếm bất cứ điều gì nữa. Lúc Lâm Yên Vũ xuống lầu, lên tiếng gọi Tiểu Lỗi nói với anh. Cô muốn ở lại đây. Diệp Nhất Dân muốn cô ở lại đây sống với ông một thời gian. Nhưng mà cái bụng của em như vậy, chúng ta cần phải nhanh chóng kết hôn. Tiểu Lỗi nhìn bụng của cô mới hơn một tháng, cũng không có gì thay đổi rõ rệt. Lâm Yên Vũ dặn một tiếng. Anh về bàn bạc trước với cha mẹ của mình đi. Sau khi bàn bạc chuyện của chúng ta, cũng là không muộn đi. Tiêu Lỗi suy nghĩ, cũng cảm thấy sắp xếp của cô khá là thích hợp. Không nói đến chuyện bất cứ lúc nào, cũng là có thể đến để mà thăm cô. Nhà của lão tướng quân bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Cho dù là Tần Hạc An không mời được cũng không tiện đến nhà để mà thăm viếng, lại càng khỏi phải nói đến Tần Tuyền. Tiêu Hằng à, nhà của ông cậu có phòng dành cho khách hay không? Anh có chuyện muốn nói với Yên Vũ. Tiêu Lỗi quay đầu nhìn lại Diệp Tiêu Hằng. Diệp Tiêu Hằng gọi nhân viên quần vụ đến. Sau khi đóng cửa lại, Tiêu Lỗi ôm Lâm Yên Vũ vào trong lòng của mình. Sau khi Huân thám thiết, rồi lại bắt đầu mặc cặt câu hỏi. Vì sao? Em lại không nói rõ với anh. Em đã sớm biết Tần Hạc An chính là cha của mình cơ chứ. Tiểu Lỗi cất lời chất vấn. Lâm Miên Vũ không tín nhận làm cho anh nổi cáu. Nhưng mà cô đang mang thai. Cô không thể nào chịu động, xúc động cùng một lúc. Anh chỉ có thể là tận lực, làm cho giọng nói của mình trở nên ôn hòa hơn. Em nói với anh sẽ biết ngay mục đích trở về nước của em. Em không muốn anh sẽ bị cuốn vào những chuyện thị phi lần này như vậy. Lâm Miên Vũ ngồi ở trên sofa, hai tay nắm chặt lại cất tiếng. Mà Tiêu Lỗi cũng đã ngồi xuống. Trước khi mẹ em sinh em ra, luôn luôn thừa tử qua lại với ông ấy. Tất cả thư đều được đặt trong một cái rương khóa chặt lại. Sau khi sự cố xảy ra, chú Lâm đã đem cái rương này để mà giao cho em. Em đã xem qua những bức thư này. Lâm Yên Vũ kể một cách chi tiết. Vụ nổ ở London lần đó có khả năng là liên quan tới người của Tần ta hay không? Tiêu Lỗi cảm thấy suy đoán này của mình rất là có khả năng. Nếu không cô sẽ không hận Trần Sương Khiết như vậy. Lâm Yên Vũ im lặng một lát. Tiêu Lỗi nắm lấy bà vai của cô, gia tăng âm lượng. Em phải nói cho anh biết, không được phép giấu giếm bất cứ điều gì cả. Lúc này Lâm Yên Vũ mới nói. Chú Lâm đã tìm thám tử tư để mà điều tra. Vụ nổ lần đó không phải là sự cố ngoài ý muốn. Ngay từ đầu, chú đã có nghi ngờ đây không phải là một sự cố. Cho nên lúc ấy liền thay đổi thân phận cho em. Sau này lại điều tra được chứng minh phán đoán của chú chính là chính xác. Lâm Yên Vũ nói với Tiêu Lỗi. Có một lần Lâm Lệ Sinh đi ra ngoài. Cô lén đến thư phòng của Lâm Lệ Sinh. Trong thư phòng của ông phát hiện ra một chồng hồ sơ. Là điều tra có liên quan đến sự cố nổ khí ga đó. Trong tài liệu có nói, là một người Trung Quốc mua chuộc hai sát thủ trong Hắc Hoa Kiều, tỉ mỉ phai chân ra sự cố nổ khí ga lần đó. Dựa vào tính cách của Lâm Lệ Sinh, tất nhiên phải dối gạt Lâm Yên Vũ chuyện này, để tránh cho cô chịu đả kích. Nhưng ông lại không bố trí phòng vệ với Lâm Yên Vũ. Cho nên Lâm Yên Vũ nhân lúc ông không có ở nhà, mà tiến vào thư phòng của ông. Ông không nghĩ tới đứa con gái nuôi này của ông, cũng đã sớm hoài nghi vụ nổ này không phải là sự kiện ngoài ý muốn. Vì sao em lại nghi ngờ chứ? Tiêu Lỗi khó hiểu nói. Bởi vì chú thay đổi thân phận cho em, vội vã đưa em sang Mỹ. Em cảm thấy chú làm như vậy rất là kỳ lạ, vì thế đã bắt đầu chú ý. Nói đến đây thì lông mày của Lâm Yên Vũ nhíu lại, dường như không muốn nhớ những chuyện đã trải qua trước kia. Em có biết làm như vậy rất là nguy hiểm hay không? Hai mẹ con của Trợ Sơn Kiết và Tần Tuyền không phải chỉ dựa vào một mình em là có thể đối phó được. Ngộ nhỡ như em bị tổn thương, anh và cha nuôi của em đều sẽ không thể nào chịu nổi. Tiểu Lỗi cảm thấy Lâm Yên Vũ mạo hiểm như vậy thật sự là không sáng suốt. Cô đâu biết rằng Tần gia thâm sâu có lường tới cỡ nào. Với sự khôn khéo và năng lực của Lâm Lệ Sinh, cũng đã lựa chọn sâu kín. Cô là một cô gái yếu đuối lại muốn báo thù, quả thực đây chính là lấy trứng để mà trải đá. Lâm Yên Vũ vẫn đau đớn ôm mặt, đột nhiên ngẩng đầu vẻ mặt tàn nhẫn nói. Em muốn bọn họ phải trả một cái giá thật đắt. Chuyện này không phải em muốn, đơn giản như vậy là được. Ngay cả chú Lâm cũng là an binh bất động. Em có năng lực gì để mà báo thù cơ chứ? Đến lúc đó chẳng những không đạt được mục đích, mà còn đem bản thân mình đi mà nộp mạng. Tiêu Lỗi đau lòng nắm lấy vai của cô, bóp chặt vai cô đến mức đau nhói. Mục đích của em về nước, chú Lâm chỉ là giờ vừa không biết thôi. Trên thực tế rất nhiều chuyện đều là do chú âm thầm an bài giúp em. Nhà của em ở là chú ấy mua. Trong nhà có nhiều vệ tinh, cũng có thể tùy thời ứng phó với các loại tình huống. Lâm Miên Vũ đem tất cả mọi chuyện nói với Tiêu Lỗi. Bây giờ Tiêu Lỗi mới hiểu được vì sao cô căn bản không sợ mời anh và Tiêu Tần vào nhà. Hóa ra cô không phải chỉ có một mình, cô không nên nỗi phạt bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không động binh đến người mà Lâm Lệ Sinh an bài. Tại sao em nói tất cả mọi chuyện cho anh biết sớm hơn một chút? Tại sao lại muốn gạt anh? Lúc Tần Hạc An dẫn em về biệt thự Hoài Sơn, em vẫn còn gạt anh. Tiêu Lỗi nhìn vào tầm mắt của Lâm Yên Vũ, muốn nhìn cho rõ ràng rốt cuộc là cô còn có bao nhiêu bí mật. Lâm Yên Vũ cúi đầu, dường như là đang tự hỏi, một lúc sau mới cất tiếng trả lời. Mục đích em trở lại Bắc Kinh chính là để tiếp cận người của Tần gia, không nghĩ tới lại gặp lại anh. Anh là quan nhân, có tiền đồ và cuộc sống tốt đẹp. Em không muốn để cho anh bị quấn vào. Trợ Sơn Kiết hận em và mẹ em như vậy. Em sợ bà ta sẽ lên tới mà đối phó với anh. Cô ngẩng đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt vào cổ của Tiêu Lỗi. Lỗi à, những điều em nói đều là rất thật lòng. Bản thân em thế nào cũng là không quan trọng. Nhưng em không thể nhìn thấy anh chịu liên lụy. Nếu như vậy thì thà rằng là em chết đi. Tiêu Lỗi thấy trong mắt của cô có nước mắt, vẻ mặt đau khổ, trong lòng không khỏi cảm động, mà nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tần Hạc An đã biết thân thế của em. Em có muốn nhận lại ông ta không? Lâm Yên Vũ lắc đầu. Em không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Ông ta đã có vợ con. Chuyện của ông ta không liên quan gì tới em cả. Nhớ tới lúc nãy khi nhìn thấy tình hình của Triệu Sơn Kiết tại biệt thự Hương Sơn, thì Tiêu Lỗi lo lắng, lại cất tiếng hỏi. Em đã nói gì với mẹ của Tần Tuyền? Vì sao bà ta lại có biểu tình như vậy chứ? Em không nói gì hết cả. Lâm Yên Vũ không thừa nhận. Không thể nào. Chắc chắn em đã nói gì với bà ấy. Tiêu Lỗi hiểu rõ tính cách của Lâm Yên Vũ. Vào lúc cô tàn nhẫn thì khẳng định sẽ tìm đúng nhược điểm trí mộng của đối phương mà hung hăng đánh trả. Em nói với bà ta. Tần Hạt An đã từng nói với em rằng cho tới tận bây giờ cũng chưa từng yêu bà ta. Người ông ấy yêu mãi mãi là mẹ của em. Em mới là người thân nhất của ông ấy. Lâm Yên Vũ chậm rãi nói. Còn có gì nữa? Tiêu Lỗi không tin tưởng, đơn giản là như vậy. Cô còn giấu giếm. Anh tấn công dữ dội, khiến cho cô không có cách nào giấu giếm được nữa. Chỉ phải bất chấp tất cả mà nói. Em còn nói, đứa nhỏ này là của Tần Tuyền. Em muốn làm cho hai mẹ con bọn họ vĩnh viễn không thể yên lòng, mãi cho đến chết. Vẻ mặt của Tiêu Lỗi khó có thể tin được. Dường như không tin vào lỗ tai của chính mình. Lâm Miên Vũ lại có thể nói như vậy với Triệu Sơn Kiết. Cô lại có thể nói như vậy. Cô lại có thể đem đứa con của anh nói thành con của Tần Tuyền. Điều này khiến cho anh không thể nhịn được nữa. Lâm Yên Vũ nhìn thấy anh nắm thật chặt hai tay, sắc mặt u ám tới mức dọa người. Nhưng càng làm cho cô khiếp sợ hơn, chính là trong ánh mắt ôn hòa của anh, bây giờ tràn đầy vẻ uy khuất cùng với cam phẫn, kéo cánh tay của anh. Lỗi à, em biết em sai rồi. Em sẽ không bao giờ nói như vậy nữa. Em không phải là muốn làm tổn thương trái tim anh. Tha thứ cho em đi mà, em sẽ không bao giờ nói như vậy nữa đâu. Tôi từ trước đến nay luôn là không nỡ làm tổn thương em. Thế nhưng em lại ỷ vào việc tôi yêu em, muốn làm gì thì làm. Em đã bao giờ nghĩ rằng vì sao tôi lại dung túng em như vậy, bao dung sự thay đổi thất thường của em chưa? Đó là bởi vì tôi tin tưởng rằng em cũng yêu tôi, sâu sắc giống như tôi yêu em vậy. Thế nhưng kết quả hiện tại, tôi phát hiện ra tôi sai rồi. Em của bây giờ không có trái tim cũng không có tình yêu. Thủ hận thực sự đã làm thất lạc bất bản tính của em rồi. Em không còn là em chân thật đáng yêu của trước kia nữa, chỉ còn lại là một thể xác thảm hại. Tiêu Lỗi nói một hơi tràng dài. Sự phẫn nộ mãnh liệt của anh làm cho anh không rảnh để bận tâm đến sự biến hóa tâm tình của Lâm Yên Vũ. Lâm Yên Vũ vừa khóc vừa liều mạng lắc đầu. Không phải, em không phải giống như anh nói. Em thật sự rất yêu anh mà. Nhưng khi em vừa nhìn thấy chỗ Diên Kiết, liền đã không thể nào khống chế được. Nhớ tới mẹ của em đã chết thảm như vậy. Lỗi à, em sai rồi, em biết mình sai rồi mà. Tiêu Lỗi đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Yên Vũ vẫn đi theo anh. Nhưng anh nhẫn tâm xua tay cô ra. Cô không bỏ cuộc khóc lóc đuổi theo. Lỗi à, anh tha thứ cho em đi mà. Nhưng Tiêu Lỗi không thèm để ý đến cô, bước nhanh đi ra khỏi cửa. Lâm Miên Vũ khóc đến rần rụa nước mắt, ngã ngồi xuống đất. Cô trăm phương ngàn kế trở về báo thù, kết quả đổi lại là cái gì? Người cô yêu nhất không còn tin tưởng cô. Chính là cô đã bị thù hận làm mất đi phương hướng. Cô cố chấp tổn thương đến mọi người, cũng do sắc làm tổn thương chính cô. Nghĩ đến đây, trong lòng của Lâm Yên Vũ đau khôn xiết, bụng một trận đau quặn, đành phải vội vã rung chuông để mời gọi nhân viên cùng vụ. Nếu cục cưng xảy ra chuyện gì, chắc chắn Tiêu Lỗi sẽ hận cô suốt cả cuộc đời. Cô không thể nào để cho cục cưng xảy ra chuyện được. Mấy ngày liên tiếp Tiêu Lỗi không đến Diệp gia, trong lòng của Lâm Yên Vũ nhớ thương, lại không dám gọi điện thoại cho anh, sợ anh còn chưa nguôi giận. Trái lại Tầng Hạng An có gọi đến vài lần đều bị cô qua loa các máy. Bây giờ cô không có lòng dạ để mà bận tâm tới những chuyện khác. Việc cấp bách chính là giải thích rõ ràng hiểu lầm lúc đó đối với Tiêu Lỗi. Chiều nay Tiêu Lỗi đang đi làm, nhận được điện thoại của người giúp việc ở Diệp gia. Trong điện thoại người giúp việc nói với anh, tình hình của Lâm Yên Vũ không tốt, sợ rằng sẽ bị xảy thai. Đêm qua thấy ra nước không? Bác sĩ đã tiêm thuốc cho cô ấy. Sáng nay tình hình vẫn chưa có chuyển biến tốt gì cả. Bác sĩ nói có thể giữ được hay không thì phải xem hai ngày nay. Tuy rằng người giúp việc rất là sốt ruột, theo lời dặn dò của Lâm Yên Vũ, nói rõ ràng với Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi vừa nghe xong thì là nóng nảy. Tại sao ngày hôm qua cô không báo cho tôi biết? Là Yên Vũ không nói cho tôi biết. Người giúp việc ủy khuất nói. Giờ là lúc nào rồi? Cô còn không nói. Tiêu Lỗi vừa sốt ruột vừa tức giận, vội vàng chạy xe đến Diệp gia. Lúc anh đến Diệp gia, Lâm Yên Vũ đang nằm trên giường trong phòng mình. Diệp Nhất Dân để cho nhân viên cần vụ sắp xếp phòng của Lâm Yên Vũ ở bên cạnh phòng của mình, thuận tiện nhìn thấy cháu ngoại bất cứ lúc nào. Cửa vừa mới mở ra, Lâm Yên Vũ liền đã tỉnh giấc, nhìn thấy Tiêu Lỗi bước vào. Cô cố gắng trông đỡ muốn ngồi dậy. Tiêu Lỗi nhanh chóng giúp đỡ cô. Cô ôm chặt lấy vai của Tiêu Lỗi, liên tục mà khóc lóc sợ anh rời đi. Đừng khóc, không phải anh đã đến đây rồi sao? Tiểu Lỗi vừa nhìn thấy cô thì mọi loại ưu tư lúc trước đều đã xóa tan hết, chỉ muốn trấn an cô. Lâm Yên Vũ tựa vào ngực anh nức nở. Em cứ tưởng rằng anh đã không cần em nữa. Đừng có nói ngu ngốc như vậy. Em và cục cưng đều là của anh, cả hai đều phải khỏe mạnh. Tiểu Lỗi sợ cô sẽ xảy ra sơ suất, muốn đỡ cô nằm xuống. Tình hình không có nghiêm trọng như anh tưởng đâu. Là em bảo người giúp việc lỡ anh đến. Lâm Yên Vũ chủ động nói thật. Cái gì chứ? Tiểu Lỗi nghe xong hơi bực bội, nhưng cuối cùng cũng yên tâm. Cô không có việc gì là tốt rồi. Anh chỉ có một ý niệm này ở trong đầu của mình. Lâm Yên Vũ mỉm cười. Anh lâu như vậy không đến thăm em. Em sợ anh không bao giờ đến nữa. Nếu như anh không cần đến em nữa, thì em thật sự sẽ không sống nổi đâu. Hai mắt của cô nhìn vào trong đôi mắt của anh. Trong ánh mắt kia đều là sự tha thiết. Em đồng ý với anh, là không được phép giấu giếm anh bất cứ điều gì nữa. Tiểu Lỗi một tay ôm lấy lưng cô, một tay vớt ve chơi đùa mái tóc trên trán của cô. Lâm Yên Vũ gật đầu, ánh mắt mông lung sáng lên, nhìn thẳng vào anh, lồng mi cũng là công động. Ngày đó sau khi cạnh nhau cùng Lâm Yên Vũ, Tiểu Lỗi cũng có một chút hối hận. Bởi vậy vừa nghe cô nói khó chịu, liền vội vã chạy đến Diệp gia. Thấy tinh thần của cô không tốt lắm thì an ủi cô. Lời nói của anh ngày hôm đó, giọng điệu nặng nề. Em không cần phải để ở trong lòng. Anh biết trong lòng của em có rất nhiều ủy khuất, không cam lòng. Nhưng anh không hy vọng anh sẽ tiếp tục sống trong thù hận. Anh tin tưởng gì Diệp ở trên đời có linh thiêng, cũng sẽ không hy vọng em như vậy. Hiện tại em đã quay về Diệp gia, có người thân yêu thương, không cần phải suy nghĩ nhiều đến chuyện trước kia nữa. Em phàm lại từ đầu để bắt đầu cuộc sống mới của mình. Lâm Yên Vũ im lặng không nói. Tiểu Lỗi tiếp tục. Em ở đây, Tần Hạ An sẽ nhanh chóng biết được. Nếu như ông ấy tới để tìm em, em đừng ngại tiếp chuyện với ông ấy. Bất luận như thế nào thì khúc mắc của hai cha con các người cần phải được tháo gỡ. Em có nhận lại ông ấy hay không, đó là quyền lựa chọn của em, nhưng không được phép là trốn tránh vấn đề. Em nghĩ ông ấy sẽ không đến nữa đâu. Ông ngoại của em cũng sẽ không để cho ông ấy đến. Ông ấy có mặt mũi nào để mà đi đến Diệp gia cơ chứ? Lâm Yên Vũ lên tiếng oán hận Trần Hạc An. Tiểu Lỗi nghe vậy thì nhướng mày lên. Anh biết, Yên Vũ à? Làm sao anh có thể không biết cơ chứ? Nhưng anh thật sự hy vọng là em đừng nghĩ tới chuyện quá khứ nữa. Cuộc sống của chúng ta vẫn còn rất là dài. Hơn nữa hiện tại em sắp làm mẹ rồi. Bởi vì cục cưng, em nhất định là phải kiên cường lên. Chuyện của chúng ta, anh cũng đã nói qua với ba mẹ rồi. Họ đồng ý bảo chúng ta hãy mau chóng kết hôn đi. Tiểu Lỗi ôn nhu cất lời khuyên giải cô. Lâm Yên Vũ nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên vui mừng hỏi. Thật sao? Cha mẹ của anh không chê bai khi dễ em sao? Họ làm sao có thể ghét bỏ em cơ chứ? Mẹ của anh luôn luôn rất là thích em. Sau khi là biết em không chết thì vô cùng mừng rỡ. Huống chi hiện tại em cũng đã danh chính ngôn thuận để thành cháu ngoại của Diệp gia rồi. Sắp tới Chu Lâm cũng sẽ trở về nước. Tiểu Lỗi nói tin tức này cho Lâm Yên Vũ biết. Hai mắt của Lâm Yên Vũ lại càng sáng hơn nữa. Chu Lâm thật sự sẽ trở về nước ư? Tại sao em lại không biết việc này chứ? Em vẫn không dám nói tình hình của mình cho chú ấy biết, sợ rằng chú ấy sẽ lo lắng. Là cậu của em đã bảo anh gọi điện thoại cho chú ấy, thông báo với chú ấy là em đã nhận lại Diệp gia. Ông ngoại cùng mấy cậu của em đã thương lượng qua rồi đã quyết định là không cần công khai quan hệ giữa em và Tần gia. Người của Diệp gia quyết định như vậy là có sự đắn đo của bọn họ. Lâm Yên Vũ cũng biết, vô dĩ cô sẽ không có suy nghĩ nhận lại Tần Hạc An. Lúc này nếu đã quay trở về gia tộc của mình, càng lại không thể không nhận lại ông ta. Cho dù là Tần Hạc An, là vì cân nhắc đến con đường làm quan của mình, cũng nhất định sẽ không công khai thân phận của đứa con gái riêng này. Từ nay về sau Chu Lâm sẽ chính là cha của em. Em cũng không cần phải đổ họ. Cũng mang họ Lâm cùng với chú ấy. Lâm Yên Vũ cảm thấy như vậy cũng rất là tốt. Cô không muốn sửa lại tên như là lúc trước. Diệp Mộ Tình, cái tên này đã chết theo Diệp Hình Nhân rồi. Cũng là đem đoạn tình yêu không muốn nhớ lại kia để mà chôn sâu vào trong lòng đất. Lỗi à, em cũng nói với anh một tin tức tốt lành nè. Lâm Yên Vũ nháy mắt, ra hiệu bảo Tiêu Lỗi dựa sát vào bên cô một chút. Biểu tình của Tiêu Lỗi thả lỏng, chờ đợi cô nói tiếp. Lâm Yên Vũ ôm cổ của anh, ghé vào lỗ tai của anh rồi nhẹ giọng nói. Bác sĩ sau khi giúp em kiểm tra xong, nói rằng em có khả năng là mang song thai. Cho nên bụng của em sẽ là so với phụ nữ mang thai bình thường lớn hơn một chút. Anh có vui không? Thật là quá tốt rồi. Đây thật sự là một tin tức tốt lành mà. Tiểu Lỗi ôm lấy Lâm Yên Vũ. Đây thật sự là vô cùng ngọt ngào. Rốt cuộc anh cũng đạt được nguyện vọng. Anh đã nghĩ lập tức muốn hai đứa con. Lâm Yên Vũ ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nũng nịu mà cười. Vậy thì từ nay về sau, anh không được phép tức giận với em nữa. Em không làm lại nữa thì chắc chắn là anh sẽ yêu chiều em đến tận mây xanh luôn. Nếu như em vẫn còn có suy nghĩ lung tung, thì nhất định anh sẽ phải giấu hơn em đó. Tiểu Lỗi say đắm mà cương chiều véo véo chiếc mũi thanh tú của Lâm Yên Vũ. Lâm Yên Vũ thực sự biết rằng anh sẽ không đối với cô như vậy, an tâm mà dựa vào lòng của anh. Em sẽ dùng cả đời này của em để báo đáp cho anh thật là tốt. Tiểu Lỗi nghe vậy thì cất tiếng cười nhẹ. Lúc này, giờ chúng ta còn nói tới chuyện báo đáp cái gì chứ? Ở chung một chỗ cùng với em, chăm sóc cho em cả đời chính là trách nhiệm của anh rồi. Khóe miệng của Lâm Yên Vũ khẽ nhếch lên, mỉm cười ngọt ngào lan cả vào trong tim. Mấy ngày nãy em ở Diệp gia có quen hay không? Tiểu Lỗi quan tâm mà cất tiếng hỏi. Mọi người trong gia đình có đối xử tốt với em hay không? Từ nhỏ cô đã cùng với mẹ rời khỏi nhà sống riêng, lần này trở về gia tộc, có thể dung hợp hay không vẫn còn rất là khó nói. Tuy rằng cao thấp ở Diệp gia khẳng định sẽ không bạc đãi cô, nhưng mỗi người đều có gia đình riêng của mình, chưa hẳn là có thể chăm sóc cho cô chu đáo. Rất là tốt, từ cậu đến gì đều đến thăm em, đều rất là chiếu cố cho em. Lâm Yên Vũ nói lời từ tận đáy lòng. Thật sao? Tiểu Lỗi luôn cảm thấy lời nói này của cô rất là hời hợt. Lâm Yên Vũ gật đầu khẳng định. Em rất là dễ thỏa mãn. Hai người dựa sát vào nhau, thương lượng chuyện hôn sự một lát. Người giúp việc gõ cửa tiến vào, nói với Lâm Yên Vũ là anh họ Diệp tiểu phòng của cô muốn gặp cô. Lâm Yên Vũ bước xuống giường, chọn thêm áo khoác để cho Tiểu Lỗi ngồi chờ một lúc. Ở trong tư phòng, Diệp tiểu phòng nói với Lâm Yên Vũ, cha đẻ của cô Tần Hạc An gửi lời thông qua ba anh muốn nhận lại con gái. Lâm Yên Vũ vừa nghe tin tức này thì vội vã lắc đầu. Diệp tiểu phòng trấn an cô. Cha anh cùng mấy chú cũng không tán thành việc em nhận lại ông ta. Nhưng dù sao em cũng đã trưởng thành rồi, nên quyền quyết định chuyện này vẫn là ở em thôi. Ý định của các trưởng bối chính là bảo anh đến nói với cho em biết. Bất luận là em có quyết định như thế nào, mọi người trong gia đình đều sẽ ủng hộ em cả. Lâm Yên Vũ cúi đầu suy tư, một lúc sau mới nói. Em cũng đã bàn bạc với Tiêu Lỗi rồi, muốn cùng với Tần Hạng An gặp mặt một lần. Bất luận như thế nào thì dù sao cũng cần phải nói rõ ràng. Diệp Tiểu Phàng nghe vậy thì gật đầu. Như vậy cũng tốt, nên có một kết thúc. Anh sẽ thu xếp chuyện này, em chờ tin tức của anh. Nhớ ra chuyện gì đó, Lâm Yên Vũ do dự một lát, rốt cuộc lấy hết dũng khí nói. Anh họ à, chỗ cô Tần Tuyền, xin các anh đừng đối phó với anh ấy. Anh ấy thực sự không có lỗi gì với em cả, là em đã hại anh ấy. Đây là lần đầu tiên Lâm Yên Vũ gọi anh là anh họ. Diệp Tiểu Phàng hơi kinh ngạc nhưng lập tức hiểu được ý tứ của cô mà khẽ gật đầu. Anh biết, chuyện này anh sẽ tìm anh ta nói chuyện. Trước đó lỗi có xung đột với anh ta cũng là bởi vì lo lắng cho em. Chỉ cần em bình an vô sự, tụi anh cũng sẽ không truy cứu gì cả. Cảm ơn anh. Lâm Yên Vũ mở miệng, Diệp Tiểu Phàng cười một cách thản nhiên. Tâm tư cô gái này quả thật là không nhất quán. Cô kế thừa toàn bộ sự thông minh của cô anh, so với cô còn có hơn một phần lý trí. Vừa có chủ kiến lại vừa có tầm nhìn thật đúng là hiếm thấy. Sau khi Diệp Tiểu Phàng đi khỏi, Lâm Yên Vũ trở về phòng nói với Tiêu Lỗi. Cô đã được Diệp Tiểu Phàng cho biết sẽ an bài thời gian đi gặp Tần Hạc An. Có muốn anh đi cùng với em không? Tiêu Lỗi lo lắng hỏi. Lâm Yên Vũ gật đầu. Đương nhiên, nếu anh không có ở đó, ông ta lại cho người bắt cóc em nữa thì sao? Anh thấy chắc cũng không tới nỗi như vậy đâu. Tiêu Lỗi thản nhiên mà cười. Lâm Yên Vũ cùng cha đẻ Tần Hạc An gặp lại là 10 ngày sau đó. Địa điểm được an bài trong phòng riêng của một hội sở xa hoa. Tiểu Lỗi theo bên cạnh cũng không tham gia vào cuộc đối thoại của hai cha con. Tần Hạc An thấy bụng của con gái so với trước kia hình như là lớn hơn thì cất tiếng hỏi. Tại sao mới có một tháng không gặp mà lớn lên nhiều như vậy cơ chứ? Bác sĩ nói có thể là mang song thai. Lâm Yên Vũ không có biểu cảm gì mà ngồi đối mặt cùng với Tần Hạc An. Yên Vũ à, nếu như con không thích sống ở biệt thự Hoài Sơn thì cha có thể sắp xếp cho con một chỗ khác. Tần Hạc An biết rõ con gái bài xích mình nhưng vẫn muốn sống cùng một chỗ với cô. Tôi sẽ không đi theo ông. Ông cũng không phải là cha của tôi. Lâm Yên Vũ không đợi ông nói tiếp, mỉa mai một câu. Môi của Tần Hạc An kẽ động, dường như muốn nói điều gì đó rồi lại nuốt xuống, chuyển đề tài. Nhật ký của mẹ con không phải đều đã xem qua rồi sao? Con không thừa nhận thì cha cũng là cha của con. Tôi chỉ biết là Mẹ tôi một mình nuôi nấng tôi trưởng thành, sau đó lại chết ở tha hương. Ông còn dám ở trước mặt tôi thừa nhận. Ông Sơn đã biết ai là người đứng sau thao túng sự cố nổ khí ga lần đó hay không? Lâm Yên Vũ cố tình nhắc tới chuyện này để mà quan sát phản ứng của Tần Hạc An. Quả nhiên ngay lập tức ánh mắt của Tần Hạc An sụp xuống. Cho dù ông có giỏi che giấu cảm xúc, nhưng nhắc tới cái chết của Diệp Hy Nhiên vẫn là không thể không lộ ra vẻ xúc động. Mi tâm nhíu lại rất sâu, ánh mắt cũng ảm đạm chậm rãi thở dài. Cha biết. Lâm Yên Vũ nhìn ông rồi nức nở nói. Vậy ông vẫn còn muốn nói gì với tôi? Muốn tôi gọi ông là cha ư? Có thể sao? Là người thân cận nhất bên cạnh ông hãy chết mẹ tôi. Ông lại làm ngơ. Ngày mấy hôm trước, con trai ông còn giam lòng tôi trong biệt thự, mỗi ngày đều giày vò tôi. Tiểu Lỗi nghe nói như thế, im lặng mà ngẩng đầu lên nhìn Lâm Yên Vũ. Lâm Yên Vũ chặn ngay ánh mắt của anh, quay mặt qua chỗ khác mà lau nước mắt. Đoạn đối thoại này khiến cho Tiểu Lỗi kiếp sợ không thôi. Dù trước đó anh biết người đứng sau bày ra màn nổ sự cố khí ga mà mẹ con của Diệp gia gặp phải chính là chữ Sương Kiết, nhưng không nghĩ rằng Tần Hạc An cũng biết chuyện này. Khó trách khi đó Lâm Yên Vũ có chết cũng không chịu nói chân tướng với anh, cũng không chịu nhận lại anh. Loại sự tình này đều như người biết, chính là thêm một phần nguy hiểm. Lấy địa vị ngày nay của Tần Hạc An, mà dù là có quan hệ đến tình cảm chân chính ở trong lòng, ông cũng sẽ lựa chọn là ẩn nhẫn không nói ra, để tránh ảnh hưởng đến con đường làm quan của chính mình. Nghĩ đến đây, trong lòng của Tiêu Lỗi sinh ra một cỗ cảm giác ớn lạnh. Tần Hạc An biết ắt cảm của con gái đối với mình đã sâu đậm, đành phải nói. Yên Vũ à, cha cũng có nỗi khổ. Lúc Diệp Hình Nhân gặp chuyện không may, ông mới được triệu hồi từ Thanh Hải về Trung ương. Đúng là muốn làm tốt quan hệ với thế lực khắp kinh thành, chuẩn bị vô trường sức mạnh. Phải sẵn kế hoạch trong đầu cùng với thời gian vài năm để có chân có thể đứng vững. Sau khi củng cố thế lực, sẽ tìm một lý do để cho Chữ Sương Kiết xuất ngoại chữa bệnh, đón hai mẹ con Diệp Hình Nhiên từ nước ngoài trở về, một nhà đoàn tụ để mà an hưởng tuổi già. Khi nhận được tin tức hai mẹ con gặp chuyện ngoài ý muốn phải bỏ mạng, không thể nghi ngờ thật đúng là sấm sét đánh giữa trời quang. Tần Hạc An nhanh chóng ý thức được Chữ Sương Kiết có thể đã phát hiện ra ý đồ của ông. Tuy rằng hai người bọn họ quanh năm vẫn là bằng mặt mà không bằng lòng, nhưng đối với tính nết của đối phương thì lại quá mức quen thuộc. Sự cố London, Chữ Sương Kiết cũng không khỏi thoát khỏi quan hệ. Có vài lần ông về nhà đều muốn tự tay bóp chết người đàn bà đó. Xong hết lần này đến lần khác ông đều suy nghĩ. Ông vứt bỏ đi ý nghĩ kích động này, ngược lại âm trầm xuống tay trong thức ăn của Chữ Sương Kiết. Chuyện này ông làm thần không biết quỷ không hay, cả đời Chữ Sương Kiết cũng sẽ không biết được. Chồng của bà ấy lại có thể tầm chất độc mãn tính vào trong thức ăn của bà. Bà ta luôn luôn cẩn thận, nhưng chung quy khó mà có thể đề phòng được. Sử dụng loại thuốc này trong thời gian dài sẽ gây tổn thương đến thần kinh não, làm cho con người nóng nảy cáu kỉnh và còn xuất hiện ảo giác. Chẳng những bác sĩ không điều tra ra được nguyên nhân phát bệnh, mà còn bó tay là không có cách điều trị. Kết quả cuối cùng chính là não bệnh nhân sẽ bị chết. Tôi đã suy nghĩ rồi, cứ tiếp tục thù hận như vậy, chỉ bằng hãy nghĩ thoáng hơn. Từ nay về sau, tôi với ông có liên quan gì đến nhau cả. Vĩnh viễn cũng đừng nhận lại nhau. Ông có con đường làm quan cùng với gia đình của ông, tôi cũng có cuộc sống của tôi. Kết quả như vậy đối với ai cũng đều là tốt cả. Lâm Yên Vũ kiềm chế cảm xúc, nói với Tần Hạc An quyết định của cô. Tần Hạc An biết cô rất là có chủ kiến. Lời nói này, Tần đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới có thể nói ra. Trong lòng đau đớn hít vào một hơi. Yên Vũ à, con không thể tha thứ cho người cha này sao? Không thể cho cha một cơ hội hay sao? Để cha có thể chuộc tội. Tôi cho ông cơ hội. Vậy thì ai? Ai cho mẹ tôi cơ hội đây? Lâm Yên Vũ phản bác lại một câu. Đối với người đàn ông kích kỷ cùng với dối trá này, trong lòng của Lâm Yên Vũ rất là rõ ràng. Cô cũng sẽ không ngu ngốc giống như mẹ của cô, bị mê hoặc bởi mấy câu nói của ông ta. Bất luận ông ta đã làm chuyện gì, cũng đều là xuất phát từ góc độ là có lợi cho bản thân mình nhất. Ông ta đã sớm không còn là người đàn ông năm đó yêu say đắm Diệp Hình Nhân nữa. Ông ta của bây giờ vô tình máu lạnh, hết thảy đều là chính bản thân mình. Tần Hạc An liếc mắt nhìn Tiêu Lỗi một cái, làm như hy vọng anh có thể giúp đỡ khuyên nhủ Lâm Yên Vũ. Nhưng Tiêu Lỗi không để ý đến ánh mắt của ông ta, ánh mắt chỉ đào quanh trên người của Lâm Yên Vũ. Lần này gặp mặt, hai cho con ra về chẳng vui. Đến tận lúc Lâm Yên Vũ lên xe, thì tâm tình vẫn không bình tĩnh được. Tiêu Lỗi ngồi ở trên ghế sau cùng cô, nhìn cả một buổi rốt cuộc không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Ở biệt thự, Tần Tuyền đã làm gì em? Không biết vì sao gặp phải chuyện có liên quan đến Tần Tuyền, anh liền trở nên vô cùng mẫn cảm, sợ Tần Tuyền sẽ gây bất lợi với Lâm Yên Vũ. Anh ta có thể giở trò gì? Chẳng qua là đe dọa, uy hiếp và giam lòng. Lâm Yên Vũ không có tâm trạng để trả lời vấn đề này, nói hai ba câu thì không nói nữa. Tiểu Lỗi nghe ra được sự ưu tư của cô, nắm lấy tay của cô. Anh sợ hắn tổn thương em. Khi anh nghe nói em bị hắn giam lòng, anh đã lo lắng muốn chết. Lâm Yên Vũ than một tiếng. Bây giờ không phải em đang sống rất tốt sao? Anh yên tâm đi, em có thể chịu đựng được. Huống hồ thực sự anh ấy cũng không muốn làm gì em cả. Trong lòng Lâm Yên Vũ hiểu, Tần Tuyền chẳng qua chỉ là nhất thời hận cô. Nói đúng hơn là chưa từng bạc đãi cô. Cô dưỡng thai ở biệt thự. Tuy rằng hắn cho người theo dõi cô, hạn chế hành động của cô, nhưng những người luôn chăm sóc tỉ mỉ chế độ ăn uống cùng sinh hoạt hàng ngày của cô. Có phải hắn thật sự thích em hay không? Tiêu Lỗi chậm rãi hỏi. Ở trong lòng anh đã có suy đoán này rất lâu. Bằng những hiểu biết của anh đối với Tần Tuyền, anh có thể cảm giác được Tần Tuyền đối xử với Lâm Yên Vũ không tàn nhẫn như ngoài miệng Tần Tuyền đã nói. Hắn hận, phần lớn vẫn là xuất phát từ tình yêu. Yêu càng sâu thì hận càng sâu. Anh ấy có thích em hay không thì có gì quan trọng chứ? Em cùng với anh ấy là không có khả năng. Anh ấy vẫn luôn có phụ nữ ở bên ngoài, em đều biết. Tuy rằng em đã là một điều hết sức tồi tệ, nhưng em thực sự cũng không hy vọng là làm như vậy với anh ấy. Khi đó em ở cùng một chỗ với anh ấy, chỉ là bởi vì muốn tiếp cận Tần Hạc An, tìm hiểu một chút sự tình mà mẹ em đã viết ở trong nhật ký. Vì thế khi anh ấy hận em thấu xương, em cũng có thể hiểu được. Cho nên em cũng nói với anh Tiểu Phẳng, đừng làm gì anh Tần Tuyền, là do em nợ anh ấy. Khi Lâm Yên Vũ nói về Tần Tuyền, tâm tình cũng khá là phức tạp. Anh có cảm giác Tần Tuyền rất thích em. Tiểu Lỗi thẳng thắn nói ra lời ở trong lòng. Lâm Yên Vũ cảm nhận được cảm xúc của anh biến hóa rất nhỏ, nắm lấy tay của anh. Vốn dĩ, em là không nên làm tổn thương tới người vô tội, nhưng mà vẫn bị tổn thương. Không có cách nào, ân oán giữa em và mẹ của anh ấy, chữ sương kết vĩnh viễn không thể nào hóa giải được. Tiểu Lỗi nghe vậy thì ôm lấy cô. Tôi đợi rồi, đừng nghĩ nữa. Ngoan, ngày mai anh sẽ đưa em đi khám thai. Sau khi khám xong thì dẫn em đến gặp mẹ của anh. Lâm Yên Vũ nghe nói như vậy thì tâm tình mới tốt hơn một chút. Em có cần phải mang theo lễ vật gì tặng mẹ Tiêu hay không? Tiểu Lỗi cười cười nói. Không cần đâu, mẹ anh cũng sẽ không xem trọng đâu. Cuối cùng trong bụng của em chính là lễ vật tốt nhất rồi. Lâm Yên Vũ cúi đầu trầm tư, giống như là một cô dâu nhỏ sợ gặp cha mẹ chồng vậy. Mẹ anh hỏi sau khi kết hôn, anh muốn sống ở nhà hay là chuyển ra ngoài sống? Ý của em như thế nào? Tiêu Lỗi cất tiếng hỏi. Lâm Yên Vũ nói. Chúng ta sống ở nhà đi, đông người náo nhiệt một chút. Lúc anh không có ở nhà, em có thể ở cùng với mẹ Tiêu, lại còn có Tiểu Tương. Em thích uống canh do cô ấy nấu. Tiêu Lỗi tiến sát hôn lên cổ của cô mà cắn một cái. Em không nghĩ đến anh sao? Chúng ta sẽ không có được thế giới của hai người đâu. Đều đã có cục cưng rồi, làm sao còn thế giới của hai người nữa chứ? Em chỉ biết anh dẫn em vào trong rừng, Tiểu Hương an lĩnh là không có ý tốt mà. Lâm Yên Vũ cười đến rạng rỡ. Ngày hôm sau, Tiêu Lỗi xin phép đưa Lâm Yên Vũ đến bệnh viện khám thai. Đã sớm hẹn trước với bác sĩ, bởi vậy là không cần xếp hàng. Sau khi kiểm tra xong thì đưa cô đến nhà họ Tiêu. Ở dưới lầu nhà họ Tiêu, mẹ Tiêu và Tiểu Trương đứng ở cửa, chờ đợi là Tiêu Lỗi đưa Lâm Yên Vũ đến. Nhìn thấy xe chạy tiến vào trong sân, Tiểu Lỗi xuống xe trước, vòng qua mở cửa xe, thật là cẩn thận dìu Lâm Yên Vũ xuống xe. Mẹ Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này, một trận kích động, nước mắt lưng tròng. Mẹ Tiêu. Lâm Yên Vũ tiến lên, để mà chào hỏi mẹ Tiêu. Sự cố từ 4 năm trước, cô không hề có hy vọng quá mức xa vời là có thể bước vào cửa nhà họ Tiêu thêm một lần nữa. Nhưng mà hiện tại tất cả đang phát sinh, thế nhưng vẫn không hề có cảm giác chân thật. Mẹ Tiêu nắm lấy hai tay của cô, cẩn thận mà đánh giá. Tiểu Mộ Tình à, một chút con cũng không thay đổi, còn hấp dẫn hơn nữa. Cô vợ trẻ này của con trai, khi lần đầu tiên gặp mặt bà đã liền thích ngay. Không chỉ xinh đẹp, mà quan trọng là khôn khéo nghe lời, gia giáo rất tốt. Vài năm trước khi biết tin cô chết, bà đã đau khổ một thời gian. Nay Mộ Tình còn sống sờ sờ trở về, mà trong bụng còn mang thai cốt nhục con của bà. Thân là người làm mẹ, có thể nào lại không xúc động ngàn vạn lần cơ chứ? Người cũng không có gì thay đổi cả, vẫn là trẻ như vậy ạ. Nước mắt của Lâm Yên Vũ rơi xuống lã chã. Khi đó mỗi một lần cô đến nhà họ Tiêu, Mẹ Tiêu đều vô cùng thân thiết với cô. Ở trong lòng của cô, mẹ Tiêu Lỗi cũng giống như là mẹ của cô. Nay cô nhìn thấy mẹ Tiêu thì không khỏi nhớ tới mẹ của mình. Con gái ngoan, đừng có khóc. Đã là quá khứ rồi, để cho ta xem bụng của con nào. Mẹ Tiêu nắm tay kéo Lâm Yên Vũ đi vào trong phòng khách. Bà nghe Tiêu Lỗi nói, Lâm Yên Vũ đang mang song thai, quả thực là vô cùng cao hứng. Người một nhà ngồi xuống nói chuyện. Tiểu Tương bưng hoa quả đến, đặt ở trên bàn trà rồi lặng lẽ ngồi ở bên cạnh. Mẹ Tiêu hỏi Lâm Yên Vũ một vài chuyện mang thai. Lâm Yên Vũ nói với bà, sau khi bác sĩ kiểm tra xong, nói sự phát triển của đứa trẻ rất là bình thường. Là song thai sao, có thể khẳng định không? Mẹ Tiêu quan tâm nhất chính là cục cưng. Lâm Yên Vũ nói, trước đó bác sĩ vẫn chưa thể khẳng định. Hôm nay vừa vặn là đúng 9 tuần. Sau khi khám thai xong thì bác sĩ nói chắc chắn là song thai ạ. Thật sự là quá tốt rồi. Mẹ Tiêu càng nghĩ càng cao hứng. Nếu là hai đứa cháu trai mập mạp thì tốt. Nhưng những lời này bà chỉ để ở trong lòng mà không nói ra. Người trẻ tuổi bây giờ không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, quan niệm của bậc trưởng bối cũng là nên thay đổi. Con dẫn Mộ Tình vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Bà tháng đầu mang thai dù sao cũng cần phải chú ý. Không thể nào mệt nhọc được. Lát nữa cha con trở về, cả nhà chúng ta cùng nhau dùng cơm nhé. Mẹ Tiêu chỉ so lo là xảy ra điều gì sơ suất, thúc giục Tiêu Lỗi dẫn cô lên lầu nghỉ ngơi. Tiêu Lỗi nói, mẹ à, cô ấy đã đổi tên rồi. Không còn là Diệp Mộ Tình mà là Lâm Yên Vũ, cùng họ Lâm với cha của cô ấy. Mẹ Tiêu nghe vậy thì gật đầu. Ừ, xem trí nhớ của mẹ này, sau này phải gọi là Yên Vũ rồi. Bà sớm đã biết thân thế của Lâm Yên Vũ từ chỗ của con trai. Biết cô kỳ thật là con gái riêng của Diệp Hinh Nhiên cùng với Thần Hạc An. Nhưng mà người đó, dù sao cũng là người đàn ông đã có gia đình, lại còn quyền cao chức trọng. Việc này không nên truyền ra ngoài. Tuyên bố với bên ngoài, Lâm Yên Vũ con gái, Lâm Lệ Sinh chính là tốt nhất. Tiêu Lỗi đưa Lâm Yên Vũ đến phòng của anh. Lâm Yên Vũ đi theo anh vào trong phòng, nhìn thấy tất cả mọi thứ, giống như đi vào cảnh ở trong giấc mơ quen thuộc. Bao nhiêu thứ từng xuất hiện trong giấc mơ của cô đều là dáng vẻ tươi cười trong sáng của anh trước kia. Đã mệt rồi, có muốn ngồi xuống nghỉ một lát hay không? Tiêu Lỗi dìu Lâm Yên Vũ. Đừng có lo, em muốn quan sát xung quanh. Lâm Yên Vũ đến bên cạnh cửa sổ quan sát. Hoa viên dưới lầu giống hệt như mấy năm trước, chỉ là mấy cây ngọc lan cổ thụ đều đã cao hơn. Thấy Lâm Yên Vũ đứng trước cửa sổ không nói gì, thì Tiêu Lỗi tiến lên ôm lấy cô thân thiết nói. Làm sao thế? Tâm trạng không được tốt sao? Lâm Yên Vũ lắc lắc đầu, lặng lẽ tựa vào trong lòng của anh. Tiêu Lỗi đoán được trong lòng của cô thương cảm khi nghĩ về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Cũng là không truy vấn cô, khẽ vuốt lưng của cô để mà an ủi. Lại là một mùa xuân mới. Lâm Yên Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm một mình. Tiêu Lỗi ừ một tiếng. Anh đã bàn bạc với cha mẹ, tháng sau chúng ta sẽ kết hôn. Muộn hơn thì cái bụng của em sẽ càng lớn, không tiện đi lại. Chúng ta còn chưa chụp ảnh cưới mà. Lâm Yên Vũ tiếc nuối nói. Chờ đến khi cục cưng sinh xong, chúng ta chụp sau cũng được. Em không thích hình thức rầm rà. Người của hai gia đình cùng nhau ăn cơm là được rồi. Lâm Yên Vũ đề nghị. Hình thức càng náo nhiệt hoa lệ, càng dễ dàng thấy cảnh sinh tình. Cô rất cần sự yên ổn, rời xa ưu thương. Được, chúng ta chỉ mời người ở trong nhà. Khoảng 8 đến 10 bàn là được rồi. Ý của mẹ anh cũng không muốn làm hình thức quá lớn, để tránh ảnh hưởng đến thân thể của em. Tiêu Lỗi cảm thấy kết hôn là chuyện cá nhân. Muốn hay không muốn làm hình thức rầm rà là do ý thích của mỗi người. Nhà họ Tiêu luôn không thích khoe khoang, cũng không muốn làm náo động. Anh muốn nhẫn cho em đi. Em muốn có một chiếc nhẫn kim cương xanh. Tiêu Lỗi nghe vậy thì bật cười. Chuyện này còn phải nói. Kiểu dáng do chính em chọn, chỉ cần em thích, anh sẽ mua chọn một bộ trang sức kim cương xanh cho em. Ngón tay của hai người đan kết vào nhau, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Việc chuẩn bị hôn sự rất là thuận lợi. Dựa theo ý của Lâm Yên Vũ, phòng tân hôn của họ là phòng của Tiêu Lỗi được thiết kế lại. Vì để cho cô dâu mới cưới có thêm một chút không gian, thư phòng bên ngoài được dọn sạch thành phòng sát vách. Lâm Yên Vũ mang thai, không kịp chờ đến khi sửa chữa phòng, chỉ có thể thay mới toàn bộ đồ nội thất. Trong khoảng thời gian trước khi kết hôn, Lâm Yên Vũ dưỡng thai ở Diệp Gia, cùng trên dưới Diệp Gia dần dần làm quen. Nhưng không hiểu vì sao, cô không có cách nào thật sự hòa hợp với gia đình này. Dù sao hai mươi mấy năm qua cô vẫn luôn sống ở bên ngoài. Đối với chuyện này cô cũng không xem trọng lắm. Dù sao những ngày cô sống ở ngôi nhà này có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhà họ Tiêu mới thực sự là nhà của cô. Bởi vì hôn sự của con gái, Lâm Lệ Sinh từ nước Mỹ trở về, Hai nhà Tiêu Diệp chuẩn bị gặp mặt bàn bạc hôn sự. Tại sân bay, Tiêu Lỗi cùng Lâm Yên Vũ đi đón cha nuôi của cô. Vốn là không có ý định để cô đi ra đây, nhưng cô một mực muốn đến, Tiêu Lỗi đành phải chiều cô. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên tướng mạo hiên ngang, bước chân vững vàng, đẩy xe hành lý từ trong bước ra. Lâm Yên Vũ bơm tay Tiêu Lỗi ra để mà nghênh đón. Tiêu Lỗi đi theo sau lưng, cô thì thấy người có thân hình cao lớn đeo kính râm cực kỳ phong độ. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, vô dĩ không tin anh đã ngoài 50 tuổi. Một người thật là có phong thái tài hoa tuyệt vời. Tiêu Lỗi nghĩ rằng đây chính xác là cha vợ của anh, trông thật là trẻ trung. Cha. Lâm Yên Vũ bước tới, ôm chầm lấy cha nuôi. Dường như khi nhìn thấy ông thì rất là kích động. Lâm Lệ Sinh tháo kính râm xuống, vỗ nhẹ lưng của con gái mình. Làm sao? Mới có bao lâu không gặp, con liền cho cha một sự ngạc nhiên vui mừng lớn như vậy cơ chứ? Lâm Yên Vũ đương nhiên biết là ông đang nói đến cục cưng trong bụng của cô. Chà, đây là Tiêu Lỗi. Lâm Yên Vũ quay đầu lại kéo Tiêu Lỗi về phía trước giới thiệu cho Lâm Lệ Sinh. Chà, người khỏe chứ? Tiêu Lỗi chủ động chào hỏi Lâm Lệ Sinh. Lâm Lệ Sinh nhìn chúng con rể rồi gật đầu. Tuy rằng ông chưa từng nhìn qua Tiêu Lỗi, nhưng cũng đã nghe Lâm Yên Vũ nhắc tới anh vô số lần. Trên đường trở về, Tiêu Lỗi lái xe. Lâm Yên Vũ ngồi ở kế sau nói chuyện phiếm cùng với cha nuôi. Con nói có đúng không? Bây giờ Bắc Kinh mỗi năm đều thay đổi. Nếu cha không quay về đây, thì chắc chắn sẽ không biết đường đâu. Lâm Yên Vũ kéo cánh tay của Lâm Lệ Sinh, líu ríu giống như một cô con gái nhỏ. Lâm Lệ Sinh chỉ mỉm cười, cô không nói một lời nào cả. Nhưng ông lại tình cảm yêu thương đối với con gái nuôi, cũng là loại tình cảm bộc lộ ở trong lời nói. Tiêu Lỗi quan sát hai người bọn họ qua kính chiếu hậu. Hai cha con này cũng thật là đặc biệt, ngược lại còn giống như là tình nhân hơn, có một loại ngọt ngào nói không nên lời. Suy nghĩ đi đâu vậy chứ? Tiêu Lỗi tự cốc lên đầu của mình. Làm sao anh lại có thể suy nghĩ vớ vẩn như vậy được? Nếu để cho cô biết được như thế nào cũng là tức chết đi. Anh bị đau đầu sao? Tại sao lại tự cốc vào đầu của mình như vậy? Lâm Yên Vũ ngồi ở kế sau bất ngờ thăm hỏi, vẻ mặt vô cùng tinh ranh. À, không có gì, anh chỉ là di động một chút mà thôi. Đồ ngốc, em biết anh đang suy nghĩ cái gì, lúc về sẽ tính sổ anh sao đó. Tiêu Lỗi muốn quay đầu lại nhìn cô, lại bị cô đem khuôn mặt xoay ngược trở lại. Lúc đầu, Lâm Yên Vũ muốn sắp xếp cho Lâm Nghệ Sinh ở trong nhà của mình. Từ khi cô đi Đông Bắc cùng với Tiêu Lỗi, cũng đã không trở về căn nhà đó nữa. Nhưng Lâm Lệ Sinh không đồng ý, kiên trì muốn ở khách sạn. Để cha ở khách sạn thì sẽ là tiện hơn. Mà dù cha mẹ Lâm Lệ Sinh còn sống khỏe mạnh, nhưng ông không muốn quay lại nhà cha mẹ ở, đừng nói là sẽ đến nhà của con gái nuôi. Tiểu Lỗi đã sớm giúp Lâm Lệ Sinh sắp xếp khách sạn. Thu dọn hành lý xong, Tiểu Lỗi cùng hai cha con xuống nhà hàng dưới lầu để mà dùng cơm. Lâm Miên Vũ gọi một bàn đầy ắp thức ăn. Lâm Lệ Sinh vô cùng kinh ngạc. Con gọi nhiều như vậy, đủ ăn cho 5 người đó. Hiện tại con có thể ăn phần cơm dành cho 2-3 người đó ạ. Sau khi nhân viên phục vụ dọn hết thức ăn lên, Lâm Lệ Sinh và Tiêu Lỗi chỉ đụng đũa để tự trưng. Chỉ có Lâm Yên Vũ là ăn vô cùng khủng khiếp. Hai người đàn ông một già một trẻ, lúc nào cũng đánh giá đối phương, phán đoán tính cách cùng đối nhân xử thế của đối phương ở trong đầu. Nghe nói ông nội cậu đã qua đời vào hồi năm ngoái. Là tương quân ra đi thanh thản chứ? Dạ. Ông nội hưởng thọ 94 tuổi, là hỷ tăng ạ. Ông chính là một vị lão thủ trưởng mà ta kính trọng, khí phách kiên cường. Còn cha cậu thân thể như thế nào rồi? Sức khỏe cha của Tiêu Lỗi Tiêu Tử Hoa không được tốt lắm, vẫn ở trong tình trạng là bán nghỉ hưu. Hai năm nay rất ít khi quản lý sự vụ, sức khỏe thì vẫn tốt. Hai năm nữa cha con hết nhiệm kỳ sẽ nghỉ hưu ạ. Lâm Lệ Sinh thấy anh không kiêu ngạo không xem nịnh, vừa nhìn thì đã biết là tính cách trầm ổn, trong lòng rất là vừa ý với anh. Cậu tổng các ở ngành nào? Ở trong tổng bộ tham mưu thế? Lâm Lệ Sinh cất tiếng hỏi. Tiểu Lỗi nói cụ thể nhiệm vụ cùng chức vị của mình cho ông nghe. Nghe Tiểu Lỗi nói như vậy, trong lòng Lâm Lệ Sinh hiểu rõ. Chức vụ và năng lực cũng không tệ, có thể vừa tích lũy kinh nghiệm vừa tạo ra thành tích. Chỉ có điều dễ dàng bị giới hạn trong công tác chuyên trách. Hai năm nữa ông nói một nửa thì không nói nữa. Tiểu Lỗi tự nhiên hiểu được ý tứ của ông. Lâm Lệ Sinh muốn anh hai năm nữa nên chuyển ngành, làm công tác quản lý, như vậy sẽ dễ dàng được thăng chức hơn. Lâm Yên Vũ không ngừng cấp thức ăn cho Lâm Lệ Sinh. Đối với vị hôn phu của mình thì lạnh nhạt. Tiểu Lỗi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lâm Yên Vũ. Hình như từ lúc cha cô xuất hiện, cô không thèm nhìn anh một cái. Lâm Lệ Sinh cười nhạt. Con rể đang suy nghĩ cái gì ông có thể không nhìn ra hay sao? vẫn không quên duy trì khoảng cách với Lâm Yên Vũ. Đứa con gái nuôi xinh đẹp này của ông, bộ dạng càng ngày càng giống mẹ cô. Ông thật sự rất muốn đây là con gái ruột của mình thì tốt biết bao. Và lại cái thằng nhóc Tiểu Lỗi này, bất luận gia thế, bộ dạng hay điều kiện cá nhân, làm con rể của ông đặc biệt rất là vừa ý. Huống hồ năm đó gia đình của Tiêu Tử Hoa. Huống hồ năm đó, gia đình của Tiêu Tử Hoa và ông cũng khá tốt. Con gái cả đến gia đình của ông ta, người làm cha này cũng có thể yên tâm được. Nhưng về phương diện khác, Lâm Lệ Sinh cảm thấy lòng dạ của thằng nhóc này có vẻ khá sâu. Đừng thấy anh tình bơ như không, nhưng lại nhìn Yên Vũ chăm chú, giống như cô là tài sản tư hữu của anh, không chấp nhận được cô thân thiết cùng người đàn ông khác, cho dù đó là cha của cô. Suy cho cùng còn trẻ, lòng dạ thì hẹp hòi, không biết rằng khoan hồng độ lượng là phẩm chất tốt nhất của một người đàn ông. Lâm Lệ Sinh nghĩ muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tiêu Lỗi, nhưng ngẫm lại thì nên quên đi, con cháu có phúc của con cháu, bận lòng trông bối quan tâm quá thì cũng không phải là tốt. Lâm Yên Vũ đâu biết hai người bọn họ đang suy nghĩ cái gì, liên tiếp nói cha ăn cái này ăn cái kia. Đừng quan tâm tới cha quá, còn cung cấp thức ăn cho Tiêu Lỗi đi, Lâm Lệ Sinh quay bảo con gái. Lâm Yên Vũ ý thức được điều gì đó, múc cho Tiêu Lỗi một chén canh gà. Lỗi à, đây là đuôi bò hải sâm anh thích đó, uống nhiều một chút đi. Cô đặt chén canh trước mặt của anh, tha thiết nhìn anh. Tần Tuyền cùng hai người bạn từ bên ngoài tiến vào, xa xa nhìn thấy Lâm Yên Vũ cùng với Tiêu Lỗi thì trong lòng trầm xuống. Nhìn đến người đàn ông trung niên ngồi đối diện với họ càng thêm ngạc nhiên. Hắn nhận ra đó chính là Lâm Lệ Sinh. Lâm Lệ Sinh không trở về nước đã rất là nhiều năm, chắc là vì hôn sự của con gái mà trả lời. Tạm thời thay đổi chú ý, Tần Tuyền từ biệt mấy người bạn, quay ra ngoài. Nhìn bộ dáng ngọt ngào của hai người kia, ngay cả ăn cơm hắn cũng không có tâm trạng để mà buồn bã lặng lẽ rời khỏi đó. Buổi tối, Tiểu Lỗi lái xe đưa Lâm Yên Vũ về dẹp ra. Trong xe hơi nóng, Tiểu Lỗi kéo mở nút cổ áo. Lâm Yên Vũ chú ý tới chi tiết này sợ sát vào. Nóng sao? Anh cũng không có uống rượu mà. Còn không phải là tại em sao? Múc cho anh uống liền mấy chén canh đuôi bò, hải sâm, thập toàn đại bổ. Bây giờ thì phát huy tác dụng rồi đó. Tiểu Lỗi nói đùa. Mặt mày của Lâm Yên Vũ ớn hở mà ôm thắt lưng của anh. Em thấy anh càng ngày bận rộn chuyện hôn lễ, bồi bổ sức khỏe cho anh thì không tốt sao? Tiểu Lỗi nhìn vẻ mặt có một chút hài hề của cô, trong lòng thì nhủ thầm, nếu không phải cô đang mang cục cưng thì nhất định từ sẽ trừ trên người của cô để mà đòi lại hết. Cẩn thận đẩy cô ra. Ngồi đàng hoàng lại một chút đi, như vậy không an toàn đâu. Lâm Yên Vũ ngồi lại, hai mắt đào quanh rồi lại nói. Chú Lâm nhìn qua còn rất là trẻ ha. Tiểu Lỗi nghe vậy thì ừ một tiếng. Lâm Yên Vũ lại nói. Anh suy nghĩ lệch lạc. Anh không có. Giọng điệu này của anh có một chút vị chua. Lâm Yên Vũ vừa nghe thì bất chợt hiểu ra. Anh không có mới là lạ đó. Ngón tay của Lâm Yên Vũ chỉ vào đầu của Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi lại không lên tiếng. Lâm Yên Vũ lại nói tiếp. Từ nhỏ đến lớn, chú Lâm vẫn luôn chăm sóc cho em và mẹ. Ở trong lòng em, chú ấy chính là cha của em. Em thương chú ấy, kính trọng chú ấy. Đối với chú ấy thân thiết một chút cũng là chuyện nên làm. Một mình chú ấy lại lo hiu quạnh ở nước ngoài, kỳ thật cũng rất là đáng thương. Lúc trước chú rất là không tán thành việc em về nước, nhưng em không thể không trở về. Em thương chú ư? Tiểu Lỗi bất mãn cất tiếng nói thầm. Khóe miệng của Lâm Yên Vũ nhếch lên. Đúng vậy, chú ấy là cha của em, em không thể thương chú ấy hay sao? Lòng độ lượng của anh lại có thể nhỏ như vậy sao hả? Tiểu Lỗi nhìn cô nói. Em chính là ỷ lại chú ấy. Lâm Yên Vũ nói. Em cảm thấy rất là áy náy, cũng rất là đau lòng, bởi vì sự cố chấp của mẹ đã làm lỡ hết cả đời của chú ấy. Nếu không, với tuổi này của chú ấy đã có thể ẵm cháu rồi đi. Này Yên Vũ, em đừng có mà băn khoăn quá nhiều. Anh và cha của em đều không hy vọng thấy em như vậy đâu. Giọng điệu của Tiêu Lỗi chậm lại. Lâm Yên Vũ gật đầu. Sau này em chỉ chuyên tâm nuôi dưỡng cục cưng thôi. Tiêu Lỗi gật đầu, ở trong lòng lại luôn nặng nề. Lúc đèn đỏ, Lâm Yên Vũ đặt bàn tay lên tay của anh. Anh muốn em đừng có tâm sự quá nặng. Tại sao bản thân anh lại có nguồn ngang tâm sự như vậy cơ chứ? Hay là anh không muốn kết hôn với em? Em nghĩ đi đâu vậy chứ? Làm sao anh lại có thể là không muốn kết hôn cùng với em? Tiêu Lỗi nắm chặt vô lăng, nhìn thấy đèn đỏ chuyển thành đèn xanh thì dẫm chân ga. Vậy thì anh nói cho em biết đi, anh đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Lâm Yên Vũ chắc chắn biết rằng là anh có tâm sự. Tiêu Lỗi suy nghĩ, sau một hồi quyết định là nói với cô. Tần Hạc An, chào hỏi cha của anh. Nói muốn là đến tham dự hôn lễ của chúng ta. Cha anh còn chưa trả lời ông ấy. Suy cho cùng thì hai gia đình đều là người ở trong nhà cả. Tại sao ông ta lại nhiều chuyện như vậy cơ chứ? Đem tai họa đến cho mẹ của em xong vẫn còn chưa đủ, lại còn muốn phá hoại em nữa. Em chỉ mong cách xa ông ta một chút. Ông ngoại em cũng rất là chán ghét ông ta. Em nghe người khác nói, có một năm Tết âm lịch họp mặt để mời chúc Tết. Bởi vì Tằng Hạc An muốn tham gia, mà ông ngoại em liền đã không đi đó. Lâm Yên Vũ phiền chán nói, cha của anh nói ông ta rất là muốn nhận lại em. Dù sao con gái xuất giá là chuyện đại sự như vậy, làm cha làm mẹ ai không muốn tận mắt chứng kiến chứ. Tiểu Lỗi nghĩ đến sự việc này cũng cảm thấy rất là đau đầu. Theo như tâm tư của anh cũng là không muốn Tần Hạc An ra mặt. Nhưng về phía ba của anh, muốn từ chối đối phương thì phải có một lý do chính đáng. Lâm Yên Vũ hừ một tiếng. Hai người có thể nói với ông ta, ông ngoại của em không muốn thấy ông ta. Tuy chức quan của ông ta lớn, ở trước mặt của ông ngoại em cũng chỉ là vãn bối mà thôi. Tiểu Lỗi nghe vậy thì nhướng mày. Em cảm thấy cha của anh có thể nói vậy với ông ta sao? Đây đều là em nói lúc tức giận. Vậy thì anh nói xem nên làm cái gì bây giờ? Lâm Yên Vũ nghiêng đầu hỏi Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi nói, để cho ông ấy tham dự, nhưng chỉ có thể lấy thân phận là khách mời. Đến lúc đó hôn lễ vẫn là cha anh cùng với Chu Lâm hai bên làm chủ trì, ông ngoại của em làm người chứng hôn. Chủ ý này của anh không được. Anh để cho ông ta đến tham dự, lại tìm Chu Lâm làm đại diện nhà gái. Điều này không phải cố tình cho ông ta thể diện hay sao? Ông ta sẽ hận Chu Lâm đến chết mất. Lâm Yên Vũ cảm thấy chủ ý này của Tiêu Lỗi thực sự rất tệ. Tiêu Lỗi ngẫm lại, lời của cô nói không phải là không có đạo lý, thì phiền não lại càng sâu hơn. Lâm Yên Vũ nói, hay là cứ như thế này đi. Khi hôn lễ, nếu có phát biểu gì, sẽ để cho cha Tiêu lên làm chủ trì. Chu Lâm sẽ không đọc diễn văn, bởi vậy Tần Hạc An cũng không thể làm gì. Chờ đến khi hôn lễ của chúng ta kết thúc, ông ta cũng không thể tìm lý do khác để mà gặp em, và em cũng sẽ không gặp ông ta nữa. Được rồi, trước tiên cứ làm như vậy đi. Tiêu Lỗi đồng ý. Trong lúc nhất thời, anh cũng không có biện pháp nào tốt hơn cả. Lâm Yên Vũ có thể là không thừa nhận Tần Hạc An, có thể tùy tiện với ông ta. Suy cho cùng, cũng là hai cha con. Trong lòng của Tần Hạc An lại không thoải mái. Xuất ruột với con gái yêu thì cũng sẽ không so đo với cô. Nhưng nhà họ Tiêu lại không tiện lạnh nhạt với ông ta, dù sao cũng là thông gia. Con người của Tần Hạc An bụng dạ nham hiểm, lại còn tệ hơn cả Trương Sử Kiết. Tuy rằng thời gian em tiếp xúc với bọn họ không lâu, nhưng em có thể cảm giác được. Nhiều năm như vậy, ông ta luôn luôn tra tấn tinh thần của bà ấy. Trương Sử Kiết bây giờ giống như là người đần độn. Anh lúc nào cũng tránh, em không chịu nói hết toàn bộ với anh. Nhưng nếu như em nói ra, chẳng lẽ trong lòng của anh không có gánh nặng hay sao? Lâm Yên Vũ đem ý tưởng ở trong lòng mình nói rõ với Tiểu Lỗi. Tiểu Lỗi hầu như không thể tin được Lâm Yên Vũ lại có thể nói ra chuyện này một cách bình tĩnh như vậy. Dù sao thì Tần Hạc An cũng là cha đẻ của cô, làm sao cô có thể bình tĩnh làm người khác sợ hãi đến như thế chứ? Lâm Yên Vũ cất tiếng thở dài. Em muốn sống thật tốt, nhất định là phải kiên cường đứng lên và quên đi một vài thứ. Em vẫn thường nói với anh, Diệp Một Tình đã chết từ lâu rồi. Thật sự chính là như vậy. Em của trước kia sớm đã không còn tồn tại nữa. Cô nhắm mắt một lát, âm thầm gạt nước mắt đang trào ra từ trong đáy mắt của mình. Tiểu Lỗi nghe xong những lời này, trong lòng không rõ là có tư vị gì. Cô, từ một cô gái nhỏ thuần khiết đáng yêu, hôm nay đã biến thành một người phụ nữ trưởng thành lý trí. Anh hiểu rõ cái loại lột xác đau đớn này, giống như con bướm phá kén để mà sống lại. Chỉ là một lần sơ sẩy, liền có thể muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Sau này, em sẽ chỉ sống vì anh vô cục cưng. Hai người là tất cả của em. Vì hai người, cái gì em cũng có thể buông bỏ, cái gì em cũng có thể là không cần. Lâm Yên Vũ nhìn Tiêu Lỗi, nhẹ nhàng đặt tay lên đùi của anh. Tiêu Lỗi cầm tay của cô lên hôn. Sinh mệnh của họ từ nay về sau sẽ tiếp nối ở chung một chỗ, tâm đầu ý hợp, cho dù là ai cũng không thể tách bọn họ ra được. Ở dưới lầu đại viện của Diệp gia, Tiêu Lỗi mở cửa xe, dìu Lâm Yên Vũ từ trên xe xuống dưới. Đi lên ngồi một lát không? Lâm Yên Vũ cất tiếng hỏi. Tiêu Lỗi lắc lắc đầu. Em nghỉ ngơi đi. Lâm Yên Vũ vừa mới đi, thấy chăm chú quan sát bụng của cô, hiểu rõ được trạng thái đó, cô nắm tay anh đặt ở trên bụng của mình. Còn có mấy tháng nữa, anh sẽ được nhìn thấy chúng thôi. Ừ. Tay của Tiêu Lỗi khẽ vuốt về vùng bụng của cô. Được làm cha có phải anh rất là chờ mong hay không? Lâm Yên Vũ cười đến khanh khách. Tiêu Lỗi lại gật gật đầu. càng ngày càng cảm giác tình thương của cha từ tận đáy lòng nhẹ nhẹ thẩm thấu ra bên ngoài. Nôn nóng muốn xem mặt của bọn chúng. Lâm Miên Vũ khẽ vuốt cổ của anh, nhẹ nhàng hôn anh. Đợi đến khi bọn chúng ra đời, anh cũng phải giúp đỡ đó nhé. Tiêu Lỗi cười ha hả. Việc tiến hành sắp xếp các hạng mục trong hôn lễ đều rất là thuận lợi. Sau khi báo cáo kết hôn của Tiêu Lỗi được phê duyệt xong, cùng với Lâm Yên Vũ chọn một ngày lành để đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Và cái bụng này chắc chắn cũng được 5-6 tháng rồi nhỉ. Nhân viên công tác ở cục dân chính nhìn đến cái bụng của Lâm Yên Vũ, đoán được đây chắc chắn là một đôi phụng tử thành hôn. Lâm Yên Vũ cười nói, là song thai, vừa mới được 19 tuần. Trông cũng giống thật, cái bụng to hơn với người bình thường. Nhân viên công tác đóng con dấu màu đỏ lên giấy chứng nhận kết hôn. Lâm Yên Vũ tiếp nhận giấy kết hôn từ trong tay của cô ấy, đưa cho Tiêu Lỗi nhìn xem. Đôi vợ chồng son ôm nhau rất là hạnh phúc. Tuần sau chúng ta đã tiệc cưới, hôm nay nên bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Căn nhà trước kia của em có cái gì muốn thu dọn không? Tiêu Lỗi dìu Lâm Yên Vũ xuống cầu thang. Lâm Yên Vũ nói, ở nhà đó còn có trang sức quý giá, còn có một số di vật là của mẹ em, tốt nhất là anh dẫn em đến đó lấy. Tiêu Lỗi nghe vậy thì gật đầu. Gần cục dân chính có một cửa hàng áo cưới. Lâm Yên Vũ đứng ở bên trong chốc lát. Em muốn mặc áo cưới. Tiêu Lỗi nói, sau này hãy mặc, chờ em xin cục cưng xong đã. Lỗi à, vậy thì nhẫn kết hôn anh mua cho em đâu? Lâm Yên Vũ đột nhiên hỏi. Tiêu Lỗi nghe xong thì bật cười. Đã sớm mua rồi, để trong ngăn kéo phòng của anh đó. Anh dẫn em đi xem đi. Được. Nhẫn kim cương vô cùng xinh đẹp. Chính giữa có một viên kim cương xanh thẫm, khoảng 4 carat. Xung quanh là một vòng kim cương trắng khói, chói mắt, rạng rỡ rực rỡ. Đeo trên ngón tay thon thả của Lâm Yên Vũ, giống hệt như là một ngọn lửa màu xanh vậy. Em rất là thích chiếc nhẫn này, cảm ơn anh chồng yêu à. Lâm Yên Vũ tỉ mỉ nhìn xung quanh chiếc nhẫn trên tay, cảm thấy rất đỗi là hài lòng. Tiểu Lỗi nghe cô gọi mình là chồng yêu thì trong lòng cũng thật là cao hứng, ôm lấy thắt lưng của cô. Vợ mập à, bây giờ eo của em lớn đến nỗi là anh ôm cũng không hết đó. Đồ ngốc, anh có thể ôm em từ phía sau mà. Lâm Yên Vũ cười duyên, nhìn chiếc nhẫn trên tay quyến luyến không rời. Mau đến đây hôn anh một cái nào. Tiểu Lỗi đưa cái đầu kề sát vào cô. Lâm Yên Vũ ngoan ngoãn hôn lên mặt của anh. Hai người thật là cẩn thận ôm nhau, ngọt ngào không thôi. Ngày hai người họ kết hôn, dinh thự khách sạn Giang Đàn kết hoa, náo nhiệt vô cùng. Hai nhà Tiêu Diệp toàn bộ ở trong phòng khách đãi tiệc. Tuy rằng chỉ mời bạn bè thân thích của hai nhà, nhưng tiệc cưới được tổ chức cũng khá là có phong thái. Diệp Tiểu Khả làm phù dâu cho Lâm Yên Vũ. Hai người bằng tuổi, trước đó cũng chưa từng gặp mặt nhau, nhưng bởi vì đều đã từng sinh sống ở Anh, hai chị em vừa gặp đã thân. Sau khi tiệc cưới chính thức mở màn, các hạng mục nghi thức được tiến hành rất là thuận lợi. Diệp Nhất Dân với tư cách là người chứng hôn được cháu trai Diệp Tiểu Hàng dìu lên đài để đọc lời chào mừng. Sau đó Tiêu Tử Hoa lại đại diện chủ trì hai bên nói vài câu. Dưới khán đài, bạn bè thân thích của hai nhà Tiêu Diệp đến đông đủ cả. Các cậu ở Mỹ và Đức, các dì của Lâm Yên Vũ cũng dẫn theo con cái để mà trở về nước. Các trưởng bối ngồi hai bàn, nhóm vãn bối thì ngồi lại ở mấy bàn còn lại. Diệp Tiểu Phàng cùng với em trai là Diệp Tiểu Hiền ngồi cùng với nhau. Diệp Tiểu Hiền đánh giá Lâm Yên Vũ ở trên đài cười nói, Tiểu Khảo của chúng ta cũng được coi như là một mỹ nữ, tại sao lại đem so sánh với Yên Vũ thì không bằng gì. Anh nói xem, anh cảm thấy Tiểu Khả xinh đẹp hơn. Diệp Tiểu Hằng lại không đồng ý với lời nói của em họ anh. Diệp Tiểu Hiền liên liếc anh ta một cái. Anh nhìn ai cũng là không xinh đẹp bằng Tiểu Khả đi. Này các anh lại nói chuyện nhàm chán nữa rồi. Nhìn thấy con gái thì đánh giá xinh đẹp hay không xinh đẹp, chỉ bằng lát nữa đi chơi mặt trượt đi. Một cô gái cao gầy xen vào một câu. Cô là con gái của cậu Tư Diệp Gia, Diệp Trắc Nhân nhận nuôi ở Mỹ, có quan hệ rất tốt trên giới Diệp Gia. Chơi mặt trượt ư, chính là món anh thích nhất đó. Diệp Tiểu Hàng hưng ứng đầu tiên. Cô gái mỉm cười cất lời chiếu nhạo. Không phần phải đi xem phép trình dục sao? Diệp Tiểu Hàng khinh thường nói. Ai mà phải xem phép cô ấy ư? Ai muốn làm gì thì làm cái đó. Tại sao cần phải quan tâm tới cô ấy chứ? Cô gái bĩu môi nhìn Diệp Tiểu Hiền nháy mắt nhìn mình, cũng nháy mắt nhìn lại anh ta. Hai người làm cái gì vậy? Nháy mắt ra hiệu sao? Chu Tiêu Tiêu chú ý tới động tác nhỏ của hai người bọn họ trong lúc đó mà cười quỷ dị. Người ngoài cuộc ăn cơm hết, người một nhà chúng ta nói chuyện. Cậu với người này liên kết gây hỗn loạn cái gì đó hả? Diệp Tiểu Huyền cười chế nhạo anh ta. Chu Tiểu Tiểu cũng là cười theo. Cậu đem những lời này nói lại một lần nữa cho Tiểu Khả nghe. Xem cô ấy đứng về phía cậu hay vẫn là đứng về phía tôi hả? Diệp Tiểu Huyền vừa mới lên tiếng. Chu Tiểu Tiểu nháy mắt với anh, ý bảo anh nhìn xem. Lâm Yên Vũ cùng với Tiêu Lỗi đến ngồi xuống bàn của tầng hạt ăn kính rượu. Bầu không khí có một chút khẩn trương. Bao nhiêu cặp mắt nhìn chăm chăm. Nội tâm của Tần Hạc An kích động và khẩn trương, cũng không thua gì những người xung quanh khác. Lúc cô dâu mới bước đến, ông theo bản năng mà đứng lên. Bác Tần, hoan nghênh bác đến tham gia hôn lễ của tôi và Tiêu Lỗi. Lâm Yên Vũ không kiêu ngạo không xem nịnh, chủ động mà kính rượu với ông ta. Tuy là gần trong gang tấc, nhưng Tần Hạc An lại không thể nhận con gái. Trong lòng thì thống khổ, nhưng lại không thể biểu hiện sự kích động ra ngoài, lạnh nhạt mà cười. Chúc mừng các cháu, trong năm hào hợp, Long Phượng Hòa Minh sống thật tốt. Nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lâm Yên Vũ và Tiêu Lỗi lại đi kính người khác. Ở trong lòng mọi người ở đây, bao gồm cả Tiêu Lỗi, nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi đến trước mặt Lâm Lệ Sinh, Lâm Yên Vũ hơi mỉm cười. Cha, chỉ nói chữ này với ông, Lâm Lệ Sinh xúc động khác thường, khóe mắt lại có một chút ướt át. Tâm tình này không có bất cứ một ngôn ngữ nào có thể miêu tả được. Chỉ là đau khổ, là chua xót, cũng là một loại ngọt ngào nói không nên lời. Tiểu Lỗi theo bản năng nhìn qua Tần Hạc An, đã thấy vẻ mặt mất hứng của ông ta. Như là trong nháy mắt già đi rất nhiều. Trong lòng thầm than, chứng kiến con gái của mình, lúc xuất xá gọi người khác là cha, loại tâm tình này có bao nhiêu chua xót. Có lẽ chỉ có một mình ông ta mới có thể lĩnh hội được. Nhưng mà Tiêu Lỗi cũng không có đồng tình bao nhiêu với ông. Quả đáng này do chính ông ta tạo thành. Lâm Yên Vũ mang thai nặng nề, nên cảm thấy rất là mệt nhọc. Tiêu Lỗi chỉ dẫn cô kính rượu hai ban bàn, liền dặn dò cô trở về phòng ngồi nghỉ ngơi một lát. Em không sao, có thể kiên trì được. Lâm Yên Vũ không muốn một mình anh đơn độc. Bất luận như thế nào cũng là hôn lễ của chính mình. Không có cô dâu, chỉ có một mình chú rể đi kính rượu, như thế nào cũng đều cảm thấy không được tự nhiên. Không việc gì, em cứ đi nghỉ ngơi đi. Đều là thân thích trong nhà, không cần phải chú ý như vậy. Tiểu Cả, em đưa Yên Vũ trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu Lỗi nói, sao, cũng là không để cho cô phải chịu đựng tiếp tục đi kính rượu nữa. Nháy mắt ra hiệu với Diệp Tiểu Khả. Diệp Tiểu Khả hiểu ý, siêu cánh tay của Lâm Yên Vũ. Em trai này của chị cũng là thương em thật đó. Diệp Tiểu Khả nhuyễn miệng cười, Lâm Yên Vũ hết mũi. Chu Tiểu Tiểu không thương chị sao? Ngày hôm qua anh ấy vừa về Bắc Kinh liền đi tìm chị đó. Nếu anh ấy thực sự thương chị, thì không nên ở lại Huệ Châu, nên trở về Bắc Kinh mới đúng. Diệp Tiểu Khả bất mãn chu môi nói. Khi nói chuyện, Diệp Tiểu Khả vô đồ, vô ý quay đầu mà chạm phải ánh mắt của Chu Tiểu Tiểu. Anh vẫy cô lại. Yên Vũ à, chị đi qua đó một chút, lát nữa sẽ trở lại giúp đỡ em nha. Diệp Tiểu Khả nói với Lâm Yên Vũ. Lâm biết Vũ, biết rằng cô thương nhớ bạn trai của mình nên ừ một tiếng. Phòng nghỉ rất là lớn. Có một bàn trang điểm để cho cô dâu có thể nhìn vào gương trang điểm lại. Lâm Yên Vũ tháo giày, đặt chân trên ghế sofa. Đứng cả một ngày cô đã sớm mệt mỏi rồi. Trên sofa có sẵn một miếng bánh dâu tây. Nhất định là bánh cưới vừa rồi đã cắt ở trong hôn lễ. Tiểu Lỗi để cho người ta đưa vào. Để lúc rảnh rỗi cô có thể ăn một miếng. Anh suy nghĩ luôn rất là chu đáo. Biết cô cố gắng đi kính rượu, nhất định là không có thời gian ngồi xuống để ăn cái gì. Bánh cưới của chính mình, hương vị khi ăn vào thật đúng là có sự khác biệt. Tay của Lâm Yên Vũ lấy điện thoại mang theo ở bên người, xoay ống kính tự chụp mình một cái. Cô mặc lễ phục cưới truyền thống màu đỏ, tuy rằng hơi mập mạp nhưng thoạt nhìn trông cũng rất được. Đang muốn thể hiện một biểu cảm cười, nháy mắt biểu tình của cô lại ngưng động. Bởi vì trong gương hóa trang phía đối diện, cô nhìn thấy Tần Tuyền. Cô lau nhanh khóe miệng đang dính kem của mình. Lâm Yên Vũ nhìn hắn vô cùng cảnh giác, là một vẻ mặt tự vệ. Tần Tuyền đi đến trước mặt của cô, ngồi xuống bên cạnh, đầu gối của cô nhìn cô rồi nói. Hôm nay, em rất đẹp. Lâm Yên Vũ không để ý tới hắn, tiếp tục đưa bánh ngọt lên miệng, bộ dạng đang ăn rất là đáng yêu. Tần Tuyền giơ tay lau kem ở trên khóe miệng của cô, đặt vào miệng mà mút một cái. Rất ngọt. Lâm Yên Vũ vẫn không để ý tới hắn, nhưng biểu tình cũng không còn thoải mái nữa. Muốn hỏi hắn vào đây bằng cách nào, nhưng cảm thấy có hỏi cũng là vô dụng. Với bản lĩnh của hắn, muốn có thiệp mời đi vào trong khách sạn là một việc không quá khó. làm cho em đi theo anh. Khẳng định em sẽ không đồng ý. Nhưng anh vẫn muốn hỏi em. Nếu không anh sẽ không cam lòng. Chắc em có nguyện ý đi theo anh không? Tần Tuyền ngồi kế bên cô. Tôi chỉ yêu một mình Tiêu Lỗi. Lâm Yên Vũ cố gắng duy trì khoảng cách với hắn. Tần Tuyền gật đầu rồi lại hỏi. Nếu như không có hắn, người mà em gặp trước là anh, lựa chọn của em có thể sống với hiện tại hay không? Lâm Yên Vũ nghe thấy thế thì tâm tình vô cùng phức tạp. Quan hệ huyết thống sẽ không có cách nào thay đổi được. Nếu như chúng ta không có quan hệ huyết thống gì cả. Tần Tuyền lơ đãng, nắm tay của cô đặt trong tay của mình. Lâm Yên Vũ khẩn trương không biết nói vậy là tốt hay không nữa. Lén cầm điện thoại muốn gọi cho Tiêu Lỗi. Tần Tuyền như đoán trước được tâm tư của cô. Giơ tay đặt lấy điện thoại, ánh mắt dừng ở trên người của cô. Đừng gọi người đến. Anh chỉ muốn một mình nói với em vài câu. Sau khi nói xong, anh sẽ đi ngay. Lâm Yên Vũ không biết làm thế nào, cất lời than thở. Tôi đã kết hôn. Anh còn bức tôi. Tôi cũng đã nói với anh. Đời này tôi chỉ yêu một mình Tiêu Lỗi thôi. Em nói cho anh biết đi. Anh thua kém hắn ta ở chỗ nào? Hắn đối xử tốt với em. Anh đối với em không tốt sao? Em đã ở sau lưng anh, có thai với người đàn ông khác. Anh cũng chưa hề làm hại em. Lúc em sống trong biệt thự, nếu không phải anh ngày đêm canh gác, em có thể tiếp tục sống dưới mắt của mẹ anh cho đến tận ngày hôm nay, thì cũng khó mà có thể nói được đi. Cuối cùng Tần Tuyền cũng đem khúc mắc nghẹn ở trong lòng thật lâu nói ra hết. Mắt nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Yên Vũ, thì Tần Tuyền quyết tâm đem toàn bộ những chuyện mà hắn biết nói hết ra cho cô. Nghe được những lời của hắn nói, nước mắt của Lâm Yên Vũ giống như một chuỗi hạt trân châu bị đứt không ngừng tuôn rơi. Lúc Diệp Tiểu Khả để cửa bước vào thì nhất thời là giật mình. Lâm Yên Vũ ngơ ngác ngồi ở bên sofa, có một người đàn ông nửa quỳ bên cạnh chân cô, chôn mặt vào giữa đầu gối của cô, bà vai không ngừng run rẩy như là đang khóc. Yên Vũ à? Diệp Tiểu Khả kêu lên một tiếng. Lâm Yên Vũ cũng sản ruộng nước mắt đầy Tần Tuyền ra. Anh đi nhanh đi, có người đến, anh muốn đi cũng là không được. Tần Tuyền không nhúc nhích, vẫn là đang khóc. Ai nói đàn ông không dễ khóc? Chẳng qua là đau lòng chưa tới mà thôi. Từ lúc thân phận của Lâm Yên Vũ bị công bố, gia đình hỗn loạn, Tần Tuyền cảm thấy sự nhẫn nại của chính mình đã đến cực hạn rồi. Tiểu Lỗi cùng những người khác nghe thấy tiếng thì đi vào phòng, liền nhìn thấy tình hình này kinh ngạc tột đỉnh. Không đợi Tiểu Lỗi hành động, Diệp Tiểu Hành đã bước nhanh đến kéo Tần Tuyền đang ở bên cạnh Lâm Yên Vũ ra chỗ khác. Tần Tuyền hất tay của anh ra, tự mình đứng lên. Tiểu Lỗi không một tiếng động, tiểu sái ngồi xuống chỗ bên cạnh của Lâm Yên Vũ. Lâm Yên Vũ đang khóc không ngừng vào trong lòng, cũng không hỏi gì cả, chỉ là che chở cho cô. Cậu con mẹ nó vẫn là không để yên sao? Em gái tôi cũng đã kết hôn rồi, cậu còn quấy rầy con bé sao? Diệp Tiểu Hằng vô cùng bực bội, xô đẩy Tần Tuyền. Sắc mặt của Diệp Tiểu Phàng cũng khá là khó coi. Tần Tuyền trầm mặc, ánh mắt tha thiết nhìn Lâm Yên Vũ chằm chằm. Thấy cô không còn hơi sức tựa vào trong lòng của Tiêu Lỗi, nhắm chặt mắt lại, im lặng giống như không còn hơi thở. Yên Vũ à, mau tỉnh lại đi, em đừng làm anh sợ mà. Tiêu Lỗi ôm chặt vợ yêu gọi tên của cô. Diệp Tiêu Kha cầm thấy mặt nặc dưỡng khí đã sớm chuẩn bị cho Lâm Yên Vũ thở. Qua hồi lâu Lâm Yên Vũ mới mở mắt ra. Nhìn đến Diệp Tiêu Hằng cùng với Chu Tiểu Tiểu, muốn bắt Tuần Tuyển đưa ra ngoài. Lâm Yên Vũ thở dài suy yếu mấp máy môi. Thả anh ấy đi đi. Tiểu Lỗi nghe được lời nói của cô, đoán được tâm tư của cô, thì gật đầu với Diệp Tiểu Hằng cùng với Chu Tiểu Tiểu. Nếu như hai vợ chồng họ không muốn truy cứu Tần Tuyền, thì người ngoài tất nhiên cũng không nhiều chuyện liền để cho Tần Tuyền đi. Sau khi mọi người rời khỏi, Tiểu Lỗi ôm Lâm Yên Vũ vào trong lòng, mà dán vào khuôn mặt có một chút lạnh của cô mà nói mê. Đừng sợ, ngoan, đừng sợ. Nhìn anh đi. Anh ở ngay đây, ở bên cạnh em. Vĩnh viễn sẽ bảo vệ cho em. Anh ấy điên rồi. Lâm Yên Vũ thống khổ chảy nước mắt. Hốc mắt của Tiêu Lỗi ướt át hôn lên mặt của cô. Bảo bối à, đừng như vậy có được không? Em như vậy khiến anh rất là đau lòng. Mọi chuyện đều đã trôi qua rồi. Anh yêu em, anh mãi mãi yêu em. Lâm Yên Vũ không nói một lời nào cả. Tiêu Lỗi nghe cô ho khan một tiếng, nhìn về phía Diệp Tiểu Khả. Diệp Tiểu Khả nói, con bé vẫn có khúc mắc, không đối mặt thì vĩnh viễn sẽ không thể giải thoát được. Cậu phải nghĩ hết biện pháp để cho con bé nói ra tâm sự của mình đi. Tiểu Lỗi đau lòng không thôi, cúi đầu mà nhìn Lâm Yên Vũ. Lâm Yên Vũ dán khuôn mặt vào trong lòng của anh, giống như ngại ngùng không dám nói gì cả. Diệp Tiểu Khả nói, Yên Vũ à, ngày phải chị và em cùng đi tảo mộ cô có được hay không? Cũng để cho cô nhìn thấy Hiện tại em thật sự quá là hạnh phúc. Em có một người chồng rất rất yêu thương em. Lại còn có hai cục cưng sắp chào đời nữa. Lâm Yên Vũ nghe nói thế. Từ trong lòng của Tiêu Lỗi quay sang ừ một tiếng. Diệp Tiểu Khả cười nhẹ, nhường chỗ cho hai người bọn họ. Hai người nói chuyện đi, chị đi ra ngoài ăn một chút gì đó. Cái bụng của chị cũng nhanh đói ghê. Sau khi Diệp Tiểu Khả đi khỏi, ở trong phòng chỉ còn lại hai người là Tiêu Lỗi và Lâm Yên Vũ. Tiêu Lỗi nói, Tần Tuyền, tìm đến em để làm gì? Lâm Yên Vũ không trả lời ngay, sau một lúc rồi mới nói, anh ấy điên rồi, giống như chỗ xương kiết hoàn toàn là điên rồi. Như thế nào chứ? Hắn ta đã làm gì em? Lúc này Tiêu Lỗi lo lắng nhất chính là tinh thần trạng thái của Lâm Yên Vũ. Lâm Yên Vũ nói, em đã nói với anh ấy rất là rõ ràng, em chỉ yêu một mình anh. Tiêu Lỗi trong mày căng thẳng, đoán được mục đích Tần Tuyền đến nơi này để mà tìm cô. Rất là dễ dàng nhận thấy, Tần Tuyền từ trước tới giờ chưa từng từ bỏ ý định với cô. Cho dù biết rõ là anh em ruột, nhưng hắn vẫn là chưa từng từ bỏ ý định. Lúc này, Lâm Yên Vũ đã không còn nước mắt cất tiếng thở dài. Tần Tuyền, nói cho em biết. Anh ấy đã nghe được cuộc đối thoại giữa cha mẹ, đã biết hết toàn bộ sự việc xảy ra. Sau khi gặp em, tinh thần của Trư Sơn Khiết càng ngày càng cao gắt. Tần Tuyền không có cách nào khác, đành phải tìm bác sĩ khoa thần kinh giúp bà ấy làm kiểm tra toàn diện. Bác sĩ kiểm tra ra, bà ta đã dùng một loại độc dược mãn tính để có thể kích thích hệ thần kinh trong một thời gian dài. Biệt thự Hương Sơn canh phòng nghiêm ngặt, ai có thể kê đơn thuốc hại Trư Sơn Khiết thì sẽ không có ai cả, khẳng định chính là Tần Hạc An. Tần Hạc An đã sớm biết nguyên nhân mẹ em chết, luôn luôn hận Trư Sơn Khiết là hận thấu xương. Quả thực Tiêu Lỗi không thể nào tin được một mối tình ngoài giá thú có thể liên lụy tới nhiều ân oán như vậy. Nghĩ đến Trư Sơn Khiết thì trong lòng anh có một chút bất an. Hiện tại Trư Sơn Khiết đang ở đâu? Lâm Yên Vũ nói, Tần Tuyền muốn đưa bà ấy sang Mỹ an dưỡng. Bà sẽ nói tế bào não của bà ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng, cũng sẽ không còn sống được mấy năm nữa. Tiểu Lỗi im lặng không nói gì, trong đầu suy tư. Lâm Yên Vũ như đã nhìn ra sự nghi ngờ của anh. Lỗi à, toàn bộ bí mật em đều đã nói hết với anh. Trước mặt Tiểu Khả, em không nói, là bởi vì ông ngoại của em. Ông ngoại không biết chuyện mẹ em chết, không phải là sự cố. Bí mật này cả đời tốt nhất cũng đừng nói cho ông ngoại của em biết. Yên Vũ à, anh rất là yêu thương em. Tiểu Lỗi ôm chặt vợ yêu, Lâm Yên Vũ thất thần nói, em không muốn hại Tần Tuyền, nhưng ngày hôm nay anh ấy lại biến thành như vậy. Em đã có một nửa trách nhiệm ở trong đó, cho nên anh ấy đến tìm em để nói những lời này. Anh cũng đừng trách phạt anh ấy, anh ấy cũng giống như em, đều là người bị hại cả. Anh ấy đã nói với em là phải quay về Mỹ, cả đời này cũng sẽ không bao giờ quay về đây nữa. Từ nay về sau, em và anh ấy sẽ không còn bất cứ một oán hận nào nữa. Tiểu Lỗi hiểu được ý tứ của cô. Đối với Tần Tuyền, cô không phải là không áy náy, chẳng qua vẫn luôn chôn thật sâu ở trong đáy lòng. Khoảng thời gian ở tại biệt thự Hoài Sơn kia, tuy nói rằng Tần Tuyền tra tấn cô, chỉ bằng nói rằng bọn họ tra tấn nhau thì đúng hơn. Nhưng cô thật sự có thể rộng lượng giống như cô đã nói sao? Tiểu Lỗi nhìn cô, thấy cô cầm miếng bánh ngọt ở trên bàn tiếp tục ăn, như là chuyện trước đó chưa từng xảy ra, thì ôm vai của cô. Chúng ta về nhà trước thôi. Lâm Miên Vũ nghe vậy thì lắc đầu. Như vậy làm sao được chứ? Hôn lễ của chính mình, em phải kiên trì đến phút cuối cùng. Anh chính là sợ em không chống đỡ được. Tiêu Lỗi nói, em chống đỡ được thì anh có thể giúp em mà. Hơn nữa em còn có cục cưng mà, cục cưng cũng sẽ bảo vệ em. Lúc này Tiêu Lỗi mới cười chua xót, bàn tay cái đặt trên bụng của cô mà vuốt ve. Sau khi hôn lễ kết thúc, Tiêu Lỗi nhận được điện thoại của Diệp Tiểu Phàng. Ở trong điện thoại, Diệp Tiểu Phàng hỏi anh tình hình của Lâm Yên Vũ như thế nào. Mọi người trong nhà rất là quan tâm cô. Chúng ta đã quá sơ sót, không nghĩ rằng thằng nhóc kia lại trà trộn vào. Tiểu Hằng cùng với Chu Tiểu Tiểu vốn là muốn đánh hắn một trận, nhưng Yên Vũ là muốn thả hắn đi nên anh liền ngăn cản. Diệp Tiểu Phàng đã đồng ý với Lâm Yên Vũ là bơn tha cho Tần Tuyền. Tiểu Lỗi ừ một tiếng, Yên Vũ đã không có việc gì, chuyện này dừng tại đây đi. Sau này em sẽ chú ý không để cho bất cứ người nào của Tần gia tiếp cận cô ấy nữa. Diệp Tiểu Phàng nghe vậy thì liền nói, thật sự không có việc gì thì tốt rồi, chúng ta đều sợ con bé không chịu nổi. Anh thấy thằng nhóc Tần Tuyền kia chắc chắn là phát điên rồi, không biết hắn nói cái gì đó với Yên Vũ để cho Yên Vũ cấp thành như vậy nữa. Không có việc gì đâu, em sẽ từ từ khuyên bảo cô ấy, tin tưởng em Cô ấy kiên cường hơn so với bất cứ chúng ta tưởng tượng đó. Tiêu Lỗi nói. Diệp Tiểu Phong cười một tiếng. Anh tin cậu. Dù không ai tin ai, nhưng cũng không thể không tin cậu. Những người làm công tác đặc nhiệm như cậu giỏi nhất chính là tài não. Yên tâm đi. Hãy giao cô ấy cho em sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Tiêu Lỗi cam đoan với Diệp Tiểu Phong. Diệp Tiểu Phong lại nói. Được. Anh đại diện toàn thể gia đình giao em gái cho cậu. Cậu phải làm cho con bé được khỏe mạnh an khang, mở rộng trái tim vui vẻ mà sống. Sau khi gác máy, Tiểu Lỗi trở về phòng tìm Lâm Yên Vũ. Nhìn thấy cô đang bỏ nhật ký của Diệp Hinh Nhiên vào trong một túi đựng hồ sơ thì cất tiếng hỏi. Chuẩn bị mang đi đốt sao? Tại sao anh lại thông minh như vậy chứ? Lâm Yên Vũ quay đầu mà nhìn người chồng mới. Anh không biết em nghĩ gì sao? Tiểu Lỗi ôm cô từ phía sau. Lâm Yên Vũ nói. Khó trách người ta nói cần son tì đỏ. Anh thông minh như vậy đều là do em lây truyền sang cho anh đó. Vậy hai đứa nhóc của chúng ta gọi là Thông Thông và Minh Minh có được hay không? Tiểu Lỗi cất lời đề nghị. Lâm Yên Vũ nghe xong thì gật đầu ôm anh làm nũng. Được, cái tên này rất là hay. Chồng yêu à, buổi tối lúc em không đủ ngủ ngon, anh làm con gấu bông cho em nha. Em muốn ôm anh ngủ. Ngày hôm sau trong nghĩa trang tịch mịch và trang nghiêm, Diệp Tiểu Cao cùng với Lâm Yên Vũ đều đặt một bó hoa trên tay xuống đứng ở một bên. Nhìn Tiểu Lỗi ngồi xổm bên cạnh bia mộ, đem mấy quyển nhật ký cùng với thư từ ảnh chụp của Diệp Hinh Nhiên, tất cả đều đặt ở trước bia mộ mà châm lửa đốt. Im lặng cầu khẩn, xin nguyện cầu cho linh hồn của người chết có thể thanh thản để bay lên thiên đường. Tiểu Lỗi chưa thốt nên lời, nhìn Lâm Yên Vũ, ở trong lòng của Diệp Tiểu Cả biết, đây là anh ta lo lắng Lâm Yên Vũ có mức mệt nhọc, sẽ là động thai, cất lời khuyên nhủ. Người mang thai tốt nhất là nên đi lại nhiều, hít thở một chút không khí thiên nhiên trong lành, sẽ khỏe hơn ở trong nhà lâu. Em trẻ à, em có thể yên tâm 100%. Có tiến sĩ y khoa là chị ở đây, cảm đoan em gái sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Tiểu Lỗi cười cười, đồng ý với lời đề nghị của cô ấy. Diệp Tiểu Cả hết sức phấn khởi, gọi điện thoại cho Thu Tiểu Tiểu. Nhân lúc anh ta còn chưa quay trở về Huệ Châu, rủ anh ta cùng nhau ra ngoài dạo chơi. Tiểu Lỗi nghe giọng nói của cô gọi, nghĩ đến chắc là thân thể của cô không thoải mái, từ trong thư phòng chạy qua thân thiết hỏi. Làm sao thế? Có phải cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không? Là ban ngày mệt mỏi sao? Lâm Yên Vũ lắc đầu, ôm lấy cánh tay của anh để mà làm nũng. Anh đừng làm nữa, ở lại đây với em đi. Chúng ta chỉ mới kết hôn có 2 ngày, anh đã không ở cùng với em nữa rồi. Một lát nữa nha, anh còn có một chút việc cần phải giải quyết. Em ơn Tiểu Hùng đi ngủ trước đi. Tiểu Lỗi vuốt ve mái tóc của cô, dỗ dành cô. Đồ châu cầu tét bí mới mua cho cô ôm. Em mới lúc không cần Tiểu Hùng. Tiểu Hùng cũng không thể nào thay thế anh được nha. Lâm Yên Vũ giống như là một đứa bé mẹ nhau không buông tha, mà ném Thủ Hùng sang một bên. Phụ nữ mang thai luôn là vui buồn thất thường. Hơn nữa từ trước đến nay, anh luôn ngoan ngoãn mà phục tùng cô, đành phải thỏa hiệp. Được rồi, em chờ anh 2 phút, anh đi tắt máy tính. Ngoan, đừng có mà làm loạn. 2 phút nữa là được rồi. Tiểu Lỗi rút tay ra đi đến thư phòng. Lâm Yên Vũ đành phải nằm ở trong chăn để mà chờ đợi. Tay của Lâm Yên Vũ ôm lấy cổ đang đeo nhẫn của anh, cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại. Anh là quân nhân, lúc mặc quân trang thì không thể đeo bất cứ một trang sức gì, cho dù là nhẫn kết hôn cũng là không được. Vì thế cô đã suy nghĩ ra một biện pháp, là dùng một sợi dây chuyền bạch kim lồng chiếc nhẫn cưới vào để đeo. Như vậy anh có thể đeo theo nhẫn mỗi ngày mà không bị người khác phát giác. Nhà mới xinh đẹp, người chồng ôn nhu, cục cưng sắp chào đời. Mọi thứ tốt đẹp giống hệt như là chuyện cổ tích, vừa hư vừa thực. Lâm Yên Vũ mở to mắt, thấy ở bên cạnh Tiêu Lỗi đang cầm quyển sách xem ở dưới ánh đèn. Từ lúc cô mang thai, anh đã bỏ thuốc lá và rượu. Trước mặt của cô cũng rất ít khi dùng điện thoại di động và máy tính. Trước kia khi anh nhàn rỗi thì liền lên mạng, hiện tại chỉ có thể là đọc sách. Lâm Yên Vũ nhìn anh, đường cong sờ mặt của anh tuấn rõ rệt, tự đáy lòng nói. Cảm ơn anh đã cho em tất cả mọi thứ. Gì chứ? Tiểu Lỗi khó hiểu mà ké vắt nhìn cô một cái. Lâm Yên Vũ tươi cười như hoa. Em nói là cảm ơn anh. Chồng yêu à, anh đã cho em mọi thứ, làm cho em nhìn thấy được hy vọng của cuộc sống mới. Trái tim của Tiểu Lỗi xúc động ôm cô, dán vào mặt của cô. Anh cũng cảm ơn em, bởi vì em đã giao cho anh là 102 trên thế giới này. Em có anh ở bên cạnh, khiến cho anh rất là hạnh phúc. Lúc hai trẻ đổ thắng, cô thuận lợi sinh ra một đôi nam song sinh ở bệnh viện. Hai cục cưng đều hết sức khỏe mạnh, diện mạo kia trông rất là giống với Tiêu Lỗi. Khi Tiêu Mẫu cùng với Tiêu Lỗi, mỗi người ôm một cục cưng đem tới mặt của cô, Lâm Yên Vũ không nhịn được vui mừng mà bật khóc, khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng trèo nhỏ nhắn của cục cưng. Cục cưng vừa ra đời hai mắt vẫn chưa mở, bộ dáng mê ngủ kia trông thập phần đáng yêu. Từ lúc bắt đầu mang thai chúng, trong lòng cô luôn luôn lo lắng cục cưng có thể khỏe mạnh bình an để mà ra đời hay không. Bây giờ thì rốt cuộc cũng có thể yên lòng rồi. Lâm Yên Vũ nhìn con, nhìn đứa con của chính mình thế nào cũng là nhìn không đủ. Cô nhìn mẹ chồng và chồng nói, cục cưng thật là đáng yêu. Mẹ Tiêu vui vẻ nói theo, hai đứa nhóc này, một đứa 2 cân 9, còn một đứa 3 cân 2. Con nhìn xem đứa nhóc có khuôn mặt nhỏ nhắn này, giống là cha nói nhiều hơn nha. Tiêu Lỗi ngồi ở bên cạnh giường, hôn lên trán của vợ yêu rồi nói với cô, đứa mà mẹ ấm là anh, còn anh ấm là em. Lâm Yên Vũ nhìn cục cưng rồi lại nhìn Tiêu Lỗi, từ đáy lòng xen ra một cỗ mẫu tính dịu dàng. Lỗi à, cho em ấm cục cưng một lát. Anh ở đây cùng với em nha. Lâm Yên Vũ mong anh ở bên cạnh mình vào lúc này hơn bao giờ hết. Được, anh sẽ không đi. Dù sao anh cũng được nghỉ phép, có thể bên em 10 ngày. Ngủ đi, anh ở ngay đây. Tiêu Lỗi lại cúi đầu nhẹ hôn cô, giúp cô đắp lại chân. Còn bản thân thì dạo vào bên cạnh giường để mà đọc sách. Lâm Yên Vũ rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ thật là ngon lành. Khi cục cưng được 2 tuổi, Lâm Yên Vũ dẫn bọn chúng đến Mỹ sống cùng với cha nuôi là Lâm Lệ Sinh một khoảng thời gian. Mỗi ngày là Tiêu Lỗi đều đã gọi điện thoại cho cô, thúc giục cô về nhà sớm một chút. Không phải anh ở Đại học Quốc phòng bồi dưỡng sao? Chờ đến khi anh tốt nghiệp thì em và con lại sẽ trở về. Bằng không cả ngày anh đều ở trên lớp, cũng sẽ không có thời gian dành cho em và con đi. Ở trong điện thoại, Lâm Yên Vũ trêu chọc chồng yêu của mình. Tiêu Lỗi đứng ở trước cửa sổ thu phòng, nghe như vậy thì vội vàng cất tiếng hỏi, em vẫn nên trở về nhanh một chút. Cha và mẹ của anh đều rất là nhớ cháu nội, nhất là mẹ của anh, chắc cũng sắp phát điên lên rồi, càm ràm cả ngày đó. Lâm Yên Vũ nghe vậy thì cười thầm ở trong bụng, thì ra là vậy, do ông bà nhớ cháu nội anh mới thúc giục mẹ con em trở về sao? Đợi rồi, để em nói cho bảo mẫu dẫn hai cục cưng về nước trước, còn em sẽ ở lại đây thêm 2 tháng nữa. Em dám sao? Tiêu Lỗi biết rõ là cô đang nói đùa, nhưng vẫn là sốt ruột nhịn không được. Em có gì là không dám chứ? Anh lại không thể bay sang Mỹ để mà bắt em nha. Lâm Yên Vũ bật cười khanh khách. Tiêu Lỗi hừ một tiếng, giọng điệu chậm rãi. Mau quay về, anh nhớ em rồi. Lâm Yên Vũ hài lòng không nói nhiều nữa. Trên máy bay trở về Bắc Kinh, bảo mẫu ấm hai cục cưng ngồi ở đằng trước, hai vệ sĩ ngồi ở phía sau. Một mình Lâm Yên Vũ ngồi ở giữa, lật xem tạp chí mới nhất. Khí chất cao sang, dáng người cũng đẹp, trông không giống như đã từng sinh hai đứa con nha. Nhóm tiếp viên hàng không lại nút bàn tán về Lâm Yên Vũ, đánh giá trang phục của cô từ trên xuống dưới. Lâm Yên Vũ lấy điện thoại vệ tinh từ trong túi ra, muốn gọi điện thoại cho Tiêu Lỗi hỏi một chút. Đưa mắt nhìn đồng hồ, không còn đến 1 giờ máy bay sẽ hạ cánh, vẫn nên để về nhà hỏi thì sẽ tốt hơn. Về đến nhà, hai chú nhóc kia được bà nội dẫn đi chơi. Tiêu Lỗi khóa trái cửa lại, muốn cùng vợ yêu thắm thiết một trận. Vợ yêu à, em đúng là càng ngày càng đẹp. Sau khi ăn uống thích thú no nê, sắc mặt của Lâm Yên Vũ kiều diễm hồng nhuận, xúc vào trong lòng của Tiêu Lỗi, lặng lẽ nói chuyện với anh. Trung y chú trọng điều hòa âm dương, tinh khí của người đàn ông có thể bảo dưỡng khí huyết của phụ nữ. Điều trị 2 năm thì sức khỏe của cô tốt hơn nhiều so với trước kia. Trong khoảng thời gian em không nhở nhà, anh bị dồn nén có phải không? Tại sao tinh lực lại tràn trề như vậy cơ chứ? Lúc Tiêu Lỗi thức dậy, thấy Lâm Yên Vũ vẫn chưa tỉnh, rút cánh tay đang ôm cô ra, tay chân nhẹ nhàng mặc áo ngủ mà bước xuống giường, đi vào trong thư phòng bật máy tính lên, đem một báo cáo mật từ Mỹ gửi đến, hoàn toàn xóa sạch trong máy tính, lại đem chương trình giải mã, mật điện tín tương ứng xóa sạch sẽ. Sau khi làm xong hết thảy, anh thích thú là dựa đầu lên lưng ghế xoay rộng lớn của mình. Trên áo ngủ còn dính theo một sợi tóc mềm mại của cô, anh thuận tay lấy nó quấn quanh ngón tay của mình, cũng quấn quanh trái tim của anh, làm cho trong lòng của anh tràn ngập sự ngọt ngào. 2 năm trước, anh từ chỗ của Lâm Lệ Sinh thu thập rất nhiều tư liệu và ảnh chụp có liên quan đến sự cố nổ khí ga ở London của hai mẹ con Diệp gia. Hơn nữa, còn có các cung cấp lúc trước đó của Diệp Tiểu Phàng. Sau khi chỉnh lý lại, làm thành một bản tư liệu chi tiết, ủy thác cho Lê Tiểu Lê đem tư liệu này đặt ở trên bàn làm việc của ông nội cô là Lê Minh Thành. Anh, cả nhà có khỏe không? Cha mẹ có khỏe không? Tiêu Miểu cất tiếng hỏi. Tiểu Liễu mỉm cười nói. Cha mẹ khỏe. Không có người cả ngày gây phiền phức cho họ. Hai người bọn họ cái gì cũng là tốt cả. Anh với chị dâu như thế nào rồi? Hai người tốt cả chứ? Còn có hai đứa cháu của em nữa. Chị dâu của ngươi vẫn dẫn theo hai đứa nhóc đi thăm người Mỹ vừa trở về. Cô ấy cũng rất là khỏe. Tiểu Lỗi nhìn thấy Lâm Yên Vũ không có ở trên giường. Đoán chắc là cô đã đi xuống dưới lầu rồi. Tuần sau sẽ về. Nhanh chóng dọn dẹp phòng cho nó đi. Mà đúng rồi, mẹ phải gọi điện thoại cho cha của con. Để ông ấy nói với thư ký điều chỉnh lại công tác, biểu của tuần sau. Gần đây cha con hay dự hội nghị. Cũng chưa có thời gian về nhà ăn cơm. Mẹ Tiêu buông cháu nội ra, để cho bảo mẫu ấm. Bản thân mình thì đi đến bên cạnh bàn, để gọi điện thoại cho chồng. Tiểu Lỗi nghe vậy thì ừ một tiếng. Đi đến ngồi xuống ở bên cạnh Lâm Yên Vũ. Cầm lấy muỗng và chén ở trong tay của cô. Tự mình đút cho con ăn cháo. Một bên đút một bên nói với Lâm Yên Vũ. Miệng mèo hỏi chị dâu có khỏe không? Anh nói với nó là thật sự rất khỏe. Lâm Yên Vũ cất tiếng. Một mình miệng mèo ở nước ngoài rất là cô đơn. Còn mấy năm nữa thì mới có thể tốt nghiệp. Còn hai năm. Tiểu Lỗi cẩn thận giúp con lau khóe miệng dính nước canh. Hai vợ chồng vừa đút cho con ăn vừa nói chuyện phiếm. Cả gia đình vô cùng hòa thuận vui vẻ. Lúc nhận được điện thoại của Diệp Tiểu Phàng, Tiểu Lỗi đang đọc sách ở trong phòng làm việc tại doanh bộ. Lỗi à, tuần này có sắp xếp chuyện gì không? Cậu thấy sao nếu như chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm chứ? Đi ngay. Bây giờ em đang ở cơ sở, có chuyện gì thế? Anh nói địa điểm đi. Diệp Tiểu Phàng nói ra một địa điểm. Bữa cơm này cũng rất là kỳ lạ. Diệp Tiểu Phàng uống một chút rượu, nhưng trước sau không nói rõ mục đích của anh. Tiểu Lỗi thấy dường như anh đang có tâm sự nặng nề, hơi mất đi kiên nhẫn. Lại thấy anh uống hết ly này tới ly khác thì hiếu kỳ hỏi. Anh làm sao thế? Có phải đang có tâm sự gì không? Có tâm sự thì nói ra, để anh em có thể giúp anh nghĩ cách. Lúc này Diệp Tiểu Phàng mới đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào Tiêu Lỗi, giọng nói ôn hòa. Lỗi à, đều là đàn ông, đều là quân nhân. Anh tin tưởng cậu nhất định là có đủ sức chịu đựng. Tiếp sau đây anh muốn nói với cậu một chuyện, mà có thể đối với cậu sẽ rất là tàn khốc. Nhưng anh nghĩ thông báo cho cậu sớm một chút thì sẽ tốt hơn. Là chuyện gì vậy chứ? Không phải anh thay mặt cho tổ chức để nói với em, là cả đời em sẽ cắm rễ ở cơ sở đó chứ. Đừng coi nha, cái em học là tình báo. Ở mãi mãi tại cơ sở thì em sẽ không có cách nào để phát triển được đâu. Tiểu Lỗi cũng không nghĩ ra được Diệp Tiểu Phàng sẽ có chuyện nghiêm túc gì để nói với anh. Nhưng vẻ mặt của anh ta lại thực sự rất là nghiêm trọng. Diệp Tiểu Phàng cất tiếng thở dài. Cô của anh cùng với Mộ Tình đều đã qua đời. Cái gì? Tiểu Lỗi có cảm giác trái tim mình đột nhiên đau đớn, nhưng lại không nói được nguyên nhân ở đâu. Ý niệm đáng sợ bỗng nhiên lóe lên trong đầu, nhưng anh không thể tin được. Cậu hãy nghe anh, bình tĩnh nói một chút. Diệp Tiểu Phàng nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Lỗi, bởi vì kinh ngạc mà có một chút biến dạng thì trấn an anh. Tiểu Lỗi khoác khoác tay ý bảo bản thân mình không sao cả. Diệp Tiểu Phàng lại tiếp tục nói. Chuyện xảy ra vào 3 ngày trước. Đường ống dẫn ga bị nổ. Lúc đó cô và Mộ Tình đều ở nhà. Cảnh sát London đã khám nghiệm hiện trường, xác định là sự cố. Anh nói bậy. Không đợi anh ta nói xong thì Tiêu Lỗi đã ngắt lời của anh ta nói. Diệp Tiểu Phàng, anh nói bậy. 3 ngày trước Mộ Tình vẫn còn gọi điện thoại cho em cơ mà. Tiêu Lỗi từ chối tin vào lời nói của Diệp Tiểu Phàng. Vào 3 ngày trước, Mộ Tình còn gọi điện thoại cho anh, rằng khi cô tốt nghiệp sẽ quay về nước để mà kết hôn với anh. Chỉ còn 4 tháng nữa là cô sẽ tốt nghiệp rồi. Anh làm sao có thể đi nói bậy chuyện như vậy được cơ chứ? Một người là cô út của anh, một người là em họ của anh. Lỗi à, chuyện này cậu phải bình tĩnh một chút. Diệp Tiểu Phàng có thể hiểu được tâm trạng của Tiêu Lỗi, nhưng anh ta nóng này như thế này, anh căn bản là không có cách nào nói cho xong được. Tiêu Lỗi cứng đờ ngồi ở chỗ kia, toàn thân đều là ngây dại, vẻ mặt vừa đáng sợ lại vừa đáng thương. Viền mắt của Diệp Tiểu Phàng ướt át. Chúng ta cũng không dám tin đây là sự thật. Chuyện phát sinh đột ngột, ai cũng không kịp chuẩn bị tâm lý. Cảnh sát gọi điện thoại cho thư ký của cha anh, thông báo thân nhân đi làm thủ tục xác nhận. Đầu cô Tiêu Lỗi phình to hốt hoảng. Diệp Tiểu Phàng đưa cho anh một điếu thuốc. Anh hút vào một hơi thật mạnh. Diệp Tiểu Phàng còn tiếp tục nói với anh một số tình hình. ngực của Tiểu Lỗi giống như là có một tảng đá đè nặng. Có một sự thống khổ, không có cách nào giảm bớt được, đang từ từ lan ra từng tế bào của cơ thể. Cô đã chết. Ba chữ này giống như một lời nguyền mạnh mẽ, không ngừng lướt quanh trong đầu của anh. Không thể nào, cô không thể chết được, nhất định là có chỗ sai ở chỗ nào rồi. Anh không có khả năng để mà tiếp nhận nó, hoàn toàn là không thể. Anh đã gửi báo cáo cho đơn vị, muốn để anh giải quyết thủ tục tử vong của cô và em gái. Báo cáo trả lại nhanh nhất thì cũng mất khoảng 10 ngày. Quân nhân xuất ngoại thủ tục rất là phiền phức. Diệp Tiểu Phàng hít vào một hơi thuốc lá, thật sâu, tâm trạng cũng là vô cùng tồi tệ. Ông nội của anh, từ khi nghe chuyện này xong thì đã ngã bệnh. Toàn bộ người trong gia đình đều giữ kín như bưng trước mặt của ông cụ. Ở trên đường ngồi xe quay về đơn vị, tài xế ngồi ở phía sau. Diệp Tiểu Phàng và Tiểu Lỗi ngồi song song ở ghế trước. Tiểu Lỗi một mực im lặng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp Tiểu Phàng nhìn bộ bận đờ đẫn của anh, thì quả thực trong lòng cảm thấy là không dễ chịu. Là thay mai trúc mã, yêu nhau vài năm, bỗng nhiên người yêu liền chết thảm ở tha hương. Sự thay đổi này ai có thể chịu đựng nổi cơ chứ? Nhất là khi đó chính là tình cảm của hai người bọn họ cực kỳ tốt. Diệp Tiểu Phàng suy nghĩ lại cũng cảm thấy lòng chua xót. Lỗi à, sự việc đã xảy ra rồi, cậu cũng cần phải nghĩ thoáng hơn một chút. Đời người vẫn còn dài. Lúc xuống xe, Diệp Tiểu Phàng thành khẩn vỗ vai của Tiểu Lỗi nói. Anh không phải là không biết, lúc này có nói gì cũng không cần thiết. Nói gì cũng không thể giảm bớt được sự đau đớn trong lòng của Tiểu Lỗi. Thế nhưng làm bạn bè thì không thể không khuyên nhủ được. Tiểu Lỗi vẫn là im lặng xoay người đi. Diệp Tiểu Phàng nhìn bóng lưng của anh trong đêm tối, nhìn một lúc rồi mới rời khỏi. Tự mình trở về phòng, Tiểu Lỗi đóng chặt cửa lại, gọi điện thoại cho Mộ Tình. Mấy ngày nay anh vội vàng chuẩn bị tài liệu cần thiết cho cuộc họp ở doanh bộ, vẫn chưa gọi điện cho cô. Có phải như vậy nên cô tức giận, mới cố thông đồng với bọn họ để mà lừa gạt anh không? Nhất định là như vậy. Trong đầu của Tiểu Lỗi chỉ có ý tưởng này, liên tục nhấn số điện thoại quen thuộc kia. Mà dù đầu dây bên kia luôn có tiếng tút tút tút để báo hiệu máy bận. Mau nhận điện thoại đi, mau nhận điện thoại đi. Tiểu Lỗi nhịn không được mà hét lên thành tiếng, thế nhưng vẫn là tiếng báo máy bận. Diệp Mộ Tình, em mau nhận điện thoại đi. Tiểu Lỗi cào thét như là bị bệnh tâm thần. Đầu dây bên kia vẫn không hề có bất cứ phản ứng nào cả. Một loại đau đớn trước này chưa từng có, bất ngờ quất vào trong lòng. Cào thét kéo theo, đến trong nháy mắt. Tình hình thực tế chiếm lấy toàn bộ tâm trí của anh. Thoáng một cái, đã nghẹn ngào mà khóc nức nở. Muốn kiềm chế như thế nào, cũng là không kiềm chế được. Đám quân nhân ở cách vách, nghe thấy rõ được âm thanh tiếng khóc. Bọn họ cũng không nghe ra được bất cứ âm thanh nào. Mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tham Mưu Tiêu làm sao lại có thể khóc một mình ở trong phòng? Gia thế và năng lực của anh ta như vậy, có thể nào gặp chuyện cơ chứ? Tuy rằng là trong lòng của mọi người có suy đoán, nhưng mọi người cũng không gõ cửa mà cất lời giải tán. Không biết đã khóc qua bao lâu, Tiểu Lỗi gọi một cú điện thoại cho Diệp Tiểu Phàng rồi nói với anh là mình muốn đi ăn với anh. Anh cần phải làm cho rõ rốt cuộc là Mộ Tình đã chết như thế nào. Cảnh sát nhận định chính là sự cố. Lần thứ hai, Diệp Tiểu Phàng nhắc nhở anh. Không thể, sáng ngày hôm đó cô ấy vẫn còn tốt mà. Nơi cô ấy sống cũng không phải là khu vực bình dân. Đường giống ân ca cùng với nước đều là có người điểm tra định kỳ cả. Làm sao lại có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được cơ chứ? Chung quy, em không tin vào kết quả điều tra của cảnh sát. Bọn họ chính là thấy người chết là Hoa Kiều, nên chắc chắn là không nỗ lực để mà đi điều tra đi. Tiểu Lỗi phát hỏa ở trong điện thoại nói. Lỗi à? Trước tiên cậu đừng có kích động. Bình tĩnh rồi hai ngày nữa chúng ta sẽ bàn lại chuyện này. Diệp Tiểu Phàng không biết phải làm thế nào nữa để mà an ủi Tiểu Lỗi. Không nói gì nhiều với anh nữa mà ngắt điện thoại. Suốt đêm, cho dù là anh có hút mấy bao thuốc lá, khắp nơi trên mặt đất đều là tàn thuốc cả. Cho dù là tưởng tượng, bao nhiêu khả năng, từ đầu tới cuối anh cũng không tin là cô lại có thể chết trong im lặng như vậy. Cô làm sao có thể chết được cơ chứ? Vừa nghĩ đến là không còn gặp lại được người yêu nữa, thì trong lòng của Tiểu Lỗi đã tột đỉnh dâng lên sự đau khổ. Liên tục hai đêm liền, Tiểu Lỗi làm thế nào cũng là không ngủ được. Trước mắt luôn xuất hiện hình ảnh xinh đẹp của Mộ Tình. Đến ngày thứ ba thì anh bắt đầu là nghe được tiếng nói tiếng cười cùng với giọng của Mộ Tình trong trẻo, như là tiếng chuông bạc cứ vang vẳng ở bên tai. Lỗi à, anh nhất định phải đợi em về nha. Mùa hè thì em tốt nghiệp rồi, không được phép nhìn cô gái khác đâu, chỉ cho phép nghĩ đến em thôi. Anh mua cho em ăn đi, em muốn ăn hạt dẻ thu hương. Chúng em sẽ diễn vào dịp cuối tuần, anh nhất định phải đến xem đó. Anh không đến thì em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu. Sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa đó. Danh bộ vẫn nghiên cứu báo cáo xuất ngoại của Tiêu Lỗi. Thảo luận trước sau vẫn chưa có kết quả. Theo như quy định, chỉ có các thành viên trong gia đình phát sinh sự cố, quân nhân đang thi hành nhiệm vụ quân sự mới có khả năng xin xuất cảnh. Mà dù là như vậy, nhưng vẫn cần phải trải qua sự phê duyệt của thủ trưởng nữa. Tuy rằng là thủ trưởng chính là cha của anh, nhưng mà dù sao, anh cũng đang phục vụ cho quân đội. Hơn nữa Diệp Mộ Tình cũng chỉ là bạn gái của anh, còn chưa phải là vợ hợp pháp. Theo quy định, cũng là không phù hợp với các điều kiện là được xuất ngoại. Vì vậy Tiêu Lỗi đã nghĩ rất là nhiều cách, cũng tìm đến chỗ cha của mình. Nhưng mà cha của anh cũng không đồng ý với ý kiến xuất ngoại của anh. Hai cha con xảy ra một trận tranh cãi vô cùng kịch liệt. Con là một quân nhân, lại học ngành tình báo quân sự. Con không thể muốn làm gì thì làm. Nhất cử nhất động của con không chỉ có quan hệ đến tôn nghiêm và an toàn của quốc gia, mà còn có quan hệ đến cá nhân của con nữa. Không phải Tiêu Tử Hoa không đau lòng cho đứa con dâu tương lai qua đời, nhưng ông là một phó tư lệnh của quân khu, không thể để cho con trai của mình dẫn đầu. Quân nhân chưa được phê duyệt thì không thể xuất cảnh, chính là quy định đầu tiên trong quân hỷ. Bất cứ ai cũng là không được vi phạm. Quân nhân cũng là người cũng có thất tình lục dục. Con là người lính, chứ không phải là một hòa thượng. Nếu như mọi người không cho con đi anh, con thà rằng là không làm lính, con xuất ngũ. Tô Lỗi đã quá mức kích động, tháo quân hàm xuống rồi ném lên trên bàn. Tiêu Tử Hoa vô cùng tức giận. Phục vụ quân đội, há là một trò đùa cho con hay sao? Con lớn như vậy rồi, nói năng thì phải chiến chắn. Tiêu Lỗi suy nghĩ, buồn bực không nói một lời nào, viên mắt vừa đỏ vừa ướt. Suy cho cùng thì Tiêu Tử Hoa cũng là nóng ruột cho con trai yêu. Mà thấy vẻ mặt con trai thương tâm gần như là chết, thì đau lòng cất tiếng khuyên nhủ. Cha và mẹ của con đều rất là thích con bé Mộ Tình, nhưng nó thật sự đã chết rồi. Hậu sự của nó chỉ có người nhà họ Diệp lo liệu. Còn con, danh bất chính ngôn bất thuận, đi anh thì có thể làm được gì? Vì thế chịu xử phạt chỉ là chuyện nhỏ. Nếu như con bị hủy đi tiền đồ, con ngẫm lại xem có phải là tham nhỏ mất lớn hay không. Con thà rằng không cần tiền đồ này cũng được. Tiêu Lỗi tức giận mà nói. Tiêu Tử Hoa tức giận đến run lên. Đúng là nói nhỉ, vì một cô gái mà con không cần tiền đồ, tại sao con lại không có tiến bộ như vậy? Cha nói cho con biết Tiêu Lỗi, ngày nào cho con ở đây sẽ không để cho con muốn làm gì thì làm đâu. Tiêu Lỗi không nói gì nữa, xoay người rời khỏi. Tiêu Tiểu Hoa nhìn đứa con trai không nghe lời kiềm chế tâm tình của mình, nhưng lửa giận vẫn còn bốc lên ngùn ngụt. Suy nghĩ một chút, Tiêu Tử Hoa gọi điện thoại đến đơn vị của Tiêu Lỗi thông báo, rồi phái bọn họ đến dẫn Tiêu Lỗi về. Nghiêm Cầm anh tự tiện tách khỏi đơn vị, lúc cần thiết thì giam anh lại, quyết không để cho anh làm ra bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn của mình. Thủ trưởng đích thân gọi điện thoại. Lãnh đạo của doanh bộ vừa mừng vừa lo, nhiều lần cam đoan với thủ trưởng là tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không để cho Tiêu Lỗi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Muốn nói một cấp dưới như là Tiêu Lỗi thì đúng là quản lý rất là khó khăn. Không nói đến bối cảnh gia đình rất cao, mà bản thân anh cũng là một sinh viên giỏi của học viện quân sự. Người khác phải mất 5 năm mới có thể hoàn tất chương trình học nghiên cứu sinh, còn anh không đến 3 năm đã học xong. Tốt nghiệp học vị cao nhất đã có quân hàm thiếu tá, nhưng lại là đứa con cưng, các lãnh đạo muốn quản cũng là không quản được. Mệnh lệnh của thủ trưởng không phải chỉ là hình thức, mọi người đều phép áp dụng tất cả biện pháp để mà đảm bảo Tiêu Lỗi không phạm sai lầm. Ngày đó tiểu đoàn trưởng đích thân ủy thác hai sĩ quan âm thầm đem mà giám sát Tiêu Lỗi, nếu như có chuyện gì xảy ra thì phải báo cáo ngay lập tức. Từ khi báo cáo xuất ngoại của Tiêu Lỗi bị bác bỏ, không buồn xuất hiện ở trong doanh trại, ngay cả giờ học chính trị cũng là vắng mặt, nhưng lại bắn súng ở sân tập bắn. Mỗi lần tập thì sẽ đến chiều giống như là phát tiết, không bắn nát bia ngắm thì sẽ không chịu dừng lại. Tiêu Trường đoan ý, như vậy dù sao cũng tốt hơn so với phạm sai lầm. Anh thích tập bắn, thích ngồi uống rượu dài dầu trong phòng thì cứ để cho anh ngồi, chỉ cần không phạm sai lầm là được, sẽ gây rối chức vụ của một số người. Sau khi mẹ Tiêu nhận được tin tức, rất sợ con trai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đích thân ngồi xe đến doanh trại thăm. Có cờ cao một buổi, Tiểu Lỗi mới mở ra. Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt sưng đỏ của con trai thì nước mắt cũng tuôn rơi lã chã. Con à, con không thể như vậy được. Mẹ Tiêu vô cùng đau lòng. Bà vừa bước vào đã nghe nồng nặc mùi rượu cùng với mùi thuốc lá. Tiến sâu thêm thì phát hiện khắp nơi đều là lộn xộn. Quan trang bị ném xuống đất, chăn cũng là không xếp. Chỗ nào trên mặt đất cũng có chai rượu và tàn thuốc lá. Mẹ à, con không sao đâu. Tiểu Lỗi cũng không muốn mẹ đi theo lo lắng cho anh. Thế nhưng mà giọng nói khàn đặc đã bán đứng anh. Mẹ Tiêu chỉ vừa nghe tiếng là biết được mấy ngày nay con trai mình đã phải sống như thế nào. Mẹ với cha của con đã bàn bạc rồi. Chỉ bằng con xin nghỉ phép vài ngày. Về nhà sống với mẹ một thời gian đi. Mẹ Tiêu lo lắng. Một mình con trai ở lại trong quân đội. Anh cứ đày đọa bản thân như vậy. Người là mẹ sẽ lo lắng đến chết mất. Không cần đâu. Con vẫn rất là tốt mà. Tiểu Lỗi cầm lấy ấm nước ra rót nước. Nhưng phát hiện trong ấm không còn một giọt nào cả. Cũng là, mấy hôm nay anh vẫn cứ mơ hồ. Ấm nước cũng là rỗng tách. Còn như vậy mà nói là rất tốt ư? Con tự mình đến soi gương xem. Không còn ra dáng của một quân nhân nữa rồi. Mẹ Tiêu vừa tức giận vừa thương con. Con trai lại sụt tinh thần như thế này. Trước đây còn rất là hăng hái. Làm cho bà rất là tự hào về đứa con trai lớn. Nhưng thế này lại không có thần sắc. Tiểu Lỗi ngồi ở trên sofa, rầu rĩ không nói một lời nào cả. Mẹ Tiêu thương con, cố gắng lau đi nước mắt đọng ở trên mi mà đầy vai của con trai. Mau đi tắm rửa về nhà với mẹ. Lát nữa báo cáo với lãnh đạo của con xin nghỉ phép. Con không muốn về nhà, con muốn một mình được yên tĩnh. Tiểu Lỗi ngẩng đầu nói. Mẹ Tiêu khẽ vuốt khuôn mặt thân gầy của con trai, thấy rìa mép của con đã dày hơn thì đau lòng nói. Con à, con không thể chà đạp bản thân mình như thế này. Còn như vậy thì mẹ biết phải làm sao đây? Nhìn thấy mẹ khóc, Tiểu Lỗi khăn tay đưa cho bà. Mẹ đừng quá mức lo lắng, con tự biết lo cho bản thân mình. Mẹ Tiêu thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì nữa. Gọi điện thoại cho nhân viên cần vụ đi cùng, để cho cô ấy bắt đầu cùng bà, giúp Tiểu Lỗi dọn dẹp lại phòng một chút. Để lung tung lộn xộn như vậy, con người làm sao có thể ở được chứ? Bất luận Tiểu Lỗi đồng ý hay không, mẹ Tiêu để anh vào phòng tắm, để anh tắm rửa cạo râu sạch sẽ. Làm quân nhân thì và ra dáng của quân nhân, tác phong và kỷ luật quân đội cũng không thể xem nhẹ. Không thể vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng tới hình tượng quân nhân. Quan trọng hơn là một người đàn ông, anh phải có sức lực chịu đựng. Sinh lão bệnh tử, ai cũng cần phải đối mặt cả. Trước gương trong phòng tắm, Tiểu Lỗi nhìn anh phản chiếu, ốm như một bộ dung của mình trong gương, không thể không cảm thấy thống khổ. Lúc anh mới mơ được phân công đến đơn vị, Mộ Tình đã từng đến thăm anh một lần. Đúng lúc anh đang cạo râu, nhận được điện thoại của cô thì hưng phấn đến nỗi rìa mép cũng chưa cạo xong, vội vàng vờ mặt chạy đi đón cô. Mộ Tình chưa từng tới doanh trại trong quân đội, nhìn cái gì cũng cảm thấy vô cùng mới mẻ. Hết nhìn bên trong đến nhìn ra bên ngoài phòng của anh, một hồi cũng là không nghỉ. Tiểu Lỗi muốn ôm cô thì cũng là không được, buộc lòng phải đi theo sau lưng của cô. Hiện tại điều kiện căn phòng của anh còn tốt hơn trước rất là nhiều so với học viện quân sự. Còn có cả phòng viên, có cả vài nhà vệ sinh nữa đó. Khi Mộ Tình kiểm tra toàn lượt hoàn cảnh sống của đơn vị, anh thì rất là hài lòng. Ừ, đây là khu cảnh vệ của bạn anh. Điều kiện rất tốt. Đã là cấp trên thì có thể là có phòng riêng. Tiểu Lỗi có một chút đắc ý nói. Khi anh còn chưa tốt nghiệp, bà anh đã giúp anh sắp xếp rồi. Xuống cơ sở học tập rèn luyện trước. Rồi sau đó mới đến bộ phận then chốt của Trung ương. Mộ Tình nhàn miệng cười, tờ mắt rơi vào quân hàm trên vai của anh. Ngón tay chạm vào ngôi sao ở trên quân hàm. Ngẩng đầu nhìn râu mép trên mặt của anh, ngạc nhiên nói. Chuyện gì xảy ra với râu mép của anh vậy? Tại sao một bên có một bên không thế này? Lúc này Tiêu Lỗi mới nhớ tới, đang cạo râu mép giữa chừng, cất tiếng cười to. Còn không phải đều là tại em hay sao? Anh đang cạo râu được một nửa, thì nhận được điện thoại của em, nó nắm muốn gặp em. Ôm lấy cô. Anh dùng một bên có râu cọ cọ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Gặp lại người yêu nhỏ bé xa cách đã lâu, phải thân thiết nhiều một chút. Cùng nằm trên một chiếc giường ôm chặt lấy nhau không tách ra, thế nào cũng là không tách. Mộ Tình à? Ừ. Người con gái xinh đẹp của anh ơi. Lần này em về sao anh lại thấy em xinh đẹp như vậy cơ chứ? Quay lại cởi quần áo cho anh kiểm tra xem nào. Tiểu Lỗi cười xấu xa, Mộ Tình bấu chặt vào lưng của anh. Anh đúng là càng ngày càng tệ đó. Còn là sĩ quan nữa chứ, vừa mới mở miệng đã bộc lộ bản tính rồi, thật là giống một tên lưu manh mà. Mỗi lần Mộ Tình về nước đều sẽ mua nhiều đồ cho Tiêu Lỗi, có quần áo, có đồ dùng cá nhân. Tuy rằng anh ở trong nước không thiếu thứ gì, nhưng trong lòng của cô vẫn nhớ nhung. Vừa nhìn thấy cái gì thích hợp với anh, cô liền đã mua về cho anh. Có lúc là một chiếc khăn quàng cổ, một cái áo len, có lúc là một quyển tiểu thuyết thú vị, cà tàn bằng thuốc bằng bạc, bình rượu, hộp xì gà. Tất cả cũng không đáng giá lắm. Nhưng mỗi một cái đều là tự mình cô lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng. Buổi tối lúc cô giúp anh thu dọn lại quần áo, anh ôm máy tính lên mạng, cô nói chuyện với anh. Anh bao giờ cũng ừ một câu, không một câu, không khỏi khiến cho cô giận dỗi. Cô thở ra đến để thăm anh, càng ngày anh cũng không thèm tâm sự với cô. Em đói bụng rồi, anh chuẩn bị cho em một chút đồ ăn đi. Mộ Tình nhanh trí, muốn lòng có Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi vẫn đang thân ngẫu cùng với bạn học trong trường quân đội, và bộ đội trong mạng nội bộ cũng không quay đầu lại. Không phải vừa mới ăn cơm tối sao sao, làm sao lại đói bụng rồi chứ? Nhưng mà em đói rồi. Mộ Tình muốn đuổi anh đi ra ngoài một lúc. Tôi đợi rồi, anh đi xuống canteen mua cho em mấy cái bánh bao. Tiêu Lỗi mặc mỗi quân trang vào. Mộ Tình lắc đầu. Em không muốn ăn bánh bao. Anh đi đến tiệm tạp hóa mua mì ăn liền cho em đi. Em muốn ăn. Lúc em đến thì thấy ở tiệm tạp hóa có mà. Muốn đến tiệm tạp hóa là phải mất hơn 10 phút. Hay là ăn bánh bao nhé. Trời cũng đã tối rồi. Tiêu Lỗi cũng không muốn đi xa như vậy. Nhưng Mộ Tình lắc đầu làm đúng. Không phải ăn mì thì liền không ăn. Tiêu Lỗi không có cách nào cả. Đành phải đi ra ngoài tiệm tạp hóa mua mì ăn liền cho cô ăn. Sau khi đuổi anh đi, cô lập tức triển khai hành động. Lấy điện thoại ra tại một bức ảnh màn hình bị vỡ đè, lại dùng Bluetooth gửi đến máy tính của Tiêu Lỗi, thay đổi hình nền máy tính của anh. Cứ như vậy biểu hiện anh sẽ giống như chiếc bình vỡ nát. Làm xong hết thảy, cô cười trộm không ngớt. Nghe thấy tiếng bước chân của anh từ hành lang truyền tới, cô cố ý làm ngã chiếc ghế. Tin chắc anh sẽ nghe thấy tiếng động. Á một tiếng để thật hơn, cô kêu lên. Quả nhiên lúc Tiêu Lỗi nghe được tiếng kêu thì chạy ào thật nhanh vào trong phòng xem có chuyện gì. Thật xin lỗi. Mộ Tình chỉ vào màn hình. Nhóc con hư hỏng, em lại dám chọc anh sao? Đầy ngã tên đầu sò đặt ở dưới thân. Tiêu Lỗi trả thù cô một phen. Mộ Tình cười khanh khách không ngừng. Ai bảo anh lại ngốc như vậy, đúng là đồ đại ngốc. Tiêu Lỗi hung hăng cắn vào cổ của cô. Nhóc con, em lại còn rất là đắc ý nữa. Ai sợ em bị mạch điện ở trong màn hình, giật cho đó. Mộ Tình tránh trái tránh phải, cơ thể xoay tới xoay lui. Thời dịp anh không để ý thì từ trên giường nhảy xuống chạy về phía phòng tắm. Tiêu Lỗi đuổi theo qua đó bắt được cô ở trước gương, ôm vào trong lòng. Hai người cùng nhau liếc mắt nhìn chiếc gương. Đối mặt với chiếc gương làm mặt xấu, cô đẩy mũi của anh lên khiến anh giống như là trơ bát giới. Anh cũng đẩy mũi của cô, cả hai người đều là trơ bát giới. Đến trưa, Tiêu Lỗi dẫn mẹ anh đến nhà ăn dành cho khách để mà ăn cơm. Phu nhân tư lệnh hiếm khi đến. Nhóm lãnh đạo vốn định là nhường lại phòng ăn, nhưng mẹ Tiêu nhiều lần từ chối. Cũng không muốn nhân viên gặp phải phiền phức, nhà ăn cũng theo ý của bà, không làm gì đặc biệt cả. Một đĩa cá chương tương đặt ở trên bàn. Tiêu Lỗi có một chút sững sờ. Mộ Tình cũng thích ăn cá. Lần trước cô đến doanh trại cũng đã nói căng tin làm món này. Tuy rằng nguyên liệu nấu khá là phổ biến, nhưng cái khó chính là tay nghề của đầu bếp phải tốt, cá chiên ngon vô cùng. Lặng lẽ cắp một đũa bỏ vào trong chén. Tiêu Lỗi tỉ mỉ lấy xương ra, đưa thịt cá cho mẹ Tiêu. Nước mắt của mẹ Tiêu thoáng trào ra. Rốt cuộc thì con trai cũng đã lớn, cũng đã biết thương mẹ rồi. Khi anh còn nhỏ, mẹ cũng cắp xương cá ra như thế này cho anh ăn thịt cá, mà hôm nay đến phiên con trai hiếu kính với mẹ. Con trai à, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua luôn đi, đừng có suy nghĩ nữa. Mẹ Tiêu tận tình khuyên bảo. Tiêu Lỗi xạo một tiếng, cúi đầu ăn không nói một lời nào. Mấy ngày nay anh không có ăn một bữa cơm nào cho ra hồn cả. Nhớ đến Mộ Tình thì liền nuốt không vô. Nhưng mà đời người có đôi khi là như thế. Ăn không vào thì cũng phải ăn. Con người sống cũng không phải chỉ có một mình. Con có cha mẹ và người thân của mình nữa. Giống như là con cá chương tương này. Tên khoa học là cá thần bơn. Trong sách cổ thì gọi là cá bơn. Nghe nói lúc trưởng thành hai mắt cá dần dần di chuyển đến một bên đầu. Cho đến khi không thể đi một mình, phải tìm một con cá khác để mà kết bạn. Cái gọi là kiêm điệp tình thâm, chính là chỉ chim liền cánh và cá thần bơn. Hôm nay ở đây trở thành một món ăn ở trên bàn. Không biết con cá kết bạn nó sống ở nơi nào nhỉ? Tiễn mẹ Tèo đi thì trời cũng đã tối. Một mình Tiêu Lỗi ở nơi đóng quân, một nhóm chiến sĩ đang chơi bóng rổ cách đó không xa. Trái bóng bay qua bay lại, đúng lúc rơi xuống bên cạnh chân anh. Anh ngồi xổm xuống rồi nhặt trái bóng lên. Một chiến sĩ đuổi bóng chạy đến, nhìn thấy Tiêu Lỗi đầu tiên là đứng nhìn, rồi sau đó lập tức khép năm ngón tay lại, chào theo kiểu nghi thức quân đội. Chẳng tham mơ tiêu. Tiêu Lỗi gạt bỏ sự đau khổ mà mỉm cười, trả trái bóng rồi lại cho anh ta. Người chiến sĩ thấy vẻ mặt của anh hơi lạ, có một chút kỳ quái, gãi gãi ót rồi ôm bóng rời đi. Bên cạnh sân bóng, Tiêu Lỗi tìm một nơi không có người ngồi xuống, mở điện thoại ra tìm hình của Mộ Tình. Có 100-200 tấm, mỗi tấm đều là vô cùng đẹp. Bắt đầu từ lúc cô 14 tuổi, trong vòng 7 năm qua anh đã giúp cô chụp vô số hình ảnh và quay phim, chọn những tấm đẹp lưu vào trong điện thoại của mình, cũng đã xem vô cô số lần rồi. Ở trong ảnh, vẻ mặt của cô hoặc là khả ái, hoặc là an tĩnh. Ai khi xem cũng nói rằng, vừa nhìn qua nhất định biết đó là một cô gái dịu dàng thông minh. Tiểu Lỗi không dám nhắm mắt lại, sợ gặp phải hình ảnh cô bị nổ tung máu thịt lẫn lộn. Một người con gái xinh đẹp như thế, chỉ trong chớp mắt đã bị tước đoạt đi mạng sống của mình. Anh mở ra tấm ảnh. Lúc anh chụp cô luyện múa, cô gái thon thả mặc bộ trang phục múa trắng toát, cánh tay thon dài xòe ra, hai chân thẳng tắp, tư thế của cô duyên sáng giống hệt như một con thiên nga vậy. Anh còn nhớ rất rõ ngày đó, anh nhìn thấy cô và một tên con trai cùng nhau luyện múa. Hắn từ cơ hội luyện tập, đặt tay lên cái mông tròn trịa của cô khẽ vuốt. Lúc đó anh lập tức nổi giận, tiến lên đánh thằng đó một trận. Thằng đó bị anh đánh đến nỗi gãy cả xương mũi. Lúc được người ta đem ra ngoài thì mặt đã đầy lạ máu me. Rồi người bạn nhảy thứ hai của cô cũng bị anh đánh đến nỗi chạy mất. Vì thế cô rất là tức giận. Mấy ngày liền là không thèm để ý đến anh. Anh đi theo phía sau năn nỉ cô suốt hai ngày, cô cũng là ngó lơ. Để anh đưa em về nhà. Tiểu Lỗi thấy Mộ Tình tan học ân gần đến đón. Mộ Tình không thèm để ý đến anh, đeo ba lô lên lưng quay đầu rời đi. Tiểu Lỗi đi theo phía sau lưng cô, muốn cầm ba lô giúp cô. Ba lô rất lớn, chắc rất là nặng, mà cô gầy như vậy có thể đeo được mới là lạ đi. Anh làm cái gì vậy hả? Mộ Tình rất là giận dữ mà kêu lên. Tiểu Lỗi muốn lấy ba lô từ trong tay của cô, khiến cho cô không vui. Tiểu Lỗi cười cười nói, ba lô nặng quá, anh giúp đem em đeo. Mới là không cần anh lo. Mộ Tình tức giận trừng mắt liếc anh. Theo bản năng Tiêu Lỗi đuổi theo cô. Mộ Tình thấy Tiêu Lỗi vẫn đi theo sau lưng của mình thì muốn gọi taxi. Vừa mới mở cửa xe ra đã bị Tiêu Lỗi cản lại. Nhất định là không để cho cô đi. Để anh đưa em về. Tiêu Lỗi chơi xấu, túm lấy chiếc ba lô màu xanh của cô lại ôm thật là chặt. Mộ Tình tức giận nói, anh có biết là anh rất là đáng ghét hay không? Anh đắc tội với toàn bộ bạn học của em. Hiện tại không ai đồng ý làm bạn nhảy với em. Mẹ em còn phải đến bệnh viện giúp anh nhận lỗi với gia đình của người ta. Em không muốn gặp lại anh nữa. Tiểu Lỗi nhìn thấy khuôn mặt dị ra của cô, biết rằng cô đang rất là tức giận thì lúng túng. Thằng đó nó sợ em, anh nhìn thấy nên rất là tức giận. Ai sợ em cơ chứ? Đó chỉ là tiếp xúc cơ thể không tránh khỏi trong lúc luyện tập. Hơn nữa anh là người tốt gì, anh vừa nhìn thấy em thì liền sợ em rồi đó. Mộ Tình căm giận nói. Nhớ tới chuyện này thì liền tức giận. Nghĩ đến bình dấm chua Tiểu Lỗi như thế này, chỉ có một chuyện nhỏ như vậy cũng mà gà gan tuông. Anh làm sao giống với thằng đó chứ? Anh là bạn trai của em, anh sợ em thì là đạo lý hiển nhiên mà. Lúc đó Tiêu Lỗi chỉ mới 19 tuổi, chính là cái tuổi yêu đương đánh nhau gây dựng. Em chính thức tuyên bố em ghét anh. Anh bây giờ không còn là bạn trai của em nữa. Từ giờ trở đi, hai chúng ta không có bất cứ quan hệ gì cả. Mộ Tình giận dỗi, hất tay của Tiêu Lỗi ra, muốn chạy đến ven đường để mà đón xe. Tiêu Lỗi hồn hển, dùng sức cầm cánh tay của cô kéo về, ôm eo cô thật chặt, muốn hôn cô. Mộ Tình liều mạng mà né tránh, nhưng mà mặt của cô chuyển tới chỗ nào cũng là bị anh hôn đến chỗ đó. Chỉ trong chốc lát, trên mặt toàn là nước bọt của anh. Mộ Tình tủi thân cất tiếng khóc lớn, nước mắt nghẹn ngào. Tiểu Lỗi hơi lúng túng. Bọn họ quen nhau lâu như vậy, cho đến bây giờ cô chưa bao giờ khóc ở trước mặt của anh cả. Tiểu Lỗi cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dùng tay lau đi nước mắt của cô, kề sát lại hôn lên mặt của cô. Mộ Tình à, đừng khóc nữa. Em nói cái gì anh cũng nghe em hết. Em đừng khóc nữa có được hay không? Cô càng khóc thì lại càng lớn. Anh dỗ dành thế nào cũng là khóc. Anh bối rối lo lắng đến nỗi không biết phải làm sao cả. Dì Diệp đến. Dưới tình thế cấp bách thì Tiêu Lỗi gặt cô. Quả nhiên Mộ Tình nghe nói như vậy thì hết hồn, bị sợ hãi làm cho hết khóc. Từ lúc chuyện Tiêu Lỗi đánh người bị Diệp Hình Nhiên biết, Diệp Hình Nhiên đã cảnh cáo Mộ Tình là tính tình của tên nhóc Tiêu Lỗi không tốt, không muốn để cho hai người bọn họ qua lại với nhau nữa. Không nhìn thấy mẹ thì Mộ Tình ý thức được mình đã mắc mưu của Tiêu Lỗi. Tự thân cắn môi mà nghẹn ngào, tuy rằng là tức giận nhưng nước mắt cũng không chảy ra nữa. Tiêu Lỗi vòng tay ôm lấy cô, nhỏ giọng nói vào bên tai cô. Mộ Tình à, là bởi vì anh quá yêu em mới có thể không khống chế được mà thằng nhãi mỗi cặp với em, nhìn người khác bằng nửa con mắt. Anh vừa nhìn lại biết nó không phải là người tốt. Không gạt em đâu, anh nhìn người vô cùng chuẩn xác. Nó chính là nhân cơ hội chiếm tiện nghi của em. Nếu như anh không dạy dỗ nó, sau này nó cướp luôn em thì phải làm thế nào? Tiểu Lỗi không hề có ý hối cải về hành vi đánh người của mình. Cho dù là đối phương có đến nhà hay đến trường anh làm lặn, anh cũng không hối hận. Cô gái của anh ai cũng không thể đụng vào. Từ nhỏ đến lớn anh đánh nhau vô số lần với người khác, coi như là thằng nhóc này không may, không đánh trả được một chút nào cả. Anh quá mức kích động rồi, điều này không tốt cho anh đâu. Mộ Tình vừa khóc vừa thút thít nói. Anh cũng là sinh viên rồi, lại còn là học viện quân sự, đánh người là phạm phải kỷ luật. Ngộ nhỡ bởi vì chuyện này mà bị nhà trường đuổi học, người trong nhà anh nhất định sẽ trách cô. Đạo lý này Diệp Hình Nhiên đã từng nói với cô. Anh bảo đảm với em, sau này sẽ không đánh người nữa. Tiểu Lỗi thề thốt, Mộ Tình nghi ngờ nhìn anh rồi bĩu môi nói. Em mới là không tin anh đâu. Anh động một chút là bảo đảm bậy bạ, giống như một con sói hoang dã, nói nhiều nhưng lại không tin được bao nhiêu. Tiểu Lỗi vừa nghe xong thì liền nổi nóng. Ai bảo anh bậy bạ kia nào? Anh nói được nhưng không làm được với em sao? Mộ Tình liếc mắt nhìn anh nói. Nói chung anh chính là mẫu người không đáng tin. Anh không đáng tin như thế nào chứ? Em thử nói xem, anh tại sao lại không đáng tin chứ? Hễ em nói ra được thì anh sẽ không có cách nào bác bỏ, anh lập tức sẽ dập đầu với em. Tiểu Lỗi cũng là một người tâm cao khí ngạo, người khác không được phép nói anh cái gì cả, nhất là cô gái mà anh thích. Mộ Tình khịt mũi với anh. Anh chính là một người không đáng tin. Em mà tin anh thì em mới là kẻ ngốc. Suốt ngày anh nói yêu em, động một chút không phải là thể thốt thì cũng là xen thể. Thầy của em nói, một người mà chỉ nói thì không nên quan tâm, quan trọng là làm như thế nào. Anh ư, cũng không khác biệt với nam sinh khác, chính là một mép tép nhảy đi. Tiểu Lỗi không ngờ rằng cô sẽ nói như thế. Nghĩ không ra tuổi cô còn nhỏ như vậy mà cũng hiểu rõ đạo lý này thì khơi xa. Anh cũng không kém mà. Anh hiểu lòng của em mà không cần dùng nhiều lời. Anh nói anh yêu em cũng không phải là gạt em. Lẽ nào em không thích anh nói rằng anh yêu em sao? Em đã thích nghe thì tại sao anh không thể nói nhiều hơn một chút chứ? Mộ Tình bật cười. Cô nghe nhiều lời ba hoa của anh chàng này rồi. Bởi vậy Tiêu Lỗi nói một tràng dài. Cô cũng không rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Quen biết anh lâu như vậy rồi, anh vẫn là càng lúc càng yêu thương cô hơn. Bởi vậy cho dù cô có tức giận, cũng là không muốn phải chia tay với anh thật. Tiểu Lỗi thấy viền mắt của cô hồng hồng thì trong lòng liền nảy sinh ra sự thương tiếc. Có đói không? Chúng ta đi ăn món Nhật đi. Ăn xong rồi anh sẽ dẫn em đi ra biển chơi. Ừ. Mộ Tình vừa nghe xong được đi ra biển thì rất là vui vẻ. Chuyện quá khứ còn rõ ràng trước mắt, người ấy cũng đã ngọc nát hương tan, không bao giờ có thể nuông chiều khi cô làm nũng nữa, không bao giờ có thể ôm cô, dỗ dành cô ngủ nữa, không bao giờ có thể trao đổi suy nghĩ, không còn độ ấm khi hô hấp. Trong lòng của Tiểu Lỗi như là có dao, từng nhát lăng trì bộ phận mềm nhất trong đó. Cái ngày mà chôn cất mẹ con Diệp Hình Nhiên, Diệp Tiểu Phàng báo cho Tiểu Lỗi, từng là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhưng mà bây giờ đã trở thành một linh hồn lạnh lẽ trong trụ hoa cốt. Tiểu Lỗi nhìn hũ tro cốt sắp bị đặt ở trong huyệt mộ, trong lòng của anh trái lại có một chút bình tĩnh. Bất luận là linh hồn của cô về đâu thì trận kiếp này tâm trí của anh cũng chính là trốn trở về cuối cùng của cô, không rời không bỏ, không oán không hối hận. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 2, tập kết của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẹn Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.